Thả Nư Phù Thủy Kia Ra chương 1308 tới chương 1335. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đây là một công việc thoải mái, ngươi không cần phải chịu đựng nguy hiểm, chỉ cần đưa tin tức vào vị trí đã ước định, không ai hay biết ngươi làm chuyện này đâu. Lời nói của tên mang mặt nạ màu bạc kia, tự xưng là người phụ trách chuyển lời của Black Money lần nữa vang vọng bên tai. Thật tức cười, tại sao ta phải giúp người gây phót? Bọn họ ngay cả giới quý tộc phân phong cũng trừ đến tận gốc rễ, thắng lợi thì ta có ích lợi gì? Cuộc tranh chấp kia dường như vẫn còn ngay trước mắt. Ta còn cho là thương nhân của Black Money đều là tinh anh, không nghĩ tới sẽ nói ra loại lời nói ngu xuẩn thế này. Ngươi không sợ ta sẽ trói ngươi giao lại có Mavian đại nhân, và ta có thể đổi lấy một phần thưởng giá trị. Nếu như ngươi thật sự muốn làm vậy, lúc đầu cũng sẽ không có cuộc nói chuyện của hiện tại. Giọng nói đối phương không chút biến hóa, tự như hắn hoàn toàn không để ý chút nào đến an nguy của bản thân. Ta còn có thể ngồi ở đây, cũng đã đủ chứng minh ý nguyện của các hạ, bởi vì ngài là người thông minh nên chúng ta mới cung cấp cho ngài cơ hội này. Đáng tiếc các ngươi nhìn lầm rồi, ta tuyệt đối trung thành với công tước đại nhân không thể nghi ngờ. Còn bây giờ thì cút đi, trước khi ta còn chưa thay đổi chủ ý, dĩ nhiên, ta sẽ đi. Bất quá đại nhân, cái gọi là cơ hội chính là như vậy, Black Money không có ý ép buộc ngài lựa chọn, muốn thế nào đều là do ngài tự định đoạt. Người mặt nạ bạc đứng lên, đầu tiên cúi người thật sâu với hắn, tiếp theo lấy ra một tấm thẻ đen nhẹ nhàng đặt lên bàn trà. Cuối cùng ta muốn truyền đạt lại với ngài, Grey Fox sẽ không quên bất kỳ người nào đã dốc sức. Vậy sau này gặp lại. Fue hít sâu một cái, cắt đứt suy nghĩ lung tung kia, trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại. Sẽ không quên bất kỳ người nào dốc sức vì Grey Fox. Sao? Thật châm chọc làm sao, hắn vì muốn phục hưng vinh quang gia tộc mới đầu quân cho công tước Mavian, cùng toàn thể quý tộc Roland Winburn là kẻ địch, vốn không thể nào bỏ qua, nhưng hiện tại hắn lại phát hiện bản thân cư nhiên có chút chủ ý không thể ổn định. Người Black Money phái tới kia mặc dù vô liêm sỉ, nhưng có một điều hắn nói không sai, nếu như hắn thật sự muốn dốc sức cho Bắc Cảnh công tước vậy thì từ lâu đã nên xé nát tấm thẻ này, chứ không phải dè dặt cẩn trọng giấu dưới đáy ngăn kéo tủ. Yên lặng hồi lâu, Phu E ngửa đầu thở dài một tiếng, ngồi xuống trước bàn đọc sách. Hắn rút ra một tờ giấy cói trắng, mở ra. Tiếp theo cầm bút lông ngỗng lên. Bản thân còn thứ gì có thể mất đi nữa sao? Lấy lại lãnh địa đã trở nên mỏng manh vô cùng, hắn tự hồ cũng không còn lý do để nhắm mắt tiếp tục kiên trì nữa. Thôi đi, theo như cách làm của Black Money, bản thân cũng không có bất kỳ tổn thất gì, coi như hai bên đặt tiền cược là được. Nếu như ma quỷ giành được thắng lợi cuối cùng, tình hình hiện nay cũng sẽ không trở nên hỏng bét hơn nữa, nếu như là người gây phó thắng, hắn có lẽ còn có thể thông qua phương thức khác để đòi được bồi thường. Nghĩ như thế, Phu E hạ bút. Chạng vạng, hắn mặc áo khoác, đội nón phớt, đi vào khu nội thành kèn hiệu hẻm nhỏ. Nơi này thuộc địa bàn thương hội Bắc Phương, người lui tới phần lớn là thương nhân, lúc mặt trời xuống núi sớm đã thấy có bóng người hoạt động. Ở sườn núi, Phu E tìm được địa điểm người đeo mặt nạ bạc nhắc đến, giữa hai tòa nhà gạch có một cây linh sam màu bạc rất lớn. Nói thật, phương thức đối phương ước định truyền đạt cũng là nguyên nhân thúc đẩy hắn quyết định thực hiện. Không có người nhận thư, cũng không tồn tại người kết nối, điều này giúp cho mối nguy lớn giảm sút. Ít nhất hắn không sợ Black Money lấy tình báo này trở ngược dùng làm điểm yếu uy hiếp hắn, hoặc giả như không sợ bị người khác chú ý đến hắn cùng người lai lịch bất minh lui tới khăng khít. Phu E quanh quẩn ở phụ cận một lúc, quan sát xung quanh không có nhân viên khả nghi, hắn liền nhanh chân bước đến sau cây ngân sam, sờ hướng trung tâm hốc cây, quả nhiên, xuyên qua hốc cây phát hiện một khối bí mật. Ô cửa chẳng qua chỉ là một khối gỗ bình thường, nếu không chính tay đụng tới căn bản khó mà phát hiện ra. Hắn nhét phong thư vào ô bí mật, đẩy khối gỗ về lại vị trí cũ, việc truyền tin coi như hoàn thành. Nội dung trong thư hắn cố ý dùng cách ghi chép soạn thể, cho dù có bị người thứ ba phát hiện cũng không thể thông qua bút tích mà liên tưởng lên đến người hắn. Đương nhiên, chưa thể tính là đại công cáo thành. Sau đó, Phu E trở lại chỗ ở của mình, đem một chậu hoa đặt lên bệ của sổ phòng ngủ. Ở khu nội thành phồn hoa này, vật trang trí như thế có thể tùy ý lấy được, không ai sẽ quan tâm đến một chậu hoa bình thường này. Nhưng đối với những người đang âm thầm quan sát nơi này, đây chính là tín hiệu phát ra tin tức. Từ đầu đến cuối, hắn không cần phải tiếp xúc với bất kỳ người nào, thậm chí phong thư này sẽ được kẻ nào lấy đi, lại sẽ thông qua loại đường dây nào đưa đến tay người gây phó, những thứ đó hoàn toàn không liên quan gì đến hắn. Một khắc chậu hoa được đặt xuống, Phu E thậm chí còn có một loại cảm giác được giải thoát. Chỉ riêng thu thập tình báo cũng đã làm tỉ mỉ kín đáo đến như vậy, sự chênh lệch giữa các quân vương thật sự đã lớn đến nỗi không thể so được nữa rồi. Hắn đứng trước cửa sổ, nhìn khu vực thành bảo đèn đuốc sáng choang rét mít, vừa nghĩ đến những kẻ chiến bại vẫn đang hết sức hưng phấn hưởng thụ dạ tiệc kia, hắn đã không còn ôm bất cứ hy vọng nào với Mavian nữa. Chỉ còn lại một vấn đề. Grey Fox thật sự có thể chiến thắng ma quỷ sao? Người đưa tin đem một xấp giấy thật dày chất đóng lên chiếc bàn gỗ vừa ẩm ướt vừa đổ nát. đây là phần của hôm nay sao? Smarty đốt ngọn đèn dầu. Cực khổ cho ngươi rồi. Đối phương không có phản ứng. Hắn thở dài, dùng thủ thế lặp lại lần nữa. Lúc này người đưa tin mới gật đầu một cái. Người này chính là kẻ yên lặng do chủ nhân đào tạo ra, vừa không nghe được, cũng không biết nói chuyện, chỉ có thể thông qua dấu tay đơn giản để truyền đạt mệnh lệnh hoặc tra hỏi. Tiếc thay, trong này lại không có thủ thể để biểu thị ý cảm ơn. Canh giữ bên ngoài, không được cho bất cứ kẻ nào vào. Smarty đợi cho người yên lặng rời khỏi mới bắt đầu lật từng tin tức lên xem. Nơi này là bất động sản Black Money dùng để cử hành phòng thương mại ngầm, thường sẽ theo lời mời, trên lý thuyết khả năng bị người ngoài phá cửa vào cũng không lớn. Nhưng Smarty vẫn chọn lựa xử lý tình báo ở phòng ngầm lạnh lẽo dưới đất, bởi vì một khi có nguy hiểm phát sinh, hắn có thể tranh thủ được càng nhiều thời gian để thiêu hủy. Mặc dù không biết vì sao chủ nhân lại để ý đến cuộc chiến tranh gây phó đến như vậy, nhưng điều đó cũng không phải vấn đề hắn có thể chất vấn. Nếu chủ nhân đã hạ lệnh muốn toàn diện trợ giúp Grayford, hắn chỉ có thể toàn lực thi hành. Sửa sang lại lần nữa những tin tình báo này, thần không biết quỷ không hay đưa đến tay người Grayford chính là nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của hắn. Mặc dù yêu cầu của người Grayford là không bỏ qua bất kỳ tin tức nào, nhưng cơ hội lén vận chuyển ra thành không phải lúc nào cũng có, vì vậy tất nhiên sẽ tồn tại vấn đề được ưu tiên. Cân nhắc đến việc thương đội được phép thông hành mỗi tuần một lần, hắn buộc phải trong vòng một tuần xem xét tin tức tình báo đáng tin nhất chế tạo thành mật thư, trộn trong hàng hóa mang về Waffertech, còn như những tin tức khác thì chỉ có thể tìm đường dây khác đưa ra ngoài. Phần lớn thời điểm, những tin tình báo này đều là tới từ khẩu thuật của con chuột, bởi thế chúng rất là tán loạn, hắn thường phải hao phí rất nhiều thời gian để sàng lọc lại chúng. Nhưng lần này, Smarty chú ý đến trong đống giấy có một phong thư rõ ràng khác biệt với những thứ khác. Chữ viết trên đó ngay ngắn lưu loát, tuyệt đối không phải ở quán rượu hay đầu đường tiện tay ghi chép, mực được dùng cũng là thượng phẩm. Trên giấy không có một vết nhăn nào, hoàn cảnh viết thư rõ ràng tốt hơn không chỉ một cấp bậc so với những nơi con chuột thường viết. Hắn theo bản năng ngừng thở, xem cẩn thận phong thư từ đầu đến cuối. Nội dung trong thư quả nhiên khác biệt với những kẻ khác. Đầu tiên nó nhắc đến hạch tâm của đại quân ma quỷ, người đứng đầu bầu trời hát rốt. Đọc xong toàn bộ bức thư, Smarty cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua sống lưng lạnh toát. Đại quân ma quỷ có khả năng mở cánh cửa địa ngục, giúp cho binh lính có thể tự do đi lại. Tuyệt đối không thể nghi ngờ, đây là một tin tức tình báo cực kỳ quan trọng. Trên thực tế, hắn tuy rằng khó hiểu trước sự suy tàn đột ngột của lâu đài Snow Repletin, nhưng ngoại trừ việc có thể xác nhận ma quỷ xâm nhập vào thành phố từ phía bắc ra, những tin tức thám thính được khác chủ yếu là những thứ tạp nham hỗn loạn. Dân thường nếu đã chính mắt nhìn thấy cảnh ma quỷ xâm nhập, tất nhiên cũng đã chết hết trong trận xâm nhập đó rồi. Đến hiện tại rốt cuộc hắn cũng đã lấy được chứng cứ xác thực. Nhưng làm hắn càng kinh sợ hơn nữa là đội quân ma quỷ này vậy mà lại am hiểu phép tắc của loài người, không chỉ biết giao thiệp với quý tộc, thậm chí chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành người điều khiển hiện tại của thành Everwinter. Hiện tại những lãnh địa điều động chiêu mộ dân chúng, tất cả đều được bày mưu tính kế từ đó mà ra. Bên cạnh đó, lợi ích mà đối phương hứa hẹn cũng cực kỳ phong phú, tuyệt đối không giống với tác phong của người Grayford. Ngoài ra, ghi chép về phương hướng điều động được viết trong thư có giá trị vô cùng lớn, mặc dù không có cách nào phân bố thế lực giống với ma quỷ, nhưng ít nhất có thể phân tích ra nơi mà bọn chúng sẽ đến. Có thể xác nhận được một việc, người viết phong thư này chắc chắn không phải là một con chuột, ngọn nguồn thường nhân, nhìn vào mặt hình thức, người này nhất định phải là thượng tầng ở Everwinter. Nội dung cả tờ giấy được viết rõ ràng mạch lạc, tự thuật rõ ràng, vừa không cần chuyển lục, càng khó để rút gọn, chỉ cần đưa nguyên vẹn bức thư đã là một phần tình báo quan trọng, nếu như tính theo cấp độ ưu tiên thì nó sẽ thuộc về loại được ưu tiên cao nhất. Gây go ở chỗ đội ngũ thương nhân dùng để truyền tình báo hôm qua vừa mới rời khỏi lâu đài Snow Repletin, vì cố hết sức không để cho người khác chú ý đến, Black Money vừa vặn chỉ chuẩn bị một người nằm vùng trong thương đội mà thôi, huống chi người đó còn là phu xe, không có cách nào có thể làm đội ngũ quay trở lại, phải đợi đến một tuần sau thương đội tiếp theo mới tiếp tục lên đường. Nếu tính thêm cả thời gian đi đi ngừng ngừng trên đường, thời gian đưa đến sẽ kéo dài thêm nữa. Smarty do dự hồi lâu, cuối cùng đứng bật dậy, hắn thu gom toàn bộ giấy tờ trên bàn để vào trong tủ, chỉ để lại là thư duy nhất này. Tiếp theo hắn xử lý sáp chống thấm nước cho bức thư. Sau khi hoàn thành tất cả mọi thứ, hắn thổi tắt ngọn đèn dầu, cất giữ cẩn thận bức thư trong người, sau đó hắn đi xuống lầu 1, thực hiện thủ thế với người yên lặng. Ta phải đích thân ra khỏi thành một chuyến. Nếu như nơi này có việc bất ngờ xảy ra, người lập tức đốt cháy dầu hỏa ở tầng dưới. Ngay khi Smarty chuẩn bị xoay người ra cửa, người yên lặng kéo lấy tay hắn, lắc đầu thật nhẹ, tiếp đó liền chỉ vào bản thân mình. Ý là hắn ở lại, chuyện nguy hiểm thì giao cho bản thân đi thực hiện sao? Smarty cười khẽ. Chẳng qua là đưa một bức thư mà thôi, tối đa là 2-3 ngày ta đã có thể trở lại rồi. Ngươi vừa không biết nói chuyện, lại không biết điểm tiếp ứng ở đâu, không giúp được ta chuyện này. Chỉ là thủ ngữ không hề tồn tại những từ ngữ phức tạp như thế này, vì thế hắn vẹn vẹn chỉ làm được một động tác nói, đây là mệnh lệnh. kéo tay hắn ra. Smarty vỗ vỗ ngực đối phương, rời khỏi nhà mà không quay đầu. Nếu chủ nhân đã yêu cầu hắn toàn lực trợ giúp Gayford, vậy yêu cầu thứ nhất là phải nhanh chóng mang bức thư này ra ngoài. Dù sao dựa theo giải thích của người Gayford, tình báo tồn tại tính hiệu quả, tin tức kéo dài càng lâu thì biến số càng nhiều. Vì thế, bọn họ đã thiết lập một điểm liên lạc khẩn cấp trong thôn cách thành phố hơn 10 dặm và trang bị một vật không thể tưởng tượng động vật đưa tin. Nghe nói chỉ cần mấy ngày là có thể đem tin tức từ nơi này mang về Dorkingdom. Thôn xóm kia chính là mục tiêu chuyến đi này của hắn. Tự ý rời khỏi lâu đài Snowdrapletin quả thật có nguy hiểm, nhưng nói đi cũng phải nói lại nó vẫn trong phạm vi có thể khống chế được. Thực tế, mỗi ngày đều có người dùng đủ loại phương thức để chạy khỏi Bắc Cảnh, thậm chí rời khỏi Everwinter. Redmist trên đỉnh đầu và Hồng Nguyệt mặc dù không tạo ra ảnh hưởng thực tế gì đến cuộc sống của mọi người, nhưng tuyên truyền của Greyfort và lời đồn ma quỷ đã dần dần lan ra, mặc cho lãnh chúa dùng cách nào ngăn cản cũng không thể loại bỏ hoàn toàn nỗi sợ hãi của mọi người đối với loại dị tộc kia. Những người chạy trốn kia chắc chắn sẽ vật yểm trợ tốt nhất cho hắn. Smarty hiểu rất rõ, hành động đơn độc khả năng bị ma quỷ phi hành chú ý tới không cao, đối với thủ vệ trên đường tốt hơn hết là nên mua chuột, kìm lòng chung quy vẫn là quy tắc thông hành ở thế giới loài người. Sự thật không chênh lệch quá nhiều so với dự đoán của hắn. Sáng sớm hôm sau nhân lúc trời tờ mờ sáng, Smarty hữu kinh vô hiểm vượt qua cửa nam đài Snowdrapletin, vì để một mình chiếm lấy mấy khối kim long trong túi hắn, canh phòng thậm chí còn không kinh động tới những người khác, lặng lẽ mở cửa nhỏ trung gian tường thành cho hắn. Một khi vượt qua vực thẳm băng, đường đi còn lại không còn trở ngại nữa. Mỗi khi thấy trên bầu trời xuất hiện bóng đen, hắn thì sẽ nhanh chóng chui vào trong tuyết, áo khoác trắng trở thành màu sắc che chở thiên nhiên, những dấu chân trên không trung và dã thú truy xét không có gì khác biệt. Đến lúc xế chiều, hắn đã có thể mơ hồ nhìn thấy khói bếp bay lượn trong thôn. Xoa xoa lớp sương trắng trên mũi, Smarty không tự chủ bước nhanh chân hơn. Giống phương pháp thu thập tin tức trong thành, hắn không cần phải gặp mặt người Greyfort, chỉ cần đặt tin tức tình báo tại địa điểm ước định và để lại ám hiệu là được. Nhưng chính ngay lúc này, sau lưng lại truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Smarty sửng sốt cả người, hắn quay đầu nhìn lại, trong lòng khẽ trầm xuống, gặp quỷ rồi, tại sao nơi này lại có kỵ binh lâu đài Snowdrapletin? Người Greyfort chọn thôn trang này là vì nó hẻo lánh, một hai người ngoại địa lẻn vào cũng khó bị phát hiện, thường ngày các quý tộc chặn đường dân tị nạn phần lớn cũng sẽ chọn ở đường lớn bên cạnh, không có lý do sẽ chạy đến nơi này. Khoảng cách của hai người nhanh chóng bị rút ngắn, hiển nhiên đối phương đã nhìn thấy hắn, muốn tiếp tục ẩn nấp e là không thể. Smarty dứt khoát dừng bước, nở nụ cười lấy lòng với người mới tới, đối phương tổng cộng có hai người, chỉ cần cho Kim Long sẽ không làm khó hắn quá mức. Kỵ binh dừng ngựa trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn. Anh, ta biết bọn lưu dân này thế nào cũng chọn đường vắng vẻ mà đi, quả nhiên bị chúng ta bắt được một kẻ. Vận may không tệ. Quả nhiên. Là đội tuần tra lùng bắt người chạy nạn sao? Đại nhân, cầu xin ngài cho ta một con đường sống. Smarty giả vờ bộ dạng sợ hãi, đùng một tiếng quỳ trên mặt tuyết, hai tay nâng lên túi tiền, lộ ra kim long bắt mắt bên trong. Ta quả thật không muốn ở cùng một nơi với bọn ma quỷ đến từ địa ngục kia, bọn chúng đều là quái vật ăn thịt người không chớp mắt. Ta nguyện ý dâng lên tất cả tích cóp, vàng xin ngài cho ta đi đi. Gì? Tích cóp của ngươi cũng không ít. Kỵ binh cúi người nhận lấy túi tiền, trong giọng nói lộ ra chút ý châm biếm. Bây giờ đều là của ngài. Đúng rồi, ta ở Waffertech còn có thân thích, chỉ cần ngài không bắt ta trở về, sau này ta nhất định sẽ tìm cơ hội báo đáp ngài. Đứng lên đi. Smarty âm thầm thở phào nhẹ nhõm, theo lẽ thường, đến bước này coi như đã qua ải. Dân tị nạn có thể để giành được kim long số lượng không nhiều, liên quan đến thân thích nước láng giềng có thể gia tăng mức độ tin tưởng, nếu như giết người không có chỗ tốt nào, bọn họ cũng sẽ không muốn gặp thêm phiền phức. Dẫu sao để một hai dân chạy nạn chạy thoát không gây ra bất cứ tổn thất gì cho họ, không nhất thiết phải cắt đứt báo đáp sau này. Nhưng đối phương cũng không có vẫy tay cho hắn cút đi, mà cởi mặt nạ của mình ra. Nhìn kỹ ta này. Trên gò má hắn có một vết sẹo vô cùng rõ ràng, giống như đã bị dã thú gì đó gặm nhấm, toàn bộ lỗ tai không cánh mà bay, ngay cả nửa bên ánh mắt cũng biến thành hình dạng quái dị vặn vẹo. Từ miệng vết thương cho thấy, thương thế kia hiển nhiên mới vừa khép lại không lâu. Đại nhân, ngài đây là... Bị hỏa khí của người Greyfort gây thương tích. Kỵ binh chậm rãi nói. Lúc ấy ai cũng cho rằng ta đã hết cứu, nhưng ta vẫn còn sống. Cho tới bây giờ, ta vẫn có thể cảm nhận được cảm giác đau rát trên mặt. Nó đang nhắc nhở ta là ai đã tạo thành toàn bộ những thứ này. Lời cuối cùng, giọng nói của hắn đã hoàn toàn lạnh lão. Smarty, trong lòng chợt dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt. Chưa kịp để hắn kịp kéo xa khoảng cách, một tên khác tự xưng là em trai đã hung hăng vung roi ngựa quất thẳng vào mặt hắn. Trước mắt đột nhiên tối sầm, Smarty ôm mặt ngã xuống. Không sai, chính là các ngươi. Nếu như không phải là vì đám dân tị nạn các ngươi, ta cần gì phải liều mạng với đám người gây phót? Trận chiến thần ý cái gì, vận mạng loài người cái gì, tất cả đều mà chó má. Nói đến đây, đối phương đã gần như gào thét. Yên tâm, ta sẽ không bắt ngươi trở về, cũng sẽ không giết chết ngươi ở đây, điều duy nhất ta phải làm chính là để các ngươi cũng nếm thử một chút thống khổ của ta. Nói xong hắn kéo dây cương, phóng ngựa đạp xuống hai chân Smarty. Rắc, rắc, một trận đau nhức không lời nào diễn tả được trong nháy mắt truyền vào đầu óc Smarty, theo bản năng kêu lên thảm thiết. Tiếp đến là cặp đùi. Cho đến khi vết máu loang lổ trong tuyết, hai chân hắn đã biến thành một mảng thịt nát mơ hồ, người truy kích mới ngưng sự chà đạp từ vật cưỡi. Yên tâm, người không phải người thứ nhất, cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Kỵ sĩ âm trầm cười gằn. Bây giờ, người có thể tận tình chạy trốn. Smarty không biết hay người kia rời đi từ lúc nào. Hắn dùng sức cắn rách môi mới khiến cho thần trí tan rã miễn cưỡng tập trung lại. Nửa người dưới đã hoàn toàn mất đi tri giác, băng tuyết đang từng chút cướp đi nhiệt độ cơ thể hắn. Hắn sờ quần áo trên ngực, phong thư vẫn ở nguyên vị trí ban đầu, có lẽ đối với hai kẻ kia, chỉ sợ hắn đã không khác gì người chết. Ngoài ý liệu, trong đầu hắn cũng không oán hận hai kẻ kia, cũng không có cảm giác không cam lòng mãnh liệt, đau đớn và giá rét thay nhau hành hạ, suy nghĩ đã là một chuyện vô cùng khó khăn, ý niệm tồn tại duy nhất chính là tình báo trong ngực. Smarty dùng chút sức lực cuối cùng, lề lết đến địa điểm ước định. Khi hắn leo đến đỉnh đồi nơi có thể nhìn thấy thôn trang, màn đêm đã từng chút bao phủ đất đai. Trong thôn trang tình cờ lóe lên ánh lửa tựa như gần trong gang tấc, lại xa như ngôi sao trên trời. Hắn không đặt phong thư vào nơi bí mật, bởi vì hắn chính là vật đựng tình báo cuối cùng. Trong lúc bóng tối sắp nuốt chửng vạn vật, trước mắt Smarty hiện lên chủ nhân Banat Lotha mặt mũi hiền lành. Hắn nhắm mắt lại, nhẹ giọng rù rì nói. Cha! Ba ngày sau, bức thư này đã bị qua tay vài lần, cuối cùng cũng đã đến được tổng bộ chỉ huy núi cây. Sau khi Hưu Phốt mở ra kiểm tra xong, lại được xem là tình báo quan trọng nhất, lập tức giao đến tay Edith. Xem xong tình báo, lông mày của Trân Châu của Bắc Địa nhíu chặt vào nhau. Bây giờ trên đảo Đa Gông có bao nhiêu người? Nàng hỏi lớn tiếng. Ban cố vấn lập tức nhìn nhau, người đầu tiên trả lời nàng là Đo. Đại nhân, bây giờ đệ nhất quân có hơn 300 người đang đóng quân trên đảo, đội xây dựng có khoảng 2.500 người, còn có số lượng người dân trên đảo cũng gần giống vậy. Nếu như ngươi muốn hiểu rõ hơn về cơ cấu nhân viên cụ thể, ta sẽ đi lấy tư liệu. Không cần. Edith ngắt lời. Đi mời Iron Ace và những sĩ quan khác đến đây, kế hoạch của chúng ta cần phải được điều chỉnh ngay lập tức. Mau lên. Điều chỉnh nghĩa là, bất kể là binh lính hay đội xây dựng, cho dù là Greyford, Đo hay là người Waffertet, đều phải nhanh chóng rời khỏi đảo Đa Gông. Nàng nói với sắc mặt nặng nề. Nơi đó đã là một hòn đảo tuyệt cảnh cô độc. Mọi người lập tức xôn xao, nhưng ngạc nhiên vậy thôi, phẩm chất nghề nghiệp được rèn luyện trong thời gian dài vẫn giúp họ có thể lập tức chấp hành mệnh lệnh. Trong lúc tình cảnh trong phòng làm việc đang hỗn loạn, Edith dời ánh mắt lên một tờ giấy đang nằm trong lòng bàn tay. Nó được gửi kèm với bức thư. Vài giây sau, nàng siết chặt nắm đấm, khẽ thở dài. Chỉ trong chốc lát, sĩ quan cấp cao của đệ nhất quân đã tập trung lại một chỗ, lần lượt xem xong tình báo được gửi đến từ lâu đài Snowdrifletin ở Everwinter. Chúa tể bầu trời, Hagrid ư, vẻ mặt của Beren cũng không khá hơn chút nào. Nếu nội dung trên thư là thật thì năng lực chết tiệt này cũng đáng sợ quá rồi, dài đến mấy cây số, còn có thể sử dụng nhiều lần. Ta nói, sao mà chưa đến vài ngày ngắn ngủi mà toàn bộ Everwinter đã tan rã toàn diện, ngay cả một thành phố đối kháng đến cùng cũng không có. Lightning và Marcy đã từng gặp phải một tên ma quỷ cấp cao ở thung lũng tách giảng lớn, năng lực di chuyển vô tung vô ảnh của nó đã được xem là đối tượng trọng điểm cần phải đề phòng. Bây giờ mới biết, e rằng đối phương chính là chúa tể bầu trời mà Usopp nhắc đến, hơn nữa đây vẫn còn cách xa cực hạn sức mạnh của nó, không chỉ là bản thân nó mà cả đội cũng có thể thông qua cửa để tiến hành dịch chuyển trong phạm vi lớn, năng lực lớn mạnh như vậy hoàn toàn có thể được xem là cấp bậc chiến lược rồi. Những người tham dự không khỏi hiểu sâu hơn về cái tên đại quân ma quỷ. Rút lui khỏi đảo Đa Gông đã trở thành một chuyện không ai chất vấn. Dù sao lên đảo dễ rời đảo khó, nếu như nơi hiểm yếu eo biển không thể ngăn cản hành động của kẻ địch thì sẽ trở thành lồng giam của phe mình. Không chỉ thế, họ còn cần phải tranh thủ từng phút từng giây. Căn cứ vào chiều hướng chiêu mộ dân và manh mối do Bộ Tham mưu tổng kết được cung cấp trên bức thư, e là ma quỷ đã tập hợp được một đội ngũ tương đối quy mô trên tiền tuyến, trận tiến công với khí thế hào hùng này có khả năng sẽ bắt đầu bất cứ lúc nào. Iron Acer quyết đoán ra lệnh. Dừng hết mọi công trình xây dựng trên đảo Đa Gông, lập tức tiến hành di tản nhân viên trên đảo. Không chỉ là tàu thuyền cho thuê mà ta còn muốn nhìn thấy tất cả những thứ có thể trôi nổi trên biển đều tham dự cuộc sơ tán này. Tuân lệnh. Những người cấp dưới đồng thanh nói. Sau khi mọi người nhận lệnh đi hết rồi, Akesha mang vẻ mặt sầu lo mà nói. tại sao ma quỷ mạnh như vậy mà lại chưa từng lộ diện trong trận chiến thần ý lần thứ hai thế? Ta nghĩ là không gì ngoài ba nguyên nhân. Giọng nói của Edith vẫn bình tĩnh. Một là lúc ấy Hagrod vẫn chưa thăng tiến lên đại quân, cũng không có năng lực như hiện giờ. Hai là bọn chúng cho rằng loài người nhỏ bé không đáng nhắc đến, Sky. Sirim mới là trọng yếu nhất, còn thứ ba thì nàng cố ý dừng lại một chút. Có lẽ ma quỷ cấp cao cảm thấy nó không thích hợp chiến đấu với loài người. Aion Acer giống như nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Ngươi cho rằng là loại thứ ba ư? Trân châu của Bắc Địa nhún vai. Mặc dù câu trả lời thứ nhất có tồn tại lý luận nhưng thật ra là đang trốn tránh vấn đề, cái thứ hai thì khó mà dừng bước, tất nhiên ma quỷ vẫn luôn chiến đấu với Sky. Sirim nhưng với thái độ coi trọng di vật thần minh của chúng, nếu thật sự có thể dễ dàng đánh bại hội liên hợp, chúng nhất định sẽ không bỏ qua khối di vật này. Trong trận chiến quyết định vận mệnh của tộc mình, khinh địch tuyệt đối là cách làm ngu xuẩn nhất, nói cách khác, ta đoán bọn chúng hẳn là đã dốc hết toàn lực rồi. Ánh mắt vốn xám xịt của phù thủy băng cuối cùng cũng xem như là đã khôi phục được một chút. Nhưng mà lúc đó hội liên hợp cũng chưa nắm giữ được phương pháp luyện chế súng ống, nếu đến cả tường thành cũng mất tác dụng, e là hội liên hợp sẽ tan tác nhanh hơn, thậm chí không kịp chuyển dời di vật thần minh cũng không phải là không có khả năng. Cho nên điều này đáng để suy ngẫm. Edith gõ nhẹ lên mặt bàn, cũng không trực tiếp trả lời nghi vấn của đối phương. Ta luôn rất để ý đến vài chỗ miêu tả trên bức thư tình báo này. Theo như vài lần tiếp xúc giữa người viết và chúa tể bầu trời có thể biết được rằng Hắc Dốt không chỉ chưa từng lợi dụng năng lực để trực tiếp tiến vào thành bảo lãnh chúa, mà cũng hiếm khi gặp nhiều quý tộc cùng một lúc, mệnh lệnh cũng có nhiều cái được truyền đạt qua ấn phù, giống như đang đề phòng họ vậy. Rõ ràng cách làm này không có lợi cho việc mua chuộc lòng người của nó. Có thể nhìn ra vài thứ từ nội dung trong thư, vấn đề là những quý tộc đó có thể tạo ra sự uy hiếp nào cho nó. Phù thủy băng sững sờ. Không lẽ ý của ngươi là đá thần phạt? Nghĩ tới nghĩ lui thì cũng chỉ có khả năng này mà thôi. Trân châu của Bắc Địa gật đầu, nói. Nếu người siêu phàm có thể là Aset, cũng có thể là Skrull, vậy thì đại quân nhất định phải là kẻ trảm ma sao? Chuyện này Akesa cũng bừng tỉnh. Nhìn chung thì sự khác biệt giữa ma quỷ cấp cao và Mad Demon nằm ở năng lực mạnh hay EA, quả thật không có bằng chứng nào cho thấy tên thăng cấp nhất định sẽ sở hữu sức mạnh trảm ma. Mà điều này cũng có thể giải đáp cho mọi nghi vấn trước đó sở dĩ chúa tể bầu trời không có xuất hiện ở tiền tuyến bình nguyên màu mỡ, đơn giản là bởi vì nó cũng không am hiểu chiến trường chính diện. Bất luận là xông vào thánh thành được dựng nên từ mạch khoáng đá thần, hay là chiến đấu với người siêu phàm mang theo đá thần phạt, hoặc là trực diện vượt qua một kích của thần ý Mortal, đều là sự uy hiếp rất lớn đối với kẻ trảm ma, mà năng lực của chúa tể bầu trời lại cực kỳ quan trọng, cho nên mới chưa từng lộ diện trong trận tiền hai quân. Nhưng lần này nó lại tự mình ra trận. INAC trầm ngầm nói. Có lẽ là vì vài biến cố nào đó khiến nó không có lựa chọn nào khác. Edith bước đến trước cửa sổ, nhìn về phía lục địa phía bắc xa xa. Ví dụ như người chủ công có thể là Usopp, cũng có thể là đại quân khác, nhưng trong tình huống ép buộc, Hagrod chỉ có thể đi ra phía trước từ sau màn. Nếu đúng thật là như thế, tuyệt đối là một chuyện may mắn đối với chúng ta bất kể thế nào đi nữa, đối mặt với một đại quân ma quỷ chung quy vẫn dễ dàng hơn đối mặt với vài tên đại quân. Ngươi đã nghĩ ra cách đối phó với Hagrod chưa? Năng lực của nó được dùng để điều khiển chiến lược gần như là không thể thay thế, nhưng lấy ra để tấn công cũng không phải là một sự lựa chọn tốt. Nàng chậm rãi nói. Chỉ cần chúng ta không bị tổn thất quá nhiều ở đảo Dagon, thắng hay bại vẫn chưa biết được, vì vậy việc cấp bách bây giờ là cố gắng hết sức di tản nhân viên và vũ khí trên đảo trở về, nhất là Đại Bác. Aion AC thở dài một hơi. Nói như vậy thì bức tình báo này đúng là đáng giá ngàn vàng đấy. Không biết người viết và người gửi là ai nhỉ? Nếu như tin tức là đúng thì cũng có thể coi như là không thể bỏ qua công lao của chúng ta rồi. Edith im lặng hồi lâu mới đưa tờ giấy nhăn nhúm đến trước mặt Aion Ace. Trên đó chỉ có vài dòng chữ đơn giản. Trước khi chuyển giao thư, nó được viết bởi thuộc hạ của Hugh. Ta cũng không biết tên của hắn. Lúc phát hiện ra hắn, hắn đã bị đóng băng không khác gì một tảng đá. Ở vị trí trước ngực hắn, ta đã tìm được bức thư này. Chỉ có vật này vẫn còn chút hơi ấm. Mệnh lệnh rút lui được chim đưa thư vỗ cánh lấy núi cây làm trung tâm nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Chỉ cần thế lực Greyfort tồn tại ở nơi nào thì mệnh lệnh sẽ được thi hành tuyệt đối ở nơi đó. Không có sự đùn đẩy hay lừa gạt, chỉ vỏn vẹn nửa năm đã đủ cho các quý tộc sẵn sàng góp sức hiểu rõ phong cách làm việc của Roland Winburn. Thậm chí bọn họ cảm thấy kinh ngạc vì lực lượng mà họ thể hiện, những yêu cầu dường như không thể thực hiện được trong quá khứ nay lại bị phá giải từng cái bằng cách đối phó toàn lực. Nếu gặp được vấn đề khó nhằn thì họ sẽ suy nghĩ rồi giải quyết nó, cùng một nhóm người nhưng ở những hệ thống khác nhau sẽ sản sinh ra hiệu quả khác nhau. Nam tước Jinbet là một trong số đó. Hắn nhìn bầu không khí bận rộn trong dinh thự của mình mà lòng ngổn ngang trăm mối. Hắn cho rằng gia tộc của mình chỉ là một gia tộc nhỏ thiếu năng lực và giả tâm, do họ không có uy hiếp đối với vua Wop, Tax và Restonegate, nên họ mới cho phép mình vẫn quản lý vịnh Sedimenti để duy trì sự cân bằng kỳ diệu giữa các thế gia lớn. Nhưng trước mắt các học sĩ và cấp dưới của hắn đang điều hành mấy vạn người và hơn hàng nghìn chiếc tàu trong cảng, tuy đa phần đều là tàu đánh cá nhưng dù tàu nhỏ vẫn cần cập bờ mới được dỡ hàng. Cái trước đã tương đương với tổng số dân trong một thành ở đất liền, còn vế sau thì còn lớn hơn số lượng tàu buôn dọc bờ biển Waffertech trong quá khứ. Nếu là lúc thường, Nam Tước sẽ không cho rằng gia tộc mình có năng lực nắm giữ cục diện lớn như vậy. Nếu có ai nhắc tới, hắn sẽ cảm thấy đối phương đang nói giỡn hoặc không biết kiến thức quản lý phức tạp đến mức nào. Thế nhưng Dinh Bếp phát hiện hắn không chỉ đánh giá thấp năng lực của bản thân mà còn của cả người trong tộc. Hắn chỉ cần cứng rắn ép bức một trận, dùng các phương pháp lãnh đạo và quy định đúng đắn thì mới phát hiện hóa ra một khi con người bị đè ép sẽ bộc phát ra tiềm lực mạnh mẽ đến vậy. Lúc đầu hắn ra sức vì hiệu quả gây phót nhiều hơn là do lựa chọn bất đắc dĩ, dù sao số mệnh người nhà bị người ta nắm trong tay nên không làm cũng không được. Nhưng dần dần hắn phát hiện mình thích cảm giác như thế. Một mệnh lệnh ban xuống sẽ được mấy nghìn người đồng tâm hợp lực chấp hành, dùng hiệu suất cao nhất mà chính xác để giải quyết nhiệm vụ, giống như đây mới là ý nghĩa thật sự của quyền lực. Cho dù hiện tại hắn có nhiều cấp trên hơn trước, nhưng quyền lực nắm trong tay càng rõ ràng hơn quá khứ, hắn tin rằng cấp dưới của mình cũng sẽ có cảm nhận như vậy, có thể nhận ra từ sự bận rộn và tinh thần phấn chấn trên gương mặt bọn họ. Lãnh đạo một vạn người ngốc không bằng lãnh đạo 100 người thông minh e rằng chính là trải nghiệm sâu sắc nhất của Nam Tước. Dựa vào chế độ khác xa một trời một vực với phương pháp quý tộc này mới biến những kẻ soàn xỉnh thành những người thông minh chân chính có thể phát huy bao nhiêu sức mạnh vì hắn. Hôm nay, Dinh Bết hoàn toàn không còn nghi ngờ gì về việc cuối cùng Roland Winburn sẽ là vua của bốn nước. Chỉ cần loài người có thể may mắn sống sót trong trận chiến thần ý ngoài những người quản lý cấp cao bận rộn, dân chúng hành động cũng nhiệt tình không kém. Bởi vì trong quá khứ, Grey Fox đã hứa tuân thủ các hoạt động sơ tán và biểu hiện bồi thường các khoản nợ khiến thông báo có uy tín cực kỳ. Nghe nói đệ nhất quân thông báo sẽ trả giá cao cho những người vận chuyển binh lính và vũ khí cho Grey Fox, tất cả những người có khả năng chia một chén canh đều hành động. Những người đầu tiên hưởng ứng chiến dịch là những người sinh sống ven biển, trước đây họ là những thủy thủ thuê xe ngựa xung quanh và vận chuyển chuyên nghiệp trên đất liền, bây giờ tất cả đều quay lại với công việc kinh doanh chính thống của mình. Đối tượng tiếp theo đó là ngư dân. Do điều kiện đệ nhất quân đưa ra là giá cả được tính theo số người và trọng lượng vật tư, cộng thêm việc eo biển giữa đảo Đa Gông và lục địa không rộng lắm, đừng nói những thuyền buồm đơn lẻ, nhiều người còn lôi cả thuyền tam bản tổ truyền ra ngoài. Không có sử dụng buồm và mái chèo, chỉ cần người có thể qua lại giữa eo biển thì có thể thu vào vài kim long, bất kỳ ai cũng có thể thanh toán khoản này. Vì để vận chuyển nhiều người và vật tư cùng một luống, thuyền tam bản nhiều thân đã xuất hiện, nó được cải tiến bằng cách ghép các thuyền tam bản lại, cho dù mới ra biển một hai lần đã hỏng cũng hết sức đáng giá. Ngoài yêu cầu mỗi thuyền đều phải lắp đặt lều để chắn tuyết rơi của đệ nhất quân ra, thì đều chấp nhận những thứ khác. Trong một khoảng thời gian, trên biển dày đặt những thuyền bè lớn nhỏ lui tới, từ xa nhìn lại tựa như những chú kiến đang dọn nhà. Tất nhiên liên minh phù thủy không rảnh rỗi. Sigun phải đi đi lại lại giữa hai nơi gần 50 lần trên một ngày, và đây cũng chính là phương tiện vận chuyển hiệu quả nhất trong các phương tiện. Lightning và Marcy phối hợp với Arya Nightgai tuần tra vùng phía tây của đảo Đa Gông, xua đuổi những khủng thú lẻ tẻ vô tình xuất hiện đi. Sự hợp tác tuyệt vời giữa Mary và Homer khiến công nhân bốc vác có thể làm việc dễ dàng và tiết kiệm thời gian nhất. Nếu như không có sự hỗ trợ của các nàng mà chỉ dựa vào số lượng bến tàu ở các thành phố cảng, e rằng chẳng thể nào đảm đương nhiệm vụ vận chuyển nhiều đến vậy. Nhân viên, vũ khí, thiết bị xây dựng vật liệu mất gần vài tuần mới vận chuyển đến đảo Đa Gông này lại được chuyển hết chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Dựa theo thông thường, một cuộc sơ tán vội vàng như vậy 8-9 phần sẽ đổ vỡ, có thể chuyển người về đã không tệ, không thể tránh khỏi việc bỏ lại hơn phân nửa vật tư. Nhưng sự thật cho thấy, những thứ đó được chuyển đến đảo Đa Gông như thế nào thì sẽ được chuyển về như thế ấy. Một số thứ bị vứt bỏ đều là nguyên liệu xây dựng và những công cụ không quan trọng, tỷ lệ những vũ khí đạn dược bị tổn thất chưa tới một phần, hiệu suất chấn động như thế khiến mọi người lĩnh hội được thực lực của cả Grey Fox một lần nữa. Khi quá trình sơ tán chuẩn bị kết thúc, Sivia đã phát ra cảnh cáo cao nhất đối với bộ chỉ huy. Đông đảo ma quỷ xuất hiện trong vùng Red Mist. Dường như cùng lúc đó, Hagrid nhìn thấy người quan sát thông qua mắt ký sinh, dường như mỗi cử động bỗng xuất hiện vô cùng rõ ràng trong đầu nàng. Một tên đàn ông có mái tóc dài màu xanh lá giống người thức tỉnh, là mục tiêu quan trọng cần diệt trừ đã được nhắc tới trong báo cáo ở Ốc Luke, nàng có thể nhìn ở phạm vi cực rộng, có uy hiếp cực lớn đối với chiến lược của ma quỷ, chỉ có đá thần mới ngăn cản được nàng. Nó yên lặng ghi nhớ dáng vẻ của đối phương, sau đó nhìn sang chỗ khác. Người này được bảo hộ chặt chẽ trong thành, diệt trừ nàng là một ý kiến hay, nhưng người thực hiện việc đó không phải là nó. Nó là người có khả năng quan trọng của vương, là cánh tay phải đắc lực của vương, nếu nó có tổn thương gì sẽ tạo thành tiếc nuối không thể cứu chữa cho tộc mình, vì vậy nó không thể tự mình mạo hiểm. Huống chi ở Hagrid còn có mục tiêu quan trọng. Theo báo cáo của lính trinh sát, loài người hoạt động rất thường xuyên ở ven biển Waffertech, đặc biệt là đảo Đa Gông, sắp tới hình như có rất nhiều thuyền bè ra vào, hiển nhiên đối thủ nhận ra eo biển này là nơi quan trọng nên không định chấp tay nhường lại nó. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ sẽ phải trả giá đắt cho những sai lầm này. Tình báo lấy được từ chỗ quý tộc Everwinter cho hay, quân đội Greyford chỉ có mấy vạn, nếu có thể một mẻ đánh gọn quân lính canh giữ trên đảo Đa Gông thì nhất định có thể khiến thực lực của loài người suy yếu trên diện rộng. Nó muốn chứng minh cho Naima và những đại quân khác rằng nó là chúa tể bầu trời và là người có thể lãnh đạo quân tuyến Tây giành được thắng lợi. Nghĩ vậy, Hagrod kéo cửa xoắn đầu tiên. Kể từ khi chiến sự ở tuyến đường phía Tây bùng nổ đến nay, suy nghĩ của chúa tể bầu trời đã thay đổi rất nhiều so với trước trận chiến. Sự hiểu biết của nó về con người trong quá khứ chủ yếu đến từ các báo cáo chiến tranh khác nhau và hội nghị thánh tọa. Ngoài những lời nói sâu bọ mang hàm ý khinh miệt ra, sự thiếu đủ về chiến sĩ người thức tỉnh căn bản là tất cả nhận thức của đại quân. Độ khó thăng cấp của bọn họ không phân cao thấp với tộc nhân, nhưng năng lực của họ không thể xác định trước được, điều này làm cho sức mạnh tổng thể của con người cực kỳ không ổn định. Đối với những giống được không có ma lực, chúng hoàn toàn chỉ là để bổ sung thêm người trên chiến trường, tương đương với những thể thấp kém trong nhóm. Mà những thể thấp kém hoàn toàn bị vứt bỏ sau trận chiến thần ý lần thứ nhất, thậm chí còn không đủ tư cách để tham chiến, nhiều nhất chỉ có thể dùng để làm những công việc cực nhọc, từ điểm này có thể thấy rằng có một chênh lệch thực lực rất lớn giữa hai tộc. Mà Sky, Sirim đã tiến hóa toàn diện hơn, cho dù đó là những chiếc thuyền biển cắn nuốt lục địa hay những chiến sĩ cơ bản nhất, đều có sức mạnh ma lực ở mức độ cao giống nhau, như thể chúng được đặc biệt thiết kế ra để dành cho chiến tranh. Ngay cả những con tà thú bị chúng xâm thực và khống chế, đều sẽ phát triển thành thể ủng ma, và chúng chắc chắn là kẻ mạnh nhất trong cả bốn tộc. Chính vì vậy, sau khi kết thúc trận chiến thần ý lần thứ hai, những mảnh nhỏ truyền thừa của con người đã bị cao tầng coi như vật trong bàn tay. Đây cũng là lý do tại sao di ngôn của Usopp trước chúa tể thánh tọa đã gây nên sóng to gió lớn. Nhưng bây giờ, Hagrod càng ngày càng cảm nhận được, điều đó không hẳn chỉ là lời khuếch đại thổi phồng. Nếu nói rằng việc sử dụng ngọn lửa của con người đã vượt qua khỏi dự liệu, vẫn chưa đủ để khơi dậy cảnh giác của vương, thì vũ khí mới của kẻ thù được tộc nhân phát hiện hai tuần trước lại hoàn toàn là một vấn đề khác. Giống đực của loài người. Loài cá thể được coi là người thêm vào cho đủ này, dưới tình huống không có sự trợ giúp của phù thủy, chỉ dựa vào một con chim sắt có hình dạng kỳ lạ, liền bay lên trời. Khi lần đầu tiên nghe thấy tin này, phản ứng đầu tiên của nó là tuyệt đối không có khả năng đó. Từ xưa đến nay, ngoài chim muông và dã thú, bầu trời luôn là lãnh địa của chúa tể ma quỷ, thêm vào cách nói của thần minh đến từ bên ngoài, càng khiến cho bầu trời trên đầu phủ thêm một lớp linh thiêng. Những chủng tộc ngay cả ma lực cũng không có, thì làm sao có thể liên quan đến khu vực thiêng liêng này đây? Tuy nhiên, người tận mắt chứng kiến không chỉ có một người, vất vả lắm Hagrod mới chấp nhận điều này và nhận ra rằng, việc tăng cấp của loài người có lẽ không chỉ liên quan đến lửa mà thôi. Đúng vậy, nó đã bắt đầu có xu hướng dần dần đến thuyết thăng cấp đáng kinh ngạc về thảm họa thầm lặng. Sợ rằng Naima đã nhận thấy khả năng này sớm hơn nó, mới quyết định đi sâu vào trong cõi tâm trí để tìm ra câu trả lời. Suy cho cùng thì tốc độ tiến hóa mà con người biểu hiện ra thực sự là quá nhanh rồi. Phải biết rằng không có tin tức nào liên quan đến con chim sắt trong báo cáo của Usopp cả, nếu khi đó bọn họ có vũ khí này thì không có lý do gì để giấu nó đến tận bây giờ mới sử dụng. Lời giải thích duy nhất là, trong vòng chưa đầy một năm, sự thay đổi của con người đã gần như lan rộng từ mặt đất lên đến bầu trời. Một thay đổi lớn như vậy chỉ có thể giải thích bằng cách thăng cấp. Một khi giống được cũng có thể trở thành chủ lực trong chiến tranh, tiềm lực chiến tranh của con người chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể, đó cũng có thể là lời cảnh báo thực sự trong lời dặn dò cuối cùng của Usopp. Cũng may là so với lửa, Hagrod quen thuộc với bầu trời hơn nhiều, mà chim sắt do đối phương chế tạo cũng không hùng mạnh hơn tà thú là bao, chỉ cần có hắn ở đây, bầu trời sẽ không cho phép người khác nhúng chàm. Lần tấn công này chắc chắn sẽ không thất bại như lần trước. Sự tự tin này không có nghĩa là khinh thường. Đã đạt đến được trình độ này rồi, nếu còn coi thường kẻ thù nữa thì chắc chắn là hành động ngu xuẩn. Sự tự tin của nó đến từ chính danh hiệu của nó. Bởi vì nó là chúa tể bầu trời. Sau khi đi qua cánh cửa, chúa tể bầu trời thình lình xuất hiện ở rìa của hòn đảo. Cùng đi với nó, còn có ai gác ký sinh không bao giờ rời khỏi cơ thể. Nếu nhãn vệ là một trong những loài hiếm có, thì nhãn vệ ký sinh lại là một nguồn tài nguyên vừa ít vừa quý hiếm. Kỹ thuật này được lấy cảm hứng từ nền văn minh dưới lòng đất, nó cần phải hy sinh một người thăng cấp để dung hợp với nhãn vệ. Một khi thành công, người thăng cấp sẽ trở thành một cái vỏ rỗng chứa đựng linh hồn, trong khi nhãn vệ sẽ có khả năng được di chuyển tự do. Mặc dù cái giá phải trả rất cao, Hagrod vẫn không do dự đưa nó theo vào tiền tuyến và đi theo hành động cùng hắn ta. Chỉ có như vậy mới có thể kiềm chế Usopp nhắc tới mục tiêu trọng điểm khác, một phù thủy có thể thực hiện các đòn đánh tầm xa. Cho đến khi đến hòn đảo, hình ảnh của phù thủy kia vẫn không xuất hiện trong đầu nó, điều này có nghĩa là đối thủ loài người duy nhất có thể đe dọa nó không ở trên đảo. Đồng thời, nó cũng không phát hiện ra bất kỳ tầm mắt nào đang nhìn về bên này. Không có thời cơ nào tốt hơn bây giờ nữa. Hắc Dốt không chần chờ nữa và dứt khoát mở ra trọn vẹn hình dạng của cửa xoắn. Hố đen lớn mở ra sau lưng hắn, nhanh chóng lan rộng đến hàng chục bước. Mọi nơi hiểm yếu đều sẽ trở nên vô dụng trước cánh cửa này. Sương mù màu đỏ phun ra, Siasis tên thăng cấp cao giai lần đầu tiên xuất hiện trước mặt hắn. Đại nhân, binh sĩ của ngài đã sẵn sàng. Truyền lệnh của ta, chiếm hòn đảo này, giết sạch tất cả những kẻ phản kháng mà các ngươi nhìn thấy. Như mong muốn của ngài. Siasis phát ra một tiếng rít, là một thuật sĩ tâm linh đã trải qua 3 lần nghi thức thăng cấp. Tiếng rít này cũng đủ khiến cho những con người không đeo đá thần gục tại chỗ, cho dù có đeo, cũng sẽ vì tinh thần chấn động mà rơi vào trạng thái hốt hoảng. Đồng thời, nó cũng là mệnh lệnh tấn công. Sau tiếng rít, một số lượng lớn thể nguyên sinh và thể cộng sinh lũ lượt tràn ra khỏi cửa xoắn, lao về phía trung tâm của hòn đảo. Nỏ lửa của con người mạnh ở điểm là có tầm bắn rất xa, chỉ cần rút ngắn được khoảng cách, những thể cộng sinh mới này chắc chắn có thể phá tan hàng phòng ngự của đối phương chỉ trong một lần hành động. Ngay sau đó, đội tiên phong đã vượt qua ngoại ô hòn đảo, áp sát vào thành trấn của loài người. Tuy nhiên, âm thanh giao tranh không hề vang lên. Điều này khiến Hắc Rốt cảm thấy hơi bất ngờ. Vất vả lắm mới đặt đối thủ ngang hàng với chủng tộc, sơ suất như này là chuyện gì đây? Chẳng lẽ đến bây giờ bọn chúng vẫn chưa nhận ra trận địa của mình đã bị xâm phạm? Đại nhân, 15 phút sau, Siasis vội vàng quay lại. Nội thành đã bị phía chúng ta chiếm giữ, chỉ là... không hề nhìn thấy dấu vết của con người, đây đã là một thành phố không người rồi. Người nói cái gì? Hắc Rốt trừng mắt nói. Vẫn còn nhiều kiến trúc chưa hoàn thành trong thành phố, nhìn tỷ lệ thì có vẻ như chúng mới được dựng lên cách đây không lâu, chỉ sợ là chúng đã vứt bỏ đảo Dagon 1-2 ngày trước rồi. Cho nên nói, những con tàu mà lính canh quan sát thấy không phải vận chuyển binh lực đến đảo, mà là quân đội đang gấp rút rời khỏi đây. Nhưng, điều này sao có thể? Hành động này của con người giống như biết rằng nó sắp tấn công đảo Dagon vậy. Vấn đề là nó cố tình cho quân đội tránh tất cả các thành trấn, mọi tuyến đường di chuyển đều được kiểm tra sắp xếp bởi nhãn vệ. Những người lao công là người có khả năng tiết lộ bí mật cao nhất, nó liền bảo cấp dưới tập trung trông giữ, cắt đứt mọi khả năng giao tiếp với thế giới bên ngoài. Cho dù đối phương nhận thấy sự bất thường, cũng không nên rút đi nhanh như vậy mới đúng chứ. Rốt cuộc tin tức bị tiết lộ ở khúc nào? Không đợi nó suy nghĩ kỹ về vấn đề này, đột nhiên ở trung tâm của hòn đảo phát lên một tiếng nổ đùng đinh tai nhức óc, trong phút chốc, cả mặt đất rung động kịch liệt. Một đoàn cầu lửa cực kỳ sáng chói thắp sáng lên ánh trăng mờ ban ngày, hòa với khói đen cuồn cuộn bốc lên trời, sau đó sóng khí dữ dội quét qua toàn bộ nội thành trong nháy mắt, làn khói lửa cuộn trào mãnh liệt trong chớp mắt nuốt sống chiến sĩ trong thành. Hắc Dốt tái mặt đóng cửa xoắn. Dù có ngu dốt đến mức nào đi nữa thì lúc này cũng sẽ không còn nghi ngờ gì nữa, chúng nó đã hoàn toàn bị con người tính kế rồi. Đám sâu này. Siasis giận dữ rít lên, những sợi râu ngắn điên cuồng vặn vẹo trên khuôn mặt lộ ra sát ý trong lòng. Câm miệng. Tuy nhiên, Hắc Rốt lên tiếng cắt ngang. Nếu chúng là sâu bọ, thì những người bị sâu tính kế như chúng ta là cái gì? Từ hôm nay trở đi, ta không muốn nghe thấy cái xưng hô sâu này nữa. Sau đó nó nhảy lên, bay về đầu khác của đảo Dagon. Khói đen dày đặc vẫn không ngừng bốc lên nơi cao, tạo thành một cột khói cực kỳ vững chắc, phía dưới mơ hồ thoáng hiện lên ánh lửa, giống như nham thạch nóng chảy phun ra từ mặt đất, mà bên trong thành là một mảnh hỗn loạn, cho dù là nơi không bị quả cầu lửa lan đến, cũng có thể nhìn thấy không ít thể nguyên sinh ngổn ngang, không biết chúng còn sống hay đã chết. Tuy nhiên đây không phải là trọng điểm mà nó chú ý, sự thật đã xảy ra rồi, ở lại đây cũng không có cách nào giảm thiểu được tổn thất, chỉ làm tăng thêm sự phẫn nộ, có bản lĩnh như này, không bằng khiến kẻ địch phải trả giá nhiều hơn. Ở phía nam của hòn đảo, chúa tể bầu trời nhìn thấy một số chiếc thuyền còn chưa đi được xa, cho dù bọn chúng kéo tất cả cánh buồm lên, nhưng đứng trước năng lực của nó hoàn toàn giống như đang đứng yên vậy. Vừa lúc nó định vượt qua khoảng cách này, phía dưới có một tia sáng lóe lên thu hút sự chú ý của nó. Chỉ nhìn thấy một bóng người bay ra từ ngoại ô của đảo Dagon và nhanh chóng di chuyển về phía nam. Thì ra là như vậy, nó tưởng rằng người kích nổ ngọn lửa đã vùi thân trong biển lửa cùng quân tiên phong, nhưng không ngờ loài người lại có chủ ý toàn thay rút lui như này. Để phù thủy thực hiện nhiệm vụ kích nổ, sau đó dễ dàng rút lui khỏi chiến trường. Làm gì có chuyện đơn giản như vậy? Chúa tể bầu trời lập tức thay đổi mục tiêu, ngay lập tức mở cửa xoắn đến trước mặt phù thủy. Đó là một giống cái với mái tóc ngắn màu vàng nhạt, trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, như thể không ngờ là hắn sẽ đột ngột đến đây vậy. Mà Hắc Rốt hoàn toàn không muốn nói gì thêm, trực tiếp giang tay chụp lấy nàng. Nhưng một chụp này lại không bắt được bất cứ thứ gì. Giống cái trước mặt đột nhiên bộc phát ra tốc độ không thể tin được, gần như trong nháy mắt đã lao đi cách xa trăm trượng, đồng thời sóng khí như bức tường do nàng kích động đánh tới Hắc Dốt cùng tên Ai Gác ký sinh, bức tường ma thuật nở rộ thành những làn sóng ánh sáng lung linh lấp lánh, những gợn sóng được đẩy ra phải mất một lúc mới lắng xuống. Phù thủy bay chậm lại sau khi bay được một quãng đường, như thể nàng đã tiêu tốn rất nhiều thể lực vậy. Nó hừ lạnh một tiếng, rồi lại lần nữa đuổi theo. Lại là một bước xa nữa. Lần này, khi nó vừa bước ra khỏi cửa xoắn, thì đối phương đã kéo một loạt xương trắng bay đi thật xa rồi. Hắc Rốt giận dữ, lần thứ ba sử dụng năng lực của mình, lần này nó dứt khoát trực tiếp đặt cửa xoắn trước đối phương hơn trăm trượng, muốn xem lần này nàng chạy đi đâu. Thế mà lúc bước ra khỏi cửa, nó đột nhiên cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đang tập trung trên người nó, như thể nó đột ngột từ nơi không một bóng người đi đến trung tâm thành phố vậy. Chúa tể bầu trời giật mình, hướng mắt về nguồn gốc của những ánh mắt này. Chỉ thấy những bóng đen đang tiến đến bao quanh vị trí này từ đường biển, bầu trời và mặt đất, trong đó vừa có chim sắt, vừa có phù thủy. Đây là một cuộc phục kích được lập kế hoạch trước. Vậy là nhỏ đó cố tình đi dừng dừng, khiến bản thân nghĩ rằng ma lực của nàng có giới hạn, chỉ có thể thi triển được loại tăng tốc độ bay trong thời gian ngắn này. Hà! Con người! Ha ha Hát Rốt bật cười tức giận. Bọn họ không chỉ tính kế quân đội của nó, thậm chí còn tiến thêm một bước tính kế nó. Nếu rút lui vào lúc này, chẳng qua là chuyện trong một khoảnh khắc. Nhưng nó đã không làm như vậy. Đúng vậy, nó không phải là một kẻ trảm ma, điều này cũng là một điểm luôn canh cánh trong lòng nó, nhưng điều đó không có nghĩa là giống được đeo đá thần phạt, liền có thể áp đảo được đại quân. Nó muốn cho đối phương biết, ai mới là chúa tể bầu trời. Đảo mắt, tám con chim sắt đã lao tới trước mặt, ánh lửa phụt ra liên tiếp từ phần đầu. Hắc Rốt phất tay một cái, trực tiếp mở cửa xoắn ra trước mặt, nuốt chửng nỏ sắt đối phương bắn ra, đồng thời mở ra thêm một cửa bên hông chim sắt. Sau khi những chiếc nỏ trí mạng xuyên qua cửa, lao thẳng vào nơi chúng xuất hiện. Trong phút chốc, một vài con chim sắt bị bắn trúng, đội hình ngay tức khắc liền hỗn loạn. Chỉ là có một điều khiến nó cảm thấy bất ngờ, là những chiếc nỏ sắt có tác dụng chết người đó lại không khiến con chim sắt tan rã ngay tại chỗ, mà chỉ để lại vài lỗ thủng trên thân mình. Chúa tể bầu trời nhanh chóng quên đi việc ngoài ý muốn này, nó tiến từng bước lên nơi cao, giẫm nát toàn bộ chiến trường dưới chân, mà những con chim sắt rõ ràng là không thể theo kịp bóng dáng của nó, cho dù có bắt đầu ngẩng đầu bay lên cao, nhưng dáng vẻ vụng về còn chậm hơn cả con sâu. Ngay khi nó chuẩn bị xé xác từng con một, một con phi điểu đi ngang qua đột nhiên biến thành một con khủng thú, há miệng cắn về phía nó. Nhãn vệ hoàn toàn không coi những con chim thông thường trên biển là mối đe dọa, Hắc Rốt mạnh mẽ lắc mình mới có thể tránh được đòn đánh lén này, nó căm tức mở bàn tay ra, một luồng sáng đen lập tức dựng đứng giữa hai người. Đây cũng giống như một cửa xoắn, nhưng bề ngang của nó chỉ bằng một ngón tay, bộ phận cơ thể xuyên qua hiển nhiên sẽ không còn cùng một khối với các bộ phận khác nữa. Dường như nhận thức được tai vạ rơi xuống đầu, khủng thú thu mình lại thành chim biển trong nháy mắt, nhưng rõ ràng là rất khó để ngừng lại thân hình trong khoảng cách ngắn như vậy, một nửa cánh của nàng vẫn đang lướt qua tia sáng đen, ngay lập tức đầu cánh bị cắt đứt và lông vũ rơi ra như bông tuyết. Nhưng nó còn chưa kịp ra đòn cuối cùng, tiếng gầm ầm ầm lại lần nữa vang lên. Phù thủy tóc vàng hóa thành một luồng ánh sáng vàng lóa mắt, đánh thẳng về phía nó. Hắc Rốt không kịp lặp lại trò cũ của mình, chỉ có thể khơi dậy sức mạnh ma thuật toàn thân, biến thành một lá chắn kiên cố bao bọc cơ thể mình. Bùm! Cả hai ầm ầm lao vào nhau, lực va chạm cực lớn khiến ánh sáng vàng trên người đối phương nổ tung thành vô số mảnh vỡ, cũng khiến lồng ngực của Hắc Rốt đang lên một cổ khó chịu. Chỉ là đối phương rõ ràng bị thương nặng hơn, không chỉ chảy máu ở khóe miệng, mà một cánh tay cũng bị gãy thành nhiều mảnh. Thế mà, phù thủy không hề quan tâm đến vết thương của mình, tay còn lại đã rút ra một thanh lưỡi ngắn từ thắt lưng. Chết tiệt! Nó rơi vào đường cùng, chỉ đành phải mở lại cửa xoắn một lần nữa, nếu đối thủ bắn, nỏ sắt sẽ chỉ bắn trúng đồng đội của nàng mà thôi. Nhưng khiến Hắc Rốt tức giận là, cú đánh này chỉ là ngụy trang, phù thủy không có bắn nó, mà là tăng tốc bay xuống phía dưới, ôm lấy con chim biển đang rơi xuống. Ta sẽ nghiền bọn ngươi thành bột phấn. Chiến đấu đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên nó phát ra tiếng gầm rú. Nhưng lại cứ vào lúc này, lời cảnh báo sắc bén nhất vang lên trong đầu chúa tể bầu trời. Nó rơi xuống từ một con chim sắt lớn qua những đám mây, trong tầm mắt của ai gác, ngọn nguồn đúng là phù thủy mà Usopp nhắc đến. Nó có cảm giác như bị thứ gì đó khóa chặt lại. Cảm giác nguy cơ của Hắc Rốt gia tăng mãnh liệt, liền mở rộng tối đa cửa xoắn, bao trùm hết toàn bộ phạm vi tấn công của đối phương ở bên trong. Ai gác ký sinh mạnh mẽ đẩy nó ra. Sau đó, ánh lửa lóe lên. Dường như đã qua rất lâu, lại dường như chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ nhìn thấy một đoàn bóng đen hiện lên như ánh sáng điện, trên cửa xoắn vỡ ra thành vô số vết nứt, rồi vỡ tan thành từng mảnh vụn như thủy tinh. Sau đó, là ai gác ký sinh đã đẩy nó ra. Ánh sáng xanh trên cơ thể nó sáng lên rồi vụt tắt, máu thịt và nội tạng phun ra phía sau, một làn sương màu xanh lam từ từ vươn lên trong những bông tuyết. Cả hai gần như xảy ra cùng lúc, nhanh đến mức Hắc Rốt không kịp phản ứng. Cuối cùng thì cũng đến lượt nó. Mặc dù đá thần đột kích đã vỡ nát, nhưng vẫn gọt đi một nửa bàn tay của nó và để lại nhiều vết lõm trên khôi giáp. Sự hỗn loạn của ma lực khiến nó mất quyền kiểm soát cơ thể, trực tiếp rơi thẳng xuống biển. mà những con chim sắt giờ phút này đã sôi nổi hoàn thành việc chuyển hướng, lao thẳng về phía nó. Sau khi rời khỏi khu vực cấm, Hát Dốt đã dùng sức lực cuối cùng của mình, mở ra một cửa mới dưới thân nó. Sau đó nó giống như rơi xuống vực thẳm không đáy, biến mất trên biển khơi. Đại nhân Luxiasis lần nữa nhìn thấy chúa tể bầu trời, cơ hồ không dám tin vào mắt mình. Cả người nó ướt nhẹp, giống như vừa được vớt từ dưới nước lên, tinh thần lộ rõ vô cùng mệt mỏi, trên người còn mang theo vết thương, nửa bên khô giáp dính một mảng máu lớn màu xanh lam, quả thật giống như vừa mới trải qua một trận chiến ác liệt. Mà đội Ai Gác ký sinh đi theo đại quân cũng không rõ tung tích, thân làm người cảnh giới có phản ứng nhanh nhạy nhất, chỉ có ở bên cạnh đại quân nó mới có thể phát huy tất cả tác dụng, nhìn tình hình hiện tại chỉ có thể nói rằng Ai Gác 8-9 phần đã gặp phải chuyện bất trắc. Nếu đối phương là Sky, Sirim, thì tình cảnh thế này còn có thể hiểu nổi, nhưng rõ ràng đối phương chỉ là mấy con sâu bọ. Nhân loại mà thôi. Hát Rốt căn bản không có tâm trạng giải thích với nó, đưa tay túm lấy thuộc hạ, lôi nó vào cửa xoắn. Một khắc sau, bọn họ đã về đến khu phù du. Chúa tể bầu trời đại nhân, những chiến sĩ trên đảo. Siasis nhanh chóng phản ứng lại, sắc mặt không khỏi biến động, tuy nói rằng trong thành thình lình xảy ra vụ nổ khiến cho quân tiên phong tổn thất nặng nề, nhưng tốt xấu gì cũng có một bộ phận may mắn thoát nạn, chuyến đi này chính là đồng nghĩa với việc vứt bỏ toàn bộ bọn chúng ở lại trên đảo Đa Gông. Mà sinh mạng phù du quân đội mang theo chỉ có hạn, e là không thể chống chọi được mấy ngày. Ta đã không thể mở ra cửa vào mới. Một câu nói của Hát Rốt lập tức khiến cho thuật sĩ tâm linh cao giai ngậm miệng lại, dù bất cứ lúc nào, giá trị của thể nguyên sinh đều kém xa giá trị của một vị đại quân, so sánh hai mối họa phải chọn lựa thế nào căn bản không cần nghĩ ngợi nhiều. Vậy để ta hộ tống ngài trở về thành Skydon. Thông báo cho Totolok trước, để con người dùng thuyền buồm đón quân tiên phong ở trên đảo về, còn có thể đón được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy. Còn về mấy thể cộng sinh kia, bảo bọn chúng mai phục ở đó là được rồi. Chúa tể bầu trời nghiến răng nói. Đợi đến sau khi phù du bao trùm đảo Đa Gông, đại quân đội sẽ lập tức phát động tiến công đến vùng vịnh Sedimenti, chiến sự sẽ do hai người các ngươi phụ trách. Đại nhân làm như vậy có vội vàng quá không? Siasis kinh ngạc nói. Đợi ngài dưỡng thương khỏi hẳn rồi hãy tiến công cũng chưa muộn mà. Đây là mệnh lệnh của ta, người chớ có nhiều lời. Vâng, là ta quá phận rồi. Nó vội vàng cúi đầu. Như ý ngài muốn. Nhìn theo bóng lưng thuộc hạ rời đi, Hát Rốt hung hăng nắm lấy canh tay duy nhất còn sót lại. Nó làm sao không biết làm như thế là có chút vội vàng, có điều còn tốt hơn tiếp tục giằng co với nhân loại. Lần đầu tiên chúa tể bầu trời ý thức được rằng, thời gian sợ rằng cũng không đứng về phía bọn chúng, tốc độ kế thừa và hấp thu của nhân loại còn nhanh hơn tưởng tượng của nó rất nhiều. Trong thời gian một năm, đối phương đã có thể dựa vào mấy phù thủy cùng với giống đực vô ma uy hiếp đến một vị đại quân, qua thêm vài năm nữa sẽ ra sao nữa đây? Tuyệt đối không được để cho nhân loại có bất kỳ cơ hội ngơi nghỉ nào. Tuyến Tây cần phải trở về quỹ đạo rồi. Vài ngày sau, Hát Rốt cuối cùng cũng về đến phần đáy của thung lũng tách giãn lớn. Hiện tại nơi này đã bị lấp đầy bởi phù du đậm đặc, chỉ có ở đây là có thể cảm nhận được tinh thở trở nên khoan khoái, cảm giác đau nhói truyền đến từ bàn tay cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Nó đi thẳng đến hồ phù du nằm dưới cùng tháp bớt. Nhưng chúa tể ác mộng vẫn yên tĩnh bất động như cũ, chúa tể bầu trời nhất thời giận mà không biết rút đi đâu, nếu không phải do đối phương cứ mãi đắm chìm trong cõi tâm trí, mình sao phải chật vật khổ sở thế này. Mọi thứ vốn không nên thế này. Nếu mình chuyên tâm di chuyển quân đội, thì tốc độ tiến quân của tiền tuyến vốn sẽ không chậm trễ như vậy. Nếu do đối phương dẫn quân tác chiến, thì những người gây phót tiếp ứng cho kẻ chạy trốn đã không một ai có thể rời khỏi Bắc Địa. Sau đó nhân lúc nhân loại hoang mang lo sợ phát động tiến công trực diện, đồng thời nó dẫn quân bao vây từ phía Tây đến, đoạt lấy cao nguyên hên, đây mới đúng là kế hoạch của chiến lược tuyến Tây. Tức giận thì tức giận, nhưng nếu thật sự phải kéo Nai Ma ra khỏi thể giới ý thức thì Hát Rốt lại lộ ra thần sắc do dự. Suy cho cùng đối phương trong quá khứ cũng là nhân vật mà nó chỉ có thể ngưỡng vọng. Thậm chí nó từng cho rằng, Nai Ma sẽ trở thành vương của tộc quần. Không, Hát Rốt lắc lắc đầu, hắn luôn trung thành nhất mực với vua, đây chẳng qua là suy nghĩ vô tri lúc tham gia nghi thức thăng cấp, bàn về cấp bậc, xét từ bản chất thì Nai Ma của hiện tại chẳng hề khác biệt gì với nó. Nhiều nhất chỉ là hiểu biết về cõi tâm trí của đối phương có phần thâm sâu hơn hắn. Nó hạ quyết tâm. Thế này có thể sẽ tổn thương đến ký ức của Nai Ma, cũng có thể sẽ khiến nó nổi thịnh nộ, thậm chí là cắt đứt đầu mối trả lời cho câu đố thăng cấp của nhân loại, nhưng những điều đó không quan trọng bằng chiến sự tuyến Tây. Không lớn bằng việc trong hội nghị tòa thánh, hắn đã đứng về phía Silen Disater, thừa nhận việc tăng cấp nói được làm được. Còn về mảnh nhỏ truyền thừa kia đến từ đâu, hoàn toàn có thể chờ sau khi thắng lợi rồi mới đi nghiên cứu. Chỉ cần có thể nuốt mảnh nhỏ truyền thừa của nhân loại, thì tất cả những thứ hiện tại bọn chúng đang nắm giữ, đều sẽ trở thành nấc thang giúp dân tộc tiến lên thêm một bước. Suy nghĩ đến đây, Hát Rốt hít sâu một hơi, dứt khoát đẩy mạnh về hướng Nai Ma. Ma lực trong tay sẽ cắt ngang kết nối giữa đối phương và cõi tâm trí, kéo nó ra khỏi nguồn gốc ma lực. Trên lý luận là như thế. Nhưng mà Nai Ma lại không mở mắt ra, cơ thể của nó đổ sang một bên, tựa hồ trống rỗng mà ngã vào trong hồ phù du. Trong khoảnh khắc Hát Rốt cảm thấy cơn hoảng sợ nghẹn đắng trong cổ họng. Đến cả trong lúc thực hiện nghi thức thăng cấp nó suýt chút nữa bị ma lực mất khống chế phá hỏng ý thức, hay là lúc gặp phải phục kích của Sky. Sirim cũng chưa từng hoảng sợ như thế. Nó bước lên một bước, dìu đối phương dậy, thử nắm bắt ý thức của hắn, nhưng chỉ nhận lại được một mảng trống không động tới sinh mệnh chưa dứt, lại chìm sâu trong giấc ngủ vĩnh hằng. Đây chính là triệu chứng đặc thù của việc bị lạc trong cõi tâm trí mà một khi chìm sâu vào biển đỏ mênh mông không đầu không cuối thì không thể quay trở lại được nữa. Cho dù có thể giữ được sự tỉnh táo nhất thời thì sớm muộn cũng sẽ bị ý thức ồ ạt mà hỗn tạp xâm thực, đến khi biến thành một phần của nó. Trái tim chúa tể bầu trời nhất thời rơi xuống đáy vực. Chuyện này có nghĩa là bọn họ đã mất đi chúa tể ác mộng. Tại sao lại như vậy? Với năng lực của Nai Ma, chỉ cần nó cẩn trọng hành sự, không liều lĩnh phạm sai lầm, dù cho có thế nào đi nữa thì cũng không đến mức bị nhốt vào trong cõi tâm trí mới phải. Rốt cuộc trong lúc tìm kiếm, đối phương đã gặp phải chuyện gì? Chúa tể bầu trời không dám nghĩ nhiều, nó đứng dậy đi về hướng đỉnh tháp, đến cả vết thương của bản thân cũng vứt lại sau đầu. Nó nhất định phải lập tức bẩm báo tin tức này với vương. Thế cục của tuyến Tây đã xảy ra biến hóa vô cùng lớn. Tình hình hồi phục của mọi người thế nào rồi? Trong sở chỉ huy núi cây, Iron AC nhìn về phía Akesha, ân cần hỏi. Có Nanawa ở đây, thì xảy ra vấn đề gì được chứ? Người kế tục thu hồi ấn phù lắng nghe, mỉm cười lắc đầu. Xem ra tâm trạng của nàng cực kỳ tốt. Dựa theo cách nói của Wendy, thì ngay ngày hôm đó Marcy đã hồi phục đến mức có thể nhảy nhót tung tăng. Lightning thì phải đợi đến 2 ngày mới bình phục, hai người đó hiện tại đều đã khôi phục việc tuần tra tiền tuyến rồi. Điều tiếc nuối duy nhất là ta không được tham gia vào đợt phục kích lần này. Chúng ta dù sao cũng là đang mạo hiểm huống chi vì để trang bị súng kíp cỡ lớn kia, mà đến cả chỗ ngồi trên số hiệu Sigun đều đã bị dỡ bỏ không còn một móng, đừng nói đến chuyện dẫn theo thêm một người. Iron Acer cười. Ta còn cho rằng tiếc nuối của ngươi là không thể nhấc tay tiêu diệt sạch sẽ lũ ma quỷ cấp cao đó chứ. Có thể lấy thế trận như vậy chiến thắng một vị đại quân, đã là một thắng lợi giỏi lắm rồi. Akesha quay đầu nhìn về phía Trân Châu Bắc Địa xoa ngực nói. Trước đây là ta đã xem thường các ngươi, thực tế đã chứng minh đó quả thật là một sai lầm. Ngoại trừ Roland bệ hạ ra, trong đám người vô ma vẫn còn rất nhiều người kiệt xuất không nên bị khinh thường. Edith thản nhiên nhận lấy phần lễ bái này, thân là người thiết lập toàn bộ kế hoạch phục kích, nàng lúc này không cần phải tỏ ra khiêm tốn. Mặc dù có hơi đáng tiếc vì cuối cùng đã để cho cái tên Hát Rốt đó chạy thoát, nhưng thu hoạch từ trận chiến này vẫn không nhỏ. Nàng vỗ vỗ lên sắp văn thư trong tay. Chí ít thì hiện tại chúng ta cũng đã không còn mơ hồ không biết chút gì về kẻ địch nữa rồi. Thân là đại quân ma quỷ, năng lực của chúa tể bầu trời thực sự phải nói là kinh người, lợi dụng ma lực mở ra thông đạo không gian vừa có thể tiến hành nhanh chóng cơ động, cũng có thể dùng làm bia chắn hoặc vũ khí để sử dụng, có điều chỉ cần phân tích tỉ mỉ, lập tức sẽ phát hiện nó vốn không phải hoàn mỹ không chút sơ hở. Đầu tiên có thể xác nhận là, tên ma quỷ cấp cao này mỗi một lần chỉ có thể mở ra một thông đạo, hơn nữa cửa vào bên này sẽ nằm trong phạm vi hắn duỗi tay có thể chạm đến. Edith nói, khoảng cách cực hạn của bên còn lại không dễ đoán chắc, nhưng ít nhất có thể đạt đến trên 2 km. Nghe giống như là phiên bản cường hóa của năng lực Orbit. Sống chung với Roland lâu ngày, Akesha dần học được không ít từ ngữ quá dị ít khi được nhắc đến từ đối phương, ví dụ như phiên bản cường hóa đặc biệt, phiên bản cường hóa Pro vân vân. Chỉ xét khoảng cách thì quả thực là như vậy. Trân Châu của Bắc Địa gật đầu. Có điều số lượng thông đạo do Orbit sáng tạo ra được quyết định bởi độ nhiều ít của ma lực, còn chúa tể bầu trời thì cần phải đóng xong một thông đạo rồi mới có thể mở ra một thông đạo mới. Tình hình lúc đó đối với hắn mà nói là vô cùng cấp bách, không thể nào còn che giấu thực lực đằng sau. Điểm này vô cùng quan trọng, nó quyết định phương án ứng đối căn bản của chúng ta. Nếu đối phương có thể sử dụng nhiều thông đạo một lúc, vậy thì thế cục sẽ phức tạp hơn gấp trăm lần. Đợi hai người kia tiêu hóa xong xuôi, nàng bèn nói tiếp. Một điểm mấu chốt khác chính là, cho dù cổng ra vào của thông đạo có thể tự do phóng to thu nhỏ, nhưng Hát Dốc cần phải đứng gần cánh cổng thì mới có thể duy trì sự tồn tại của nó. Dựa theo quan sát của tiểu thư Sivia, vào thời điểm đảo Đa Gông phát sinh vụ nổ, nó phải tốn mất mấy giây đóng cổng trước, mới lên đường bay về phía nam hòn đảo. Điều này chứng minh, cổng mở ra càng lớn, thì đóng lại càng chậm. Iron Acer như có điều bâng khuâng. Rất có thể là như vậy. Edith giơ tay nhún vai nói. Còn điểm cuối cùng chính là vết thương chí mạng của hắn. Hát Dốc vốn không phải là kẻ trảm ma, nên không thể hạn chế hành động của phù thủy, cũng khó có thể tạo ra uy hiếp đủ lớn đối với con người có đeo đá thần phạt. Cho dù bản thể của nó không kém gì người siêu phàm, nhưng chém vết sáp lá cà cũng sẽ khiến cho bản thân nó bị chìm sâu vào trong lĩnh vực cấm ma pháp. ta nghĩ nó chắc chắn sẽ không nguyện ý dùng tính mạng bản thân, trao đổi với vẻn vẹn hai ba con người. Nói đến đây nàng dừng lại một chút. Tổng kết lại, năng lực chủ yếu của Chúa Tể Bầu Trời chính là triển khai một thông đạo hai chiều lấy nó làm trung tâm, có bán kính mấy km, nhưng mà một lần chỉ cho phép tồn tại một thông đạo. Bất kể là đầu hay đuôi, chỉ cần cửa ở hai bên chịu ảnh hưởng của thần thạch, lối đi sẽ lập tức tan rã. Cho nên nếu nó xuất hiện lần nữa, phương án ứng đối của chúng ta là nếu rơi vào tình huống nó đứng ngoài rìa trận địa, bên phía cửa ra cũng không hướng về phía trận địa, thì trực tiếp để tiểu thư Sivia dẫn theo pháo binh đánh phủ xuống là được. Edith nói đâu vào đấy. Nếu bên cửa ra nằm trong trận địa, hoặc là nó trực tiếp lợi dụng cửa nhỏ nhanh chóng xông vào trận địa của đệ nhất quân, vậy thì binh sĩ không cần phải gì hết, giao cho binh sĩ chuyên nghiệp xử lý là được rồi. Không cần làm gì hết. Iron Acer trước là sửng sốt, sau đó tỉnh ngộ nói. Hóa ra là vậy. Không sai. Edith lộ ra ý cười. Trên thực tế thì phương thức tiến công hữu hiệu nhất của Chúa Tể Bầu Trời chính là dịch chuyển qua lại lợi dụng súng ống của chúng ta sát thương chính chúng ta. Một khi chúng binh sĩ có thể thu tay án binh bất động, uy hiếp của nó với trận địa ngược lại sẽ có hạn. Như lúc trước ta đã nói, năng lực này dùng trên phương diện điều khiển chiến lược cơ hồ không thể thay thế, nhưng dùng cho tiến công thì lại không phải là một lựa chọn tốt. Đối mặt với sự cố ý phớt lờ của mặt trận đệ nhất quân, đại quân ma quỷ cũng không thể xông vào chiến hào đánh sáp lá cà với binh sĩ, như vậy đợi đến lúc binh sĩ chuyên nghiệp. Phù thủy thần phạt khoác trọng giáp đến nơi, nó chỉ có con đường chết. Nếu như đối phương lợi dụng sơ hở của pháo kích để phản công thì sao? Akesa trầm ngâm chốc lát rồi nói. Tỷ như trước tiên nó mở ra một đường liên kết với bên ngoài, khiến chúng ta ngộ nhận là dịch chuyển binh lực, sau khi khai pháo lại mở ra một cánh cổng mới, nhắm chuẩn cổng ra vào trong trận địa, như vậy chúng ta rất có thể sẽ gánh chịu công kích pháo binh từ chính bên mình. Có thể nghĩ đến điểm này, đã đủ để chứng minh phù thủy băng đã bỏ ra không ít công phu lên trên vũ khí mới của Greyford. Trên lý thuyết thì đây quả thực là một cách khả thi, nhưng ta cảm thấy Chúa Tể Bầu Trời sẽ không làm như vậy. Edith giải thích. Cổng dành cho một người thông hành thì chỉ cần chớp mắt là có thể hoàn thành, nhưng muốn khuếch đại cổng lớn đến mức có thể hoàn toàn bảo vệ mình trong đó lại cần có thời gian. Khoảng cách thời gian giữa hai lần này cực kỳ hạn chế, mà một khi thất bại, kết cục chính là bị đạn pháo rơi lên phía sau người nổ tan thành trăm mảnh. Đối với đại quân mà nói, hành động này thực sự quá mạo hiểm. Nói tóm lại, ta có thể hiểu là uy hiếp của Chúa Tể Bầu Trời đối với mặt trận tiền tuyến vốn không lớn như dự đoán trước đó, đúng không? Iron Acer cầm nói. Kết luận trước mắt của bộ tham mưu là như thế. Edith cho một câu trả lời khẳng định. Đương nhiên, đây chỉ là kết luận dưới tình hình Hagrod một mình lãnh quân tác chiến. Nếu như có đại quân khác phối hợp, vậy thì trong chớp mắt mức độ nguy hiểm của nó sẽ tăng lên gấp mấy lần. Ví như dẫn theo Urok đột nhập thẳng vào trung ương trận địa. Iron Acer và Akesa bất giác thở phào nhẹ nhõm, cũng may là kẻ ở vế sau đã chết trên bình nguyên màu mỡ. Nhưng không loại trừ khả năng có sự xuất hiện của kẻ trảm ma mới, cho nên nếu như có thể, tốt nhất vẫn nên tìm một cơ hội giải quyết triệt để phiền toái này. Trong ngữ khí của Trân Châu Bắc Địa mang theo một tia sát khí. Chỉ khi biến mất triệt để, mới có thể thật sự coi như là không còn uy hiếp. Nghe đến đây, Akesa không khỏi có hơi cảm khái, một người phàm không chỉ không chút mảy may sợ hãi ma quỷ, ngược lại còn đang hoạch định mưu lược làm thế nào diệt trừ một vị đại quân ma quỷ, đặt vào quá khứ nghe qua tuyệt đối là chuyện điên cuồng vọng tưởng, bây giờ lại không ai cảm thấy kỳ quái, tự hồ đây là chuyện đương nhiên. 400 năm nay, nhân loại quả thực đã thay đổi rất nhiều. Bất kể là người hay là vật, có lẽ sự trầm tĩnh của Hội Liên Hợp cũng không hoàn toàn là xấu. Chí ít bọn họ không lan tràn sự sợ hãi đối với cường địch từ thời đại đó đến thời đại này. Bây giờ nghĩ lại, vào thời kỳ của Hội Liên Hợp nói không chừng cũng có không ít người bình thường có được tiềm lực giống như Edith Kang, chỉ là sự bị quan và sợ hãi lan tràn trong dân tộc đã bó buộc ý chí và tư tưởng của bọn họ, cộng thêm ngăn cách do thượng tầng cố ý tạo ra, khiến toàn bộ thời đại đó toát lên sự ảm đạm u ám. Mà lần này trước khi nhân loại nếm trải tuyệt vọng chân chính, Roland Winburn đã ngăn chặn sự lan tràn của nó. Tâm trạng rung động mãnh liệt, nàng lại hồi tưởng về khung cảnh lúc bản thân tỉnh lại sau giấc ngủ dài trong quan tài băng, lần đầu tiên gặp gỡ Roland. Tất cả mọi thứ chính là bắt đầu từ câu nói đó. Cùng một cái bẫy chắc chắn Hagrod sẽ không giẫm vào hai lần, người có cách nào tốt không? Iron Ace hỏi. Chỉ cần hành động của đệ nhất quân đủ linh hoạt, cho dù không dùng đến bẫy rập, cũng có thể tìm được cơ hội giết chết đối phương. Ví dụ trên chiếc file of Heaven trang bị thêm vũ khí đường kính lớn có thể bắn ra thần thạch. Cũng đúng. Tổng chỉ huy trầm ngâm nói. Nhưng như vậy cần có không ít đầu đạn thần thạch, lẽ nào ngươi đã nghĩ ra phương pháp gia công thần thạch rồi hả? Làm sao có thể? Hả? Edith nhún nhún vai. Ta chỉ là bộ trưởng bộ tham mưu, không phải thần minh. Đề ra ý kiến còn được, còn về việc thực hiện thế nào, đương nhiên là ném cho Roland bệ hạ đi làm tới làm lui rồi. Yên tâm, mấy thứ này ta đều viết trong báo cáo chiến tranh rồi, vì để tiền tuyến có thể lấy được thắng lợi, hắn cũng nên dốc hết toàn bộ sức lực mới đúng chứ. Khóe miệng của hai người còn lại không khỏi giật giật. Xem ra tóc bạc trên đầu bệ hạ lại nhiều thêm mấy cộng rồi. Greyford, thành Neverwin. Báo cáo có liên quan đến chiến sự đảo Dagon cùng với cục diện Waffertech sau hai ngày đã đưa đến tay Roland. So với lá thư lúc trước gửi từ thành Evergreen bắc cảnh đến Neverwin phải mất một tuần, thì tốc độ đưa tin thế này phải nói là đã có tiến bộ vượt bậc. Bất luận là chim đưa thư đường ngắn vận tải tốc hành, hay là tàu hơi nước đường dài chạy suốt ngày đêm, hiện tại đều đã hợp thành một bộ phận của hệ thống truyền tin, mỗi một tin tức quan trọng đều sẽ phối hợp vừa dùng người vừa dùng thuyền để truyền đi, thậm chí còn dùng đến máy bay. Mà báo cáo lần này là do chính Tilly đưa đến. Cực khổ cho ngươi rồi. Roland ân cần hỏi han đưa lên món cây OS Derin. Tình hình bên đó vẫn tốt chứ? Xem báo cáo không phải là biết rồi sao? Tilly đón lấy cốc nước, liếc hắn một cái. Biểu hiện ân cần như vậy, ngươi có gì chột dạ đúng không? Có phải là chuyên cơ của ta vẫn chưa có chút đầu mối nào đúng không? Phục sau lưng truyền đến tiếng nhịn cười của Nai Thiên. Sao vậy được, ta đã chọn lựa ra một loại thích hợp nhất từ trong mấy phương án, chỉ cần bên phía Anna có thời gian trống, lập tức có thể bắt đầu chế tạo. Roland liên tục nói. Ngươi cũng biết đấy, gần đây có mấy hạng mục đang bước vào giai đoạn mấu chốt nhất, nàng ấy thực sự là bận đến tối mặt tối mũi. Nể mặt Anna, lần này ta không tính toán với anh đấy, anh trai. Tilly uống một hớp thức uống, rồi lau miệng đi ra khỏi phòng làm việc. Số hiệu Sigun sắp phải quay về rồi, ta trở về học viện Aria Nagai trước đây. Không ở lại ngày nào sao? Hắn có hơi kinh ngạc nói. Không còn cách nào, hiện tại ở tiền tuyến thứ có thể uy hiếp đến chúa tể bầu trời chỉ có số hiệu Sigun và Andre, hơn nữa. Ta cũng không muốn bỏ lỡ bất kỳ dịp tốt để báo thù nào. Tilly đứng quay lưng phất phất tay với hắn. Vậy ta đi đây, anh trai. Nhìn về phía cửa phòng lần nữa đóng lại, Nai Tiên khẽ cảm thán một câu. Mọi người đều đang nỗ lực. Nếu như có thể, ta càng hy vọng các nàng nỗ lực trên phương diện khác, chứ không phải chiến tranh. Từ tận đáy lòng Roland dâng lên ý nghĩ như thế, nhưng lại không nói ra. Bởi vì trước khi kết thúc trận chiến thần ý, trước khi vận mệnh nhân loại được quyết định, không ai được buông bỏ trọng trách này. Bây giờ nói ra những lời này ngoại trừ ý thoái thác trách nhiệm ra, thì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sau khi trầm mặc hồi lâu, hắn mở niêm phong trên báo cáo ra. Xem xong tất cả báo cáo, Roland cuối cùng cũng hiểu rõ hàm ý trong câu nói của Tilly. Có thể kịp thời truyền đạt mệnh lệnh rút lui, còn trên biển lớn mênh mông thành công phục kích một đại quân ma quỷ đến vô ảnh đi vô hình, Edith Kang và Andre chắc chắc là công thần lớn nhất của trận chiến này. Nhưng tương tự, cũng không thể coi thường người đưa tin tình báo mấu chốt, nếu không có người đó liều chết hành động, thì đã không có được trận thắng lợi ở phía sau. Ngươi định làm thế nào? Chuyện này hiển nhiên cũng hấp dẫn đến sự chú ý của Nai Thiên. Bất kể dự tính ban đầu hắn ta đưa ra phong mật thư này là gì, thì tên họ và chiến công của người đó cũng không nên bị quên lãng. Roland trầm giọng. Nếu như là kiếp trước, đợi đến sau khi chiến tranh trường kỳ dài lâu kết thúc, muốn tìm lại một mật thám không rõ thân phận cơ hồ là chuyện không thể nào, trên bia mộ e là cũng chỉ có thể lưu lại mấy lời ai điếu đại loại như tên của người không ai biết được, công lao của người tồn tại vĩnh hằng. Có điều phù thủy lại có thể thay đổi tình cảnh bất đắc dĩ này, để cho mỗi một người chiến sĩ cống hiến vì vận mệnh nhân loại đều có thể lưu tên vào trong dòng lịch sử. Đợi đến khi vương quốc Everwinter về lại dưới sự khống chế của đệ nhất quân, bảo Black Money phối hợp với Asha xác nhận thân phận và lai lịch của hắn ta đi. Nếu như lúc đó hung thủ sát hại hắn ta vẫn còn sống, đương nhiên sẽ không thể chạy thoát khỏi sự nghiêm trừng của pháp luật. Nai Tinh gật đầu. Nếu như có thể chế tạo loại thiết bị có thể truyền tin qua ngàn dặm mà ngươi đã nói ra sớm một chút thì tốt rồi. Đáng tiếc đó không phải sở trưởng của ta. Roland không khỏi xoa trán, vừa nghĩ đến việc cưỡng ép ký ức vẽ ra bản đồ mạch điện, hắn đã cảm thấy vô cùng đau đầu. Bây giờ rốt cuộc ngươi cũng đã hiểu được cảm giác lúc ta đi thi rồi. Nai Tinh che miệng nói. Như cho dù có khó, ta cũng sẽ không giống ai kia gục lên bàn mà ngủ gật, cuối cùng chỉ thể nộp lên một tờ giấy trắng. Roland trừng mắt nhìn nàng. Trên thực tế ta đã sắp hoàn thành việc chế tạo nguyên lý bản mẫu rồi. Không sai, mặc dù tiến triển cực kỳ chậm chạp, nhưng hạng mục vô tuyến truyền thanh trước nay chưa từng dừng lại. Giống như máy Pixelton, sau khi cân nhắc hàng hà sa số phương án của cục thiết kế Greyford, hắn quyết định chọn ra hai cái trong đó để đồng thời tiến hành. Mà hai phương án này chính là máy phát đánh lửa và máy phát xạ điều hòa biên độ. Máy trước là thủy tổ của sóng vô tuyến truyền thanh, có kết cấu cực kỳ đơn giản, không có bất kỳ bản gốc điện tử nào, chỉ là lợi dụng cuộn biến áp để nâng cao điện áp sạc điện cho điện Jenniger, đến khi điện dung tải điện cao áp vào trong khe hở hồ quang đủ để đánh xuyên không khí, bắn ra tia lửa điện. Bộ phận này có hơi giống với bật lửa, chỉ có điều dòng điện được truyền qua tia lửa điện cũng không hề lãng phí, mà sẽ lặp đi lặp lại chấn động ở giữa điện dung và điện cảm, khiến cho nó sinh ra điện từ, cuối cùng thông qua anten để phát xạ những tia điện từ này ra bên ngoài. Đổi cách nói khác, thì chỉ cần khống chế sự khép mở của nguồn điện là có thể phát ra sóng điện từ liên tục không dứt. Người nghe căn cứ vào độ dài ngắn của tiếng rè là có thể chuyển dịch thành tín hiệu đối ứng, cái gọi là mã điện báo dài dài ngắn ngắn, chính là vì thế mà ra. Mặc dù nghe ra vẫn có chút mơ hồ, nhưng Roland đã dùng đến cách thức mưu lợi nhất, đó chính là trước thì bảo tổ hạng mục vô tuyến truyền thanh của cục thiết kế Grayford dùng vật liệu tiện tay là có thể có được, tạo ra một vật thật có thể sử dụng được, sau đó làm rập khuôn theo vật thật. Ví như kẹp hai khối giấy thiết trên một chồng giấy dầu, rồi dùng nến sáp niêm phong lại, chính là một điện dung cao áp đơn giản. Còn điện cảm thì càng đơn giản hơn, chẳng phải là chỉ cần quấn từng vòng dây điện lên trên ống nhựa là được rồi sao? Những thiết bị này dưới tình cảnh không cần suy nghĩ đến sản lượng, cũng không cần cân nhắc đến quy cách, chỉ dựa vào một mình Roland đã có thể hoàn thành. Tuy rằng những thứ đó sau khi kết hợp lại với nhau chỉ nhỏ bằng đầu móng tay của sản phẩm công nghiệp, chúng nó mặc dù thô sơ đơn giản, nhưng mà căn bản vẫn đạt được hiệu quả. Đợi đến khi tháp phát xạ xây xong, hắn có thể trải nghiệm thí nghiệm vô tuyến truyền thanh đầu tiên của thời đại này rồi. Có điều khuyết điểm của máy phát đánh lửa cũng rất rõ ràng. Cho dù nó đã thông qua khảo sát, nhưng muốn đưa vào sử dụng chính thức vẫn cần phải thiết kế ra một bộ mật mã đối ứng với văn tự của vương quốc, huấn luyện nhân viên phát tin và người tiếp nhận cũng cần không ít thời gian. Ngoài ra phổ tần số của máy phát đánh lửa cực kỳ rộng, trong cùng một phạm vi chỉ có thể công tác một máy phát tin, cũng không thích hợp cung cấp cho nhân viên tình báo tiền tuyến sử dụng. Vì thế mục tiêu cuối cùng của hắn vẫn là máy điều hòa biên độ sử dụng ống phóng điện để phóng to tín hiệu. Mà ưu điểm lớn nhất của chiếc máy phía sau là có thể trực tiếp truyền tín hiệu giọng nói đi. Chỉ dựa trên nguyên lý mà nói, thì thiết bị vô tuyến truyền thanh và điện thoại cực kỳ giống nhau về bản chất, đều là chuyển hóa chấn động của âm thanh thành sự biến hóa dòng điện hoặc sóng điện từ, trải qua khoảng cách xa xôi sau khi đến đầu bên kia lại lần nữa trở về dạng âm thanh. Chỉ tần số giọng nói của con người quá thấp, khiến cho bước sóng của sóng tín hiệu quá dài, mà bước sóng càng dài thì anten cần phải có kích thước càng lớn. Nếu như trực tiếp phát ra tín hiệu ngôn ngữ, độ dài của anten e là phải đạt đến trên 100 km, đây là một công trình không thể nào thực hiện được. Sở dĩ muốn truyền tải ngôn ngữ đi, thì cần phải ở trên sóng tải có tần số cao hơn. Đây gọi là điều chế. Sau khi dạng sóng mới kết hợp từ hai chiếc máy này được tiếp nhận, bên phía người nghe cũng cần phải thông qua một loạt các thủ thuật điều chế tín hiệu lọc đi sóng cao tần, chỉ giữ lại sóng tần số thấp có ý nghĩa, mới có thể chuyển hóa thành ngôn ngữ cuối cùng. Một khi máy phát xạ điều hòa biên độ thành công, bất luận là đệ nhất quân hay là cơ cấu tình báo, đều có được năng lực truyền tin tức thời chân chính. Đối với chiến tranh mà nói, ý nghĩa của nó có thể gọi là 2 năm rõ 10. Dĩ nhiên, độ khó của hai thiết bị truyền thông tin bằng vô tuyến cũng không phải chỉ ở một mức độ, ít nhất thì bộ xây dựng vẫn đang trong quá trình thử nghiệm linh kiện chủ chốt ở trung tâm của đèn điện tử. Mà tác phẩm thất bại đã chất thành núi nhỏ ở bên ngoài phòng thí nghiệm rồi. Roland có chút động lòng về chuyện đề nghị cải tạo tín hiệu của máy bay Fire of Heaven được Edith nhắc đến trong báo cáo. Trên phương diện kỹ thuật mà nói, thì việc chuyển pháo ngắm 35mm lên máy bay chiến đấu thì không khó, chỉ cần đặt toàn bộ phần thân pháo phía dưới phần chính giữa của máy bay, bỏ vị trí ngắm bắn của xạ thủ đi cũng được. Nếu có thể khống chế số lượng đầu đạn trong khoảng 10 đầu đạn, thì từ phương diện trọng lượng có thể cân bằng được đại khái, những mặt khác thì không cần thay đổi cũng được. Vấn đề là ở chỗ, muốn có được đầu đạn đá thần cỡ lớn, thì nhất định phải dùng máu của phù thủy hoặc máu của ma quỷ để làm tan, tách mạch khoáng đá thần ra, đến khi đá thần phạt đạt đến mức thể tích và hình dáng phù hợp, mới có thể tiến hành bước gia công tiếp theo. Nếu kích thước lớn, thì dụng cụ cắt gọt và máy tiện hiện giờ chẳng làm được gì, còn nếu kích thước nhỏ, thì thần thạch sẽ quá giòn, mà quá trình sàng lọc nguyên liệu đầu và phải tiêu hao rất nhiều máu của ma lực, cho dù Liên minh Phù thủy và Malefin đều ủng hộ cách làm của hắn đi nữa, thì số lượng nhỏ này cũng không đủ đáp ứng nhu cầu của chiến tranh. Muốn giải quyết được hết vấn đề khó khăn này thì còn phải nghĩ cách từ trên người đám ma quỷ. Hoặc là phải biết rõ nguyên nhân bọn chúng có thể thiết kế hoàn chỉnh trụ đá thần cỡ lớn. Hoặc là dùng máu của bọn chúng để chế tạo. Hiện nay trong thời gian một ngày, tín hiệu của Fire of Heaven đã có thể chuyển từ tiền tuyến về đến thành Neverwind, hơn nữa lại có thêm khả năng làm lạnh của Akesha mà nói, việc vận chuyển trực tiếp máu tươi của ma quỷ từ trên chiến trường về dường như cũng không phải là chuyện không thể làm được. Roland lặng lẽ ghi đề nghị vào chương trình hội nghị. Sau nửa đêm, hắn lại theo lệ cũ đi vào thế giới trong mơ. Vì để đẩy nhanh hạng mục cục thiết kế Grayford, gần một tháng nay Roland đã tăng thêm số lần đi vào thế giới trong mơ, điều này cũng khiến thời gian ở thế giới trong mơ vốn chậm hơn hiện thực đã nhanh hơn khá nhiều. Lúc trước thành phố đang ở giai đoạn cuối hè đầu thu, mà bây giờ đã bắt đầu có tuyết rơi rồi, giống như ở trong này và ở ngoài kia vốn cùng một thế giới, chỉ là khu vực khác nhau mà thôi. Mới sáng sớm mà khu nhà chung cư hình ống đã bận rộn như trước, sự khuếch trương của việc xâm thực cùng với tai họa ngập đầu ở thành Pris dường như chẳng khiến người dân ở đây ảnh hưởng gì. hai bên đường vẫn vang lên tiếng mời chào to nhỏ của những quán ăn sáng, trên mặt tuyết dồn lại từ đêm hôm qua giờ dày đặt dấu chân của dòng người qua lại. Mặc dù Lam nói rằng thế giới này cũng gặp phải một trận chiến thần ý, nhưng nếu so với chiến trường Waffertech tràn ngập Red Mist, thì nơi này vẫn còn hòa bình lắm. Mặt khác, đi vào trong mơ một thời gian dài không chỉ khiến các mùa thay đổi, mà tâm lý của ma quỷ hay người xuyên không cũng thay đổi theo. Thông qua quan sát và theo dõi một thời gian ngắn, về cơ bản Roland có thể xác định được, tên Van Gry tự xưng là ma quỷ kia không phải là dân bản địa ở bán đảo Kagak, mặc dù thông qua tài liệu đã kiểm tra và chứng nhận được ghi vào sổ của Hiệp hội Võ đạo gia sau khi chữa trị xong, đoàn phỏng vấn từ bán đảo tới đây thật sự có một người như thế, nhưng hành vi, cử chỉ của nàng không thể dùng lẽ thường để giải thích được. Roland không hề cảm thấy xa lạ với hiện tượng thân phận bên ngoài là thật nhưng bên trong lại xảy ra thay đổi, bởi vì chính hắn cũng là một ví dụ. Không thể nghi ngờ rằng việc dùng từ người xuyên không để miêu tả đối phương là cách nói thỏa đáng nhất. Lúc mới đầu Van Gry vẫn có thể ngụy trang được, hoặc nên nói là cố gắng hết sức để hành động như một võ đạo gia bình thường, ví dụ như lật xem đủ loại sách vở, có thể không nói thì chẳng hé một lời, nhưng qua thời gian, nàng dần lộ ra sự vội vàng, luống cuống của mình. Đặc biệt là sau khi vết thương khép lại, nàng từng lén lẻn vào bên trong nơi bị niêm phong của thành Krix, không nói không rằng đứng lặng ở trước vết nứt của trận xâm thực. Theo như Donen báo cáo, lúc ấy trên mặt Van Gry rõ ràng lộ ra sự lo lắng, giống như muốn theo đuổi cái gì đó vậy. Thậm chí rất nhiều lần nàng còn tưởng đối phương định nhảy vào bên trong chỗ xâm thực ấy, nhưng mà đến cuối cùng thì vẫn nhẫn nại được mà thôi. Nếu như nói hành động lần này là vì tưởng niệm người bạn đồng hành đã mất, thì cũng quá gượng ép rồi, bởi vì tại nơi mà đoàn phỏng vấn gặp nạn, Van Gry còn chẳng dừng lại nửa bước, ngay từ đầu nàng đã đi thẳng đến chỗ xâm thực rồi. Nếu như thay đổi góc độ để suy nghĩ mà nói, thì không khó để hiểu được sự thay đổi trong tâm trạng của nàng. Từ thành phố ma quỷ đi tới đây toàn là những thành phố lớn hiện đại, lúc đầu còn có thể giữ được bình tĩnh, muốn xem nơi này đến cùng là ở đâu, nhưng dưới tình huống thời gian cứ ngày ngày trôi đi mà hy vọng quay về vẫn xa vời như cũ, thì lo âu cũng là điều khó mà tránh được. Sợ rằng nguyên nhân thực sự mà Van Gry lẻn vào thành Krix là muốn xem liệu có thể nhìn thấy thế giới mà nàng quen thuộc từ vết nứt lúc nàng đến hay không. Điều đáng tiếc là những mảnh ký ức chẳng như nàng mong muốn. Cho dù thế nào đi nữa, thì có thể ngụy trang đến bước này đã là rất khó khăn rồi, dù sao thì Van Gry cũng không biết rằng mọi hành động của mình đều rơi vào trong mắt của Donen. Nếu như không phải là do những bí mật này làm lộ ra những chi tiết đó, nhìn một cách đơn thuần mà nói thì việc giao tiếp giữa nàng và những võ đạo gia khác gần như có thể được coi là không có một chút sơ hở nào. Roland tự hỏi nếu như đổi lại là mình, thì chắc chắn không làm được như thế. Nếu đã xác định được thân phận, thế thì bước tiếp theo là sẽ phải xử lý như thế nào? Lúc này, điện thoại có tin nhắn gửi đến. Là Felix gửi tới. Bệ hạ, tất cả mọi người đã chuẩn bị xong. Roland nhét điện thoại di động vào túi, đứng dậy đi vào phòng khách. Angela đang vội vàng bưng bát mì trứng đặt lên bàn ăn, thấy Roland xuất hiện, hai tay nàng chống nạnh nói, chú, chắc là ngươi không quên lời ngươi đã hứa với ta chứ. Sao thế, ngươi dậy sớm như thế là sợ ta len lén chuồn mất, ngươi cũng không phải là lần đầu làm thế rồi. Nàng cong môi nói, yên tâm đi, lần này chắc chắn không làm thế. Roland vừa cười vừa đi tới sờ đầu nàng, ăn sáng trước đi đã, ăn xong thì chúng ta sang bên cạnh gọi chị Garcia, sau đó thì xuất phát. Ngoài trừ hoạt động mừng năm mới ra, thì đại hội võ thuật được tổ chức 4 năm một lần là hoạt động nhận được sự hoan nghênh của mọi người nhất. Đối với học sinh 3 cấp trong toàn thành phố mà nói, thì nếu ai có thể đến hiện trường xem thì chắc chắn sẽ trở thành trung tâm được mọi người bàn tán. Cho dù là người không có hứng thú với những thể loại tranh tài như Angela cũng không ngoại lệ, dưới sự va nài bằng mọi cách của nàng, Roland chỉ còn cách đồng ý sau khi trường cho nghỉ đông, sẽ đưa nàng đến hiện trường trải nghiệm một lần. Nghĩ đến cuộc tranh tài ngày hôm nay cũng có người trấn giữ, bảo vệ, hơn nữa trong vòng tròn thi đấu, khả năng kẻ đọa ma xuất hiện cũng không cao. Lại nói mỗi lần Angela được nghỉ dài ngày đều quay về nhà cũ, đây lại là yêu cầu duy nhất của cô gái nhỏ, hắn không đành lòng từ chối. Huống hồ nàng còn kéo theo cả Garcia, tự hắn hành động cũng tiện hơn. Roland quyết định đối diện trực tiếp với tên ma quỷ là người xuyên không kia. Bây giờ đã là tháng thứ tư rồi. Van Gry nhìn không chớp mắt lên trên lôi đài huyên náo ầm ĩ, nhưng tâm trí hoàn toàn chẳng ở trên đó. 4 tháng này đã giúp nó có được vốn kiến thức căn bản về thế giới này, cũng khiến nó biết được đủ loại truyền thừa liên quan đến con người, từ một mặt nào đó mà nói, thì bản thân nó cũng đã trở thành một trong những phần tử nhận được truyền thừa. Chỉ cần có thể trở về thế giới thực, nó tất nhiên có thể làm rất nhiều chuyện có lợi cho chủng tộc của nó, nhưng vấn đề trí mạng nhất là nó vốn chẳng tìm được cách để thoát khỏi cõi tâm trí. Van Gry không có được những tin tình báo quan trọng, lại chẳng thể nói được với ai, giống như vất vả lắm nó mới tìm thấy được một bình nước khoáng trong sa mạc, nhưng lại phát hiện miệng bình bị bịt kín lại hết rồi. Cho dù nó có gửi lời cầu cứu đến Hát Rốt, hay là dốc hết sức mình cảm giác dấu vết của Vương, nó cũng chẳng nhận được bất kỳ phản hồi nào. Cho dù nó có đứng ở chỗ vết nứt đó ngẫm nghĩ hồi lâu, thì cõi tâm trí cũng không hề đáp lại sự triệu hoán của nó, tình huống như thế này là lần đầu tiên nó gặp phải. Van Cri không nhịn được mà có chút căm ghét chúa tể bầu trời. Tại sao đến giờ phút này rồi, nó còn không thử tự đánh thức mình dậy chứ? Nếu toàn bộ phương án tuyến Tây đều thuận lợi, chắc phù du sinh mệnh đã tràn qua bên cạnh xương sống lục địa, xông vào lãnh địa của nhân loại rồi mới đúng. Vậy có ý nghĩa rằng tháp bớt trong thung lũng tách giãn lớn đã không còn là bí mật nữa, cho dù đối thủ lại ngốc nghếch nữa cũng nên phản ứng kịp. Nhưng vì sao Hắc Rốt vẫn thờ ơ vậy? Chẳng lẽ nhân loại quá mức nhỏ yếu, một mình nó có thể ứng phó được rồi sao? Cho dù nghĩ như thế nào thì Van Ki đều cảm thấy rất không có khả năng. Nếu đối phương đã yếu đuối đến mức độ này, Uslok cũng không đến mức đã thua trận ở trên bình nguyên màu mỡ. Trong lòng nó rõ ràng, cách ly quá dài khiến cho nó đã mất đi năng lực phán đoán đối với thế cục. Trải nghiệm này khiến ác mộng cảm nhận được bất an thật lớn lao. Còn có tên nhân loại kia, nó nhìn sang một chỗ võ đài khác, chỉ thấy Roland đang ngồi bên cạnh hai giống cái, rất hứng thú quan sát trận đấu. Đáng chết! Hắn không có chính sự phải làm sao? Nếu như hắn có biện pháp thoát khỏi nơi này, như vậy nói không chừng cũng là cơ hội duy nhất của mình. Không hề nghi ngờ gì, truyền thừa với học thức của nhân loại đều do hắn mang ra khỏi thế giới này, hắn hiển nhiên có con đường nào đó để khơi thông với bên ngoài. Chỉ cần đối phương rời khỏi cõi tâm trí, bản thân còn có cơ hội nắm được một tia cơ hội kia. Dù sao trong tòa thánh chủ tọa của vương, nó đã từng nhiều lần cảm giác được liên hệ giữa vương với lĩnh vực. Cũng chính vì có năng lực như thế, nó mới dám men theo dao động của mảnh nhỏ truyền thừa, đi tới chỗ sâu trong cõi tâm trí tìm kiếm tung tích của Roland. Nhưng mà đối phương luôn luôn hoạt động mạnh ở trong lĩnh vực của thế giới này, hoàn toàn không cho nó bất cứ cơ hội nào. Chẳng lẽ quân vương của nhân loại có thể rảnh rỗi đến mức độ này, mấy tháng đều không để ý đến chính sự sao? Thà rằng lãng phí thời gian trên đại hội võ đạo không hề có chút ý nghĩa nào này cũng không thèm đi đọc thêm vài quyển sách, giải thích duy nhất chính là áp lực nơi tiền tuyến mang đến quá ít. Cho nên đây vẫn là lỗi của Hắc Rốt. Ngay khi tâm tư đang phập phồng, Van Cri đột nhiên chú ý đến Roland rời khỏi hai người kia, một mình đi tới một góc. Mà nơi đó có một giống cái đội mũ trùng đầu đang đứng, dường như đang cố ý chờ hắn vậy. Nó giả bộ không thèm để ý đến đi ra khỏi đám người, nhưng ánh mắt vẫn rơi lên trên người Roland. Chỉ thấy bọn họ đơn giản nói chuyện vài câu với nhau, giống cái đã chỉ ra phía cửa ra, Roland dường như hơi do dự, nhưng mà cuối cùng vẫn gật đầu. Là hiệp hội phát hiện ra tình huống gì rồi sao? Van Cri vốn định dừng lại ở đây, nhưng không biết vì sao, nó luôn cảm thấy trên người tên giống cái kia có khí tức nó quen thuộc. Chính vì cảm giác khác thường này mới khiến nó đi thêm vài bước, liếc nhìn từ vị trí gần hơn. Chính vì lần liếc nhìn này đã khiến lông tơ cả người Van Ki dựng đứng lên dưới ngọn đèn tù mù, nó nhìn thấy một gương mặt na ná như Sikthalik, hoặc là nói lam của Hiệp hội Võ Đạo Gia. Chẳng lẽ thiên hình vẫn luôn ẩn nấp ở trong thế giới này sao? Mà Roland có thể lấy thân giống đực của nhân loại vào đây chính bởi vì có nó. Tin tức này thật sự quá kinh người, Van Ki cuối cùng không kiềm chế nổi kích động nơi đáy lòng, bước nhanh đi theo. Roland và thiên hình mờ ảo xuyên qua lối thoát hiểm rồi nhưng không đi về phía ngoài phòng thi đấu mà xoay người đi vào gara ngầm, nài mà cố hết sức thả nhẹ bước chân, đi theo phía sau hai người từ xa xa, mãi cho đến khi bọn họ vào trong một lối thoát hiểm. Khi Van Cri cùng tới, lại phát hiện lối đi này chỉ dài hơn 10 mét, bên trong không hề có bất cứ ngã rẽ nào, nơi cuối cùng lại là một bước từng xi măng xây kín, trên đó còn treo bảng chữ nhắc nhở còn chưa hoàn thành, cấm tiến vào. Rõ ràng là một con đường cục, nhưng hai người lại đã không cánh mà bay. Hỏng bét. Là cái bẫy. Van Cri lập tức phản ứng kịp, nhưng khi ấy đã muộn rồi. Không đợi nó xoay người nhanh chóng lui lại, Roland đã ung dung xuất hiện ở sau lưng nó, chặn lối đi duy nhất. Mà bên người hắn còn có vài giống cái đang đứng cạnh nhìn thấy phương thức sử dụng năng lực hoàn toàn khác với võ đạo gia này, Van Cri không còn dư lại một chút may mắn nào nữa. Không hề nghi ngờ, tất cả đang đứng bên cạnh hắn đều là phù thủy. Cuối cùng nó đã rõ cảm giác quen thuộc trước đó đến từ đâu rồi. Đó chính là khác biệt rất nhỏ giữa dao động ma lực và sức mạnh tự nhiên. Nếu như phù thủy cũng có thể đi đến lĩnh vực ý thức này, thêm với có lực lượng vốn có, như vậy chuyện nó bị lộ chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Dù sao đối phương có thể ẩn nấp lặng yên không tiếng động trong nhiều người, như vậy đến mai phục, lẻn vào đến bên cạnh nó tiến hành giám thị chẳng qua là việc dễ dàng thôi, chỉ cần thoáng ngẫm lại đã có thể hiểu được đạo lý này. Tất cả ngụy trang của nó đều nhằm vào tiếp xúc bên ngoài, nhưng lại chỉ là câu chuyện cười đối với phù thủy có năng lực quỷ dị, chỉ sợ trong 4 tháng này hành tung của nó đã sớm bị phù thủy thăm dò rõ ràng rồi. Chúng ta lại gặp mặt, tiểu thư Van Cri. Roland bình tĩnh nói. Van Cri không mở miệng. Đến thời điểm như này rồi, có nói bất cứ điều gì đều sẽ chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Cho dù nó thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, vì sao đối phương có thể đưa cả phù thủy đến lĩnh vực này, nhưng chuyện này đã không còn quan trọng nữa. Đối phương cố ý mai phục ở nơi vắng lặng này, không cần nói cũng biết có mục đích khác. Việc duy nhất mà nó có thể làm hiện giờ chính là chết đi trong chiến đấu. Chúa tể ác mộng dấy lên ma lực toàn thân, thân mình hơi nghiêng về phía trước về phần không có năng lực ma thạch và thuật chém ma, có mấy phần thắng khi đối mặt với một đám phù thủy chiến đấu vốn không nằm trong phạm vi lo nghĩ của nó. Cho dù là tình huống gì nó đều khó có khả năng đầu hàng kẻ địch. Ta mời ngươi uống cà phê của bán đảo Kagat được không? Roland lại nói. Bước chân của Vankri đã bước ra thiếu chút nữa bị trẹo, nó cứng đờ tại chỗ, nửa người trên vẫn duy trì tư thế nghiêng tới, nhìn giống như hơi đông cứng. Ngươi nói cái gì? Mời ngươi uống cà phê. Roland lặp lại một lần. Tuy rằng kia không thể tính là cà phê chân chính, nhưng mà là đồ uống đặc thù tương tự loại nào đó. Vankri trừng mắt nhìn hắn thật lâu, mới nói nghi vấn trong lòng ra khỏi miệng, vì sao? Nó thật sự hoàn toàn không cách nào đoán được giống đực này rốt cuộc đang nghĩ cái gì hiện thực khác với nơi đây, sự tồn tại đồng thời giữa tộc đàn và nhân loại chẳng qua chỉ là hiện tượng giả hư ảo mà thôi, nếu như đối phương đã xác nhận được lai lịch chân chính của nó, theo lý không có khả năng bỏ qua cho mình mới đúng. Nếu như nghênh đón nó không phải là tử vong, như vậy sẽ chỉ là kết cục còn tệ hơn tử vong. Bởi vì có một số việc nói rõ ra còn tốt hơn giấu giếm. Roland chậm rãi nói, đặc biệt là dưới tình huống trận chiến thần ý không phải là trận chiến cuối cùng. Trận chiến thần ý không phải là trận chiến cuối cùng, Vankri không khỏi sửng sốt. Nó không nghĩ tới sẽ nghe được ý kiến như thế từ trong miệng một gã nhân loại. Im lặng một lúc, sau đó nói mới khôi phục lại tư thế đề phòng, ngươi định đi đâu nói chuyện? Cách đây không xa đâu, vài phút là tới. Roland vỗ tay thành tiếng, sau lưng vang lên tiếng động cơ ô tô, lên xe đi, ta đã đặt chỗ rồi. Đối phương không hề lừa gạt nó. Nơi đặt trước là một nhà hàng xa hoa trong tòa cao ốc. Ngồi ở trước cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy một đường giác bạc nơi chân trời đang bao bọc lấy thành thị, trong sảnh phiêu đãng tiếng âm nhạc mềm nhẹ, không khí có vẻ tao nhã mà yên tĩnh. Vankri rõ ràng, chọn nói chuyện ở đây cũng là một loại biểu hiện sự thành ý của đối phương nếu như muốn xử lý nó, nơi công cộng người đến người đi không phải là một nơi xử lý thích hợp. Nhìn một đám phù thủy đang nhìn chằm chằm, nó ngồi vào chỗ của mình sau đó hít một hơi thật sâu, vì sao không trực tiếp hẹn ta tới đây? Như vậy quá lãng phí thời gian. Ta cũng không cho rằng ngươi sẽ nhận lời trong lần đầu tiên trước khi chưa bị bức đến tuyệt cảnh, mọi người đều sẽ dễ dàng sinh ra loại cảm xúc mâu thuẫn và trốn tránh, như vậy ngược lại càng đơn giản hơn. Roland nhún nhún vai, nếu chúng ta đã có nhận thức bước đầu, như vậy vẫn cấp tốc tiến vào chủ đề chính đi, thẳng thắn thành khẩn với nhau luôn có chỗ tốt. Ta là Roland Wimbledon, quốc vương Greyfort, cũng là một trong những người sáng tạo ra thế giới trong mơ. Thân phận của ngươi là một trong những người sáng tạo. Tuy rằng đối phương không phải là khách đơn thuần, nhưng thân phận này vẫn khiến Vankri rất giật mình, lần đầu tiên nó nghe nói lĩnh vực của cõi tâm trí có thể do nhiều người khai sáng. Nhưng mà đây có lẽ chính là nguyên nhân vì sao hắn không có cách nào triệt để khống chế được lĩnh vực trong tay giống như vương. Áp chế xúc động muốn hỏi những người khác là ai, ác mộng chậm rãi trả lời, Vankri, đây chính là tên của ta. Danh hiệu và cấp bậc đâu? Ví dụ như chúa tể bầu trời vậy ngươi có thể nói kỹ càng một chút. Nó dừng lại một chút, chúa tể ác mộng, đây chính là danh hiệu của ta. Phục lần này đến lượt Roland kinh ngạc. Có gì kỳ quái chứ? Vankri lạnh giọng nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng bất cứ ai đều có năng lực tiến vào tầng sâu hơn trong cõi tâm trí sao? Hay là nói thật ra ngươi đang đắc ý vì mình nhốt một gã chúa tể? Hiển nhiên cho dù đang ở trong hoàn cảnh tuyệt đối bất lợi, nhưng đối phương không hề bỏ qua kiêu ngạo của bản thân, Roland thậm chí còn có một dự cảm, nếu như hắn sỉ nhục quá mức, chỉ sợ đối phương sẽ trực tiếp lao về phía phù thủy đòi chết. Nhưng lời đáp này thật sự khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi danh hiệu chẳng qua vì thuận miệng nhắc đến thôi, dù sao phần lớn ma quỷ cấp cao đều có danh hiệu riêng của bản thân, mà tên ma quỷ có thể được chủ trì nghi thức thăng cấp ở thành phố ma quỷ nhất định không phải là hạng người vô danh gì cả. Nhưng hắn không thể ngờ đến lai lịch của tên ma quỷ này còn phức tạp hơn hắn tưởng tượng. Roland vốn tưởng rằng Vankri là ý thức từ trong mảnh vỡ ký ức vô tình bỏ chạy ra, nhưng lúc này lại nhiều hơn một khả năng, có lẽ đối phương đến từ thế giới hiện thực. Từ ban đầu danh hiệu ác mộng này đã xuất hiện trong văn thư của Usopp, nó giới thiệu như vậy chứng minh rằng nó không phải là một nhân vật lịch sử, mà là trong ma quỷ cao tầng hiện giờ vẫn đang còn sống sờ sờ. Thêm với mảnh vỡ ký ức kia đã được Roland quan sát liên tục nhiều lần, trong đó không hề nghe thấy xưng hô nào có thể phù hợp với chúa tể. Nếu như tiếng nói ma quỷ đã học được từ chỗ Kaberdahi không sai, vậy có ý nghĩa rằng kẻ chủ trì đương thời còn chưa thăng cấp lên làm chúa tể. Kết hợp với cách nói chính nó chủ động xâm nhập cõi tâm trí cùng với phân tích thế cục nơi tiền tuyến của Trân Châu của Bắc Địa, Roland càng nghiêng về đáp án sau hơn. Nói cách khác, Vankri đang ngồi đối diện hắn chí ít đã xuyên qua dòng sông lịch sử dài đến 800 năm rồi, vả lại về thực lực và kiến thức đều được coi là tồn tại vô cùng hiếm có trong ma quỷ. Nếu như tính cả phản ứng của nó đối với Lam có khác lạ rõ ràng, lúc này còn có thể đẩy được xa hơn. Mục tiêu trò chuyện như vậy có giá trị còn lớn hơn cả việc một linh hồn được sao chép lại từ trong mảnh vỡ ký ức. Cho dù nó không nói gì cả, vậy cũng tương đương với đã diệt trừ một ma quỷ cấp bậc chúa tể cho tiền tuyến, chỉ riêng một điểm này thôi đã có ý nghĩa trọng đại rồi. Ta phải sửa lại lời ngươi nói, đầu tiên ta không nhốt ngươi, ít nhất hiện giờ ngươi đang tự do. Roland giả bộ bình tĩnh hòa nhã trả lời, thứ hai, xâm nhập vào thế giới trong mơ là hành vi chủ quan của ngươi, ta không biết ở đây có sai lầm của ta. Van Ki nhất thời nghẹn lời, hồi lâu sau mới rầu rĩ thở ra một hơi. Ngươi gọi nơi này là thế giới trong mơ. Kiêu ngạo khiến cho nó không chịu nổi sỉ nhục, nhưng tương tự cũng không cách nào khiến cho nó tiến hành tranh cãi rõ ràng không chiếm lý không nói gì như vậy cũng đã xác nhận lai lịch của ác mộng, nó chính là thông qua cõi tâm trí chủ động đến đây. Bởi vì mỗi lần sau khi ta ngủ thì sẽ tiến vào đây, từ trên ý nghĩa nào đó thì nó không khác gì nằm mơ cả. Vớ vẩn. Van Kri hạ giọng nói. Chuyện khai thác lĩnh vực ý thức này không chỉ cần thiên phú, còn cần tập trung tinh thần mức độ cao và ý chí cứng như sắt thép mới sẽ không bị lạc ở trong biển ma lực. Kết quả giống được không phải ma quỷ này là chỉ cần ngủ một giấc là có thể làm được. Không khỏi quá không công bằng đi. Xin chào, đây là thứ quý khách đã gọi, mời thông thả dùng. Lúc này người phục vụ bưng đồ ăn lên, nhiều loại điểm tâm và đồ uống nhanh chóng bày đầy một bàn, nhìn khá ngon. Sự thật chính là như thế. Chờ sau khi người phục vụ rời đi, Roland giang tay nói, chính như lời khi trước ta đã nói, thẳng thắn thành khẩn với nhau luôn có chỗ tốt, ta không đến mức phải lừa dối ngươi trên tình huống này. Huống chi những lời trên đây cũng không phải là trọng điểm ở chỗ chân tướng của trận chiến thần ý cùng với tương lai của tộc đàn mỗi người. Hắn cầm đũa, dùng tay ra hiệu mời, giờ chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Van Kri lại xác nhận một điểm, giống được này không hề giống tất cả những nhân loại mà nó từng gặp trong quá khứ, chuyện lớn dính dáng đến chủng tộc kéo dài nào có đạo lý vừa ăn vừa nói được. Nếu đổi lại là người bình thường khác, chỉ sợ đã sớm nghiêm túc lạ thường, như gặp kẻ địch mạnh đi. Nhưng mà hắn lại không giống như đang cố ý trêu chọc mình. Giống như làm chuyện như vậy là một chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn đối với hắn mà thôi. Nó bưng chén cà phê bán đảo vẫn đục kia lên, đưa đến bên miệng nhấp một ngụm. Nhất thời cảm xúc thơm nồng nàn nhẹ nhàng lướt qua cổ. Lại thật sự không tệ. Không biết vì sao, nó đột nhiên có cảm giác bị thua. Không được, nhất định phải chiếm cứ chủ động. Van Kri ép buộc bản thân đặt chén cà phê xuống, trầm giọng nói, ngươi nghe được từ đâu nói trận chiến thần ý không phải là trận chiến cuối cùng vậy. Roland lấy ảnh chụp của Lam từ trong ví tiền đặt lên trên bàn, người cũng đã gặp nàng rồi, không sai chứ. Bởi vì trong hình ảnh tư liệu lưu lại trong giáo đường bóng từng xuất hiện bức họa của Lam, từ niên đại đến suy tính thì còn sớm hơn cả hội liên hợp thành lập, bởi vậy hắn cố ý keo lan hóa trang thành dáng vẻ của Lam, muốn nhìn thử xem ma quỷ trong mảnh vỡ ký ức có phản ứng hay không. Cho dù sự thật và dự tính có sai lệch, nhưng khiếp sợ ngay lúc đó của Van Kri đã cho thấy, nó thật sự đã từng gặp nữ tử này rồi. Qua một hồi lâu, chúa tể ác mộng mới gật đầu. Nàng rốt cuộc là ai? Thần sử phản bội. Roland chậm rãi thuật lại một lần cuộc trò chuyện bí mật trong quán cà phê tường vi. Nghe xong lời nói không thể tưởng tượng nổi này, cho dù là Van Kri cũng trợn mắt há hốc mồm, chẳng lẽ thần sử mà đạo sư của ta nhắc đến là đang chỉ đến nàng sao? Đạo sư? Thiên hình Sithalik, nó đã dạy ta rất nhiều tri thức do dự một chút, Van Kri nói chuyện trước kia của học phái Clara, thăng cấp thất bại của nó cũng đã khiến cho học phái bấp bênh mất đi một nơi bảo hộ cuối cùng. Hóa ra thật sự có chuyện như vậy. Roland bừng tỉnh hiểu ra, tình báo của hai tộc đàn từ trước đến nay lần đầu tiên thống nhất với nhau, hắn cảm thấy miếng ghép hình bị thiếu hụt ở trong đầu cuối cùng đã hiện ra hình dáng. Bệ hạ, người nghĩ đến cái gì sao? Philip hỏi. Các ngươi có còn nhớ rõ bức tranh chân dung đã được treo trên tường trên buổi hội nghị thề ước tam vương của hội liên hợp không? Roland hít một hơi thật sâu, chỉ sợ người trong tranh khi đó là ma quỷ cấp cao tên Sithalik này. Người nói cái gì? Hội liên hợp sẽ cung phụng bức tranh của ma quỷ. Chuyện này làm sao có thể? Phù thủy Taquila ào lộ ra vẻ mặt không dám tin. Nếu dựa theo lực ảnh hưởng của học phái Cloud trong trận chiến thần ý lần thứ nhất, sẽ xuất hiện tình huống như vậy cũng không kỳ quái nếu ma quỷ ở trong học phái có thể trở thành chúa tể, trong lãnh đạo khi đó có phù thủy hoặc người thường đến từ học phái đều là chuyện thường. Ta đoán trước khi Sithalik chết vẫn có điều hoài nghi đối với trận chiến thần ý đúng không? Chủ trương này ở trong mắt ai đó tương đương với đứng về phía nhân loại. Ta không cách nào phủ nhận được điểm ấy. Van Kri nhắm mắt lại, nó và Vương hiện giờ có tranh chấp, nhưng mà làn sóng chiến tranh đã không phải một hai người có thể ngăn cản được. Cũng giống như thế đối với nhân loại thôi. Roland bình tĩnh nói, một học phái Cloud đã tan rã nhiều nhất chỉ có thể khiến cho người ta nhớ lại, nhưng đợi đến khi trận chiến thần ý lần thứ hai bùng nổ, chút nhớ lại đó đã không còn tồn tại nữa. Đoạn lịch sử kia không có bất cứ văn thư nào lưu truyền cho đến bây giờ, 89 phần 10 là do ba ghế hủy diệt rồi ghi chép lại tất cả. Quá khứ cùng tồn tại với ma quỷ sẽ khiến trong lòng người ta còn có may mắn, đặc biệt là lúc thế cục bất lợi, nó chỉ biết làm suy yếu quyết tâm chống lại của ma quỷ, cho nên học phái Cloud phải làm vết nhơ để bị lãng quên. Van Kri giống như tìm về được một chút cảm giác yêu việt, không tự chủ được lại bưng cà phê lên, chỉ cần qua mười mấy năm, lịch sử đã có thể bị lời nói dối thay thế được, chuyện như vậy gần như không cách nào tưởng tượng được đối với tộc ta có được tuổi thọ lâu như thế. Dường như các ngươi đã hoàn toàn quên mất, cho dù nói dối khiến người ta vui mừng đến cỡ nào thì đó vẫn là lời nói dối. Giống vậy thôi. Roland đối chọi gay gắt nói, không phải các ngươi cũng cố tình xem nhẹ cảnh cáo của Sithalis sao? Trừ bỏ người có kinh nghiệm bản thân năm đó ra, chỉ sợ ma quỷ mới sinh không có tên nào biết được chuyện này cả đi. Van Cri há miệng thở dốc, lại không thể tiếp lời được, cuối cùng chỉ có thể vùi đầu buồn bực uống cà phê, vậy tương đương với đã chấp nhận. Chúng ta không ngại phỏng đoán thử, hắn một lần nữa kéo đề tài lên trên thần sự phản bội, có lẽ bóng dáng nhìn như mơ hồ trong ngàn năm trước của thiên hình và lam của thế giới trong mơ là cùng một người. Đáng tiếc khi đó đạo sư của ngươi không cách nào hình thành được lĩnh vực cố định trong cõi tâm trí, cho nên mới không thể nhận được nhắc nhở xác thực. Ngươi tin tưởng lời thần sử nói sao? Ta tin tưởng thứ mình đã thấy kẻ địch tự xưng là tôi tớ của thần minh đang xâm thực thế giới này, mà trong hiện thực quả thật phát hiện ra di tích của nền văn minh trước kia lưu lại. Ta không biết nền văn minh thắng lợi này đi đâu rồi, nhưng sự thật là, chúng nó chưa hề trở lại, ngươi không thấy chuyện này thật kỳ quái sao? Có lẽ có một thế giới tốt đẹp thích hợp để chủng tộc thăng cấp ở lại. Ví dụ như nguồn gốc ma lực. Roland chăm chọc nói. Thăng cấp là một con đường thành thần, nhưng mà sau khi thành thần rồi lại không có cách nào tự do qua lại quê hương nữa, đây tính là thần minh gì chứ? Thêm với ở bên cạnh nguồn gốc ma lực cũng chính là khi xâm thực nước ra, thật sự sẽ khiến người ta cảm thấy tốt đẹp và thoải mái sao? Nếu nói như vậy, chắc ngươi đã sớm nhảy vào rồi mới đúng. Tên này quả nhiên phái phù thủy theo dõi mình suốt dọc đường. Van Cri căm giận nghĩ, nhưng ngoài miệng lại không có cách nào đưa ra phản bác. Lúc đó đứng trước kẻ nứt màu đỏ tươi đó, nó chỉ cảm thấy khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Cho dù là như thế, người có năng lực thay đổi điều gì chứ? Im lặng hồi lâu, ác mộng mới thấp giọng nói, tất cả đều quá muộn. Nếu ngươi là một thành viên của học phái Cloud, nhắc đến phỏng đoán này lại sớm hơn 1.000 năm, có lẽ còn có cơ hội xoay chuyển thế cục. Nhưng sau khi tộc ta có được truyền thừa của nền văn minh thứ ba, thì chiến tranh đã không thể ngăn cản được. Nền văn minh thứ ba đoán chừng đang chỉ đến nền văn minh dưới lòng đất rồi. Roland không khỏi nói chậm lại, cái gọi là truyền thừa rốt cuộc là gì? Van Cri ngẩn người, sau đó bật cười khẽ, cái gì à, hóa ra các ngươi vốn không nhận được mảnh nhỏ truyền thừa nhỉ? Trả lời vấn đề của bệ hạ. Philip quá khẽ. Chúng ta cũng không cần mảnh nhỏ gì cả, có tri thức của bệ hạ là đủ rồi. Chỉ có các ngươi lũ quái vật giả mang này mới có thể vì một tảng đá mà khơi mào chiến tranh. Ngay khi Roland cho rằng đối phương sẽ không trả lời vấn đề này thì ác mộng lại mở miệng. Ta sẽ nói cho ngươi sau đó ngươi sẽ rõ vì sao hiện giờ muốn xoay chuyển thế cục đã là chuyện không có khả năng. Chỉ cần nếm được ngon ngọt của truyền thừa rồi thì nền văn minh sẽ không quên được tư vị của phần ngon ngọt kia, chỉ biết càng khao khát nhiều hơn. Nó dừng lại một chút, nhìn phù thủy ở bên người Roland, các ngươi hiện giờ chính là những ví dụ rõ nhất, ví dụ như để cho nhân loại buông bỏ tất cả thay đổi mà vị quốc vương Rayford này mang đến, các ngươi sẽ tình nguyện sao? Ý của ngươi là? Không sai, mảnh nhỏ truyền thừa chẳng qua chỉ là một kiểu truyền thừa mà thôi. Lời của đối phương đã xác minh phán đoán cho đến nay của Roland, ngươi truyền thụ những kiến thức mới ở nơi này cho nhân loại, vậy tương đương với nhân loại đã nhận được truyền thừa của thế giới trong mơ. Nhưng mà hiệu quả của mảnh nhỏ lại triệt để hơn, cũng càng toàn diện hơn, nó không nhằm vào cá thể mà nhằm vào toàn bộ nền văn minh. Sau đó Van Cri nói đến con đường dung hợp sau khi trận chiến thần ý lần thứ nhất kết thúc hơn 100 năm, đó là một trận chiến cuối cùng mà Hội Liên Hợp chưa từng biết được. Chắc các ngươi cũng biết. Dấu chân của nền văn minh thứ ba đã từng trải rộng hơn phân nửa đại lục. Nếu như nói tộc của ta chiếm cứ vực đá đen, nhân loại chiếm cứ Daning Rim, nền văn minh thứ hai chiếm cứ Sky Sirim, như vậy nền văn minh thứ ba chính là chủ nhân của thế giới dưới lòng đất. Chúng nó giống như con dung vậy, thân thể cực kỳ yếu ớt, nhưng vận dụng ma lực lại có chỗ độc đáo. Đáng tiếc đám người này có vận khí không tốt, đụng phải thứ không nên đụng vào. Khi chúng nó đào xuyên qua núi đã gặp tầng kẻ nứt, trực tiếp từ vực đá đe xuyên thẳng đến Sky Sirim. Ngươi nghe không hiểu cũng không sao, chỉ cần lý giải là trong lúc vô tình chúng nó đã đánh vỡ vách chắn giữa ổ của mình với Sky Sirim. Sky Sirim nhân cơ hội xâm nhập vào vực đá đen, cũng dứt đến những con dung này liên tiếp tháo chạy. Nếu chúng ta có thể giơ tay giúp đỡ, có lẽ chúng nó còn có một con đường sống, nhưng mà lúc đó lại là thời cơ tốt nhất để nghiệm chứng tin đồn về di vật đối với tộc đàn. Vì thế vương khi đó vẫn còn là một tên thăng cấp đã dẫn đội đánh gọng kìm từ sau lưng nền văn minh thứ hai đang trong chạy trốn tán loạn, cũng chặn ở cốc Goss. Nơi đây là khoảng giữa hai ngọn núi, diện tích ước chừng bằng một nửa bình nguyên màu mỡ, hai bên có sông ngầm và tầng địa chất kéo dài ngàn dặm, các nơi ở đáy cốc chênh lệch thật lớn, một khắc trước vẫn là hang động dưới lòng đất, nhưng ngay sau đó đã biến thành đồi núi lộ thiên. Kể cả lũ dung am hiểu đào động cũng khó hoàn toàn che giấu được hành tung. Trận chiến tranh này kéo dài gần 10 năm, thể nguyên sinh trong tộc của ta tán thân trong trận chiến này còn nhiều hơn cả đã chết trong tay nhân loại trong trận chiến thần ý lần thứ nhất. Kết quả cuối cùng đó là Vương và Sky. Sirim mỗi bên chiếm được một mảnh nhỏ truyền thừa. Roland không khỏi dừng hô hấp lại, cho dù hắn không muốn lộ ra dáng vẻ rất muốn biết khiến cho đối phương đắc ý, nhưng đoạn tin tức này vẫn khiến cho hắn nhất thời quên mất khống chế vẻ mặt. Sau đó thì sao? Không còn. Hả? Ta nói là cà phê. Van Cree liếm liếm môi, là ngươi nói muốn vừa ăn vừa nói chuyện, không đúng sao? Roland nhất thời tức cười, rõ ràng đã đến tình trạng này rồi, nó còn có ý đồ tìm quyền chủ động trong lời nói, nên nói lòng hiếu thắng của đối phương quá mạnh mẽ, hay là quá mức kiêu ngạo đây? Nhưng mà oán thầm thì oán thầm, hắn vẫn lập tức gọi phục vụ tới, lại gọi ba chén cà phê bán đảo, người có thể nói tiếp được rồi. Dung hợp không phức tạp như thế, Vương cầm mảnh nhỏ đã cướp được đặt cạnh mảnh nhỏ truyền thừa của tộc ta, sau đó hai mảnh hợp lại thành một trong nháy mắt đó, chúng ta tiếp quản được một phần đối phương đã từng có được, ngôn ngữ, học thức, kỹ thuật ma lực thậm chí là sinh mệnh. Ác mộng chậm rãi nói, con Dung còn sống héo rũ chết đi giống như cỏ dại, còn lực lượng của tộc nhân lại có được bay vọt về chất. Ma lực giống như đã mở màn che ra cho chúng ta, đủ loại tri thức hiện lên trong óc, cho dù có tình nguyện tiếp nhận hay không thì đều không thể phủ nhận một điểm này tộc đàn đã cường đại hơn khi ở trong trận chiến thần ý lần thứ nhất rất nhiều. Kể từ khoảnh khắc đó, không có ai lại hoài nghi món quà của thần minh nữa, giống như lời ta nói, chỉ cần thử cảm giác này một lần thôi thì vĩnh viễn không cách nào quên được. Nó bưng chén cà phê mới lên nói, hiện giờ ngươi đã hiểu được ý của quá trễ rồi chứ. Cho dù các ngươi chiếm được cái gì từ trong thế giới trong mơ, chỉ cần lấy được mảnh nhỏ truyền thừa của nhân loại thì toàn bộ những thứ này đều sẽ thuộc về sở hữu của người thắng. Ngươi định dùng cảnh cáo của thần sử phản bội để ngăn cản trận chiến tranh này. Vậy chỉ uổng phí công phu mà thôi. Chuyện mà kể cả đạo sư của Sithalik còn chưa làm được, càng đừng nói đến một giống được nhân loại. Quả thật như thế, Roland thở dài, nhưng mà ta chưa bao giờ định dùng cảnh cáo để ngăn cản chiến tranh. Ngươi định nói cái gì? Van Cree nhíu mày. Thứ có thể ngăn cản chiến tranh chỉ có bản thân chiến tranh mà thôi. Hắn nhìn chằm chằm vào ác mộng nói. Nai Ma không hề né tránh ánh mắt của hắn. Hai người đối diện hồi lâu, Roland mới trả lời, ta đương nhiên có thể thắng trận chiến tranh này nếu như lại có thêm 100 năm, cho dù các ngươi vẫn tránh ở vực đá đen cũng sẽ bị nhân loại tiêu diệt. Nhưng ta không chờ được thời gian dài như vậy, cảnh cáo của thần sử cho thấy nguy cơ đã lửa xém lông mày rồi, ta phải mau chóng đến khu vực không đáy mới được, nhưng cần sự trợ giúp của ngươi. Cái gì? Trợ giúp ta tăng tốc đánh bại ma quỷ. Hoặc là nói đại quân tuyến Tây của các ngươi. Roland vắt chéo chân, ví dụ như phương pháp gia công đá thần phạt, năng lực của vương và chúa tể, nhược điểm của nhện quỷ vân vân, đây chính là nguyên nhân vì sao ta chủ động tìm ngươi. Chỉ cần là chuyện ngươi có thể nghĩ đến rầm. Van Cree đánh một chưởng lên trên bàn, cà phê đều bắn từ trong chén ra một ít. Đừng quá cuồng vọng, giống đực. Nàng đè giọng xuống nói, ngươi có thể giết ta, nhưng đừng chờ mong ta sẽ quỳ xuống đất cầu xin ngươi tha thứ. Về phần để cho ta phản bội tộc đàn càng là chuyện mơ tưởng. Trợ giúp ngươi đánh bại quân đội tuyến Tây. Ngươi đừng nằm mơ. Làm càng. Không được vô lễ với bệ hạ. Các phù thủy gần như đồng thời quát lên, hai bên nhất thời dương cung bạc kiếm, không khí như đã hạ đến điểm đóng băng. Người bàn bên kia lại đang giở trò quỷ gì vậy? Bên cạnh truyền đến tiếng xì xào bàn tán của những người khác. Tình nhân cãi nhau. Âm số lượng rõ ràng không đúng đi. Nhưng mà cũng phải nói, mấy cô nương bên cạnh hắn thật xinh đẹp nha. Người bán đảo kia lại càng không tệ có được không hả? Đáng giận, tên này rốt cuộc có lai lịch gì thế? Ta thật hâm mộ mà Roland âm thầm trợn trừng mắt trong lòng. Sát khí của hai bên rõ ràng đều sắp tràn ra rồi, nào có bóng dáng phong hoa tuyết nguyệt nào chứ? Được rồi, đều kiềm chế đi. Hắn giả bộ như không hề để ý khoát tay, kêu đám người Philip thu tay trước, sau đó lại dựa vào băng ghế nhìn ác mộng. Người không biết rằng từ chối chấp nhận hiện thực mới là biểu hiện của phản bội tộc đàn sao? Hiện thực. Không sai. Giọng Roland đột nhiên trầm xuống, nếu như cảnh cáo của thần sử không phải là lời nói vô căn cứ, như vậy đặt ở trước mặt tất cả nền văn minh chỉ có hai con đường thôi, một là tiến hành trận chiến thần ý đến cùng, hai là thông qua cõi tâm trí triệt để kết thúc chiến tranh luân hồi không ngừng này. Mà sự lựa chọn của ngươi sẽ tạo thành kết quả gì, chẳng lẽ trong lòng không hề có chút tính toán gì sao? Không cho đối phương có cơ hội phản bác, hắn đã lên cao giọng một chút, ở trong thế giới trong mơ lâu như vậy rồi, chắc ngươi cũng nên rõ ràng ta có thể nâng cao thực lực tổng thể của nhân loại đến mức độ nào rồi đi. Nếu như không có mảnh nhỏ truyền thừa mới, chỉ bằng thực lực của các ngươi bây giờ vốn không cách nào chống lại được. Nếu như đánh tiếp 10 năm, tộc đàn của các ngươi sẽ phải hy sinh bao nhiêu người, trả giá lớn bao nhiêu? Hay đây là kết quả mà ngươi muốn nhìn thấy vậy? Đó chính là chúng nó quang vinh chết ở trên chiến trường. Không, là chết trong lời nói dối không có chút ý nghĩa nào cả. Roland sửa lại, thêm với bởi vì sự tồn tại của mảnh nhỏ truyền thừa, trận chiến tranh vĩnh viễn không có ngày hòa giải. Thù hận và ngờ vực khiến cho ngọn lửa chiến tranh kéo dài đến vực đá đen, mãi cho đến khi tộc đàn của ngươi không còn tồn tại nữa. Người duy nhất có thể ngăn cản nó phát sinh chỉ có một mình ta, một khi ta mất, sự hủy diệt của ma quỷ chỉ là chuyện sớm hay muộn. So với tổn thất một nhánh quân tiên phong, cách làm nào có lợi cho tộc đàn chẳng phải vừa nhìn đã hiểu ngay sao? Sắc mặt Van Quy xanh mét, không nói một lời. Trên thực tế thời gian của chúng ta rất có thể đã không còn thừa lại bao nhiêu, nếu lỡ mất thời cơ để dừng hẳn chiến tranh, như vậy con đường này sẽ không còn cửa ra nào khác nữa. Hắn đặt một chân xuống, hơi nghiêng nửa thân trên tới trước, hiện giờ ngươi còn kiên trì ý kiến của mình sao? Trầm mặc một lúc, sau đó Ác Mộng mới lạnh giọng nói, giống được, ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi? Dựa theo cách nói của thần sử, sau khi ngươi trở thành thần minh rồi, ai có thể cam đoan rằng ngươi sẽ thả cho tộc của ta một con đường sống chứ? Dựa vào mấy lời chóc lưỡi đầu môi của ngươi sao? Ngươi không có lựa chọn nào càng tốt hơn, một bên là khả năng kéo dài, một bên là nhất định diệt vong, không hơn. Roland nói chuyện chậm dần, mục đích của chiến tranh đã thay đổi, chuyện không có khả năng trong quá khứ không có nghĩa rằng hiện thời không làm được, chỉ cần đổi một góc độ để suy xét, hai tộc đều có thể sống sót. Van Cri khép chặt đôi môi, vẫn luôn không mở miệng. Roland cũng không tiếp tục chờ đợi nữa, ta biết đây là lựa chọn khó khăn, cho nên không chờ mong ngươi lập tức đưa ra câu trả lời thuyết phục, ngươi trở về trước đi. Nó không dám tin ngẩng đầu lên, chỉ như vậy. Bằng không thì sao? Trói ngươi lại tra tấn đủ kiểu hay là trực tiếp giết chết ngươi? Ta nói rồi, ít nhất hiện tại, ngươi tự do. Roland lấy điện thoại cầm tay ra, đúng rồi, đọc số điện thoại của ngươi cho ta đi. Như vậy ta sẽ báo cho ngươi biết trước chiến sự ở phương Bắc, đây có lẽ sẽ có lợi cho việc ngươi đưa ra quyết định, đừng quên, tương lai của ma quỷ đang nằm trong tay ngươi đó. Cho dù không tình nguyện lắm, nhưng Van Cree vẫn đọc số ra. Ngay khi nó đứng dậy chuẩn bị rời đi, Roland lại gọi nó lại. Ta còn muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cảm thấy thiên hình Sithalik của 1000 năm trước đã làm sai rồi sao? Thân hình Van Cree hơi dừng lại, nhưng không hề quay đầu lại rời khỏi nhà hàng. Bệ hạ, ngươi thật sự định để cho một chúa tể ma quỷ tự do hành động trong mộng sao? Philip lo lắng nói. Không phải như thế. Roland lắc đầu, các ngươi còn chưa phát hiện ra sao? Nàng đã không còn là chúa tể ma quỷ trước kia nữa rồi. Ma quỷ mất đi ma thạch, nhưng không lập tức mất mạng, thậm chí còn có một thân phận tương xứng, như vậy có thể nói rõ một điểm rằng. Hiện giờ nàng đã hòa hợp thành một khối với thế giới trong mơ rồi. Roland tin tưởng vững chắc không thể nghi ngờ đối với thắng lợi của nhân loại, nhưng giành được thắng lợi trong 100 năm và giành được thắng lợi trong 10 năm đều không hề giống nhau, hắn cần đánh đau ma quỷ trong thời gian ngắn nhất, khiến cho chúng nó triệt để mất đi ý chí phản kháng, từ đó dọn ra một con đường đi đến khu vực không đáy. Ác mộng chẳng qua chỉ là một quân bài trong đó mà thôi, cho dù nàng lựa chọn như thế nào, đều không thể thay đổi được một sách lược này. Nhưng mà giống như vậy, vào thời khắc mấu chốt, không có ai sẽ ghét bỏ quân bài trong tay mình nhiều, nếu như có thể tranh thủ được phản bội của một tên chúa tể ma quỷ trước kia, như vậy không hề nghi ngờ gì áp lực của đệ nhất quân sẽ giảm bớt không ít. Dù sao trước mắt thời gian là thứ hắn thiếu nhất. Người thắng là tuyển thủ Phỉ Ngữ Hàng. Bốp bốp. Toàn trường bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nàng vẫy vẫy tay về phía mấy vạn người xem, sau đó đi xuống võ đài trong đèn flash liên tục không dứt, tiến vào phòng nghỉ ngơi của tuyển thủ. Đây là một trận đấu đã sớm định ra kết quả, cho dù đối thủ không dựa theo phân phó của gác cố tình nhường cho, nàng vẫn đánh ngã đối thủ trong vòng một phút ngay sau khi mở màn. Trước kia lên đài như vậy đều sẽ không khiến cho nàng cảm thấy vui sướng gì, nhưng một lần này lại khác. Bởi vì nàng nhìn thấy Van Cree rời đi hồi lâu lại quay trở lại trong sân. Mà mấy tiếng trước, đối phương gần như rời khỏi đại hội võ thuật trong cùng một thời gian với Roland. Thay xong quần áo, Phỉ Ngữ Hàng đi lên xe buýt của hiệp hội, lặng lặng chờ Van Cree đến. Trong lòng có chờ mong luôn luôn không bình ổn được, trước kia nàng chưa từng trải nghiệm cảm giác như thế. Khi đối phương xuất hiện trong tầm nhìn, nàng thậm chí nghe được tiếng thình thịch ở ngực. Giống như Phỉ Ngữ Hàng đã dự tính, Van Cree ngồi xuống ở chỗ bên cạnh nàng. Ta thắng trận đấu ngày hôm nay. À, chúc mừng ngươi. Van Cree hơi không yên lòng nói, đây được gọi là vẻ mặt hiếm thấy đối với nàng. Cảm ơn. Đáng tiếc ngươi không báo danh dự thi, bằng không ta có thể được thưởng thức thực lực của võ đạo gia ưu tú của bán đảo Kagat. Sẽ có cơ hội. Nàng trả lời. Đương nhiên, sẽ có cơ hội. Phỉ Ngữ Hàng mỉm cười. Cho dù không cần đoán ý tứ qua lời nói sắc mặt thì vẫn có thể nhìn ra sự miễn cưỡng của Van Cree. Nhưng mà đã biết được đối phương đến từ thế giới bên kia, hơn nữa còn dưới tình huống thế giới kia hơi xa xưa, nàng hoàn toàn có thể chọn dùng một vài thủ đoạn càng trực tiếp hơn để thu hoạch tin tức. Chờ nhân viên quay về viện điều dưỡng đã lên xe đông đủ, xe buýt bắt đầu khởi động. Khi xe chạy ra ngoài thành, Phỉ Ngữ Hàng lặng lẽ chìa ngón tay ra, đưa cho đối phương một túi xách. Chiếc túi này là lễ vật xuất viện mà nàng mua cho Van Cree. Trước đó nàng đã lật xem chiếc túi này vô số lần, rõ hình dạng của nó như lòng bàn tay. Giữa đường lớn trong thành và con đường đang xây có một khu vực còn chưa xong, nhưng không ảnh hưởng gì đến đi lại, nhiều nhất chỉ có chút sóc nảy và bụi bặm mà thôi. Ngay khi lốp xe nảy lên khi qua mặt đường gồ ghề, một đường sức mạnh tự nhiên ngưng tụ đã hiện ra nơi đầu ngón tay nàng, sau đó nhẹ nhàng vạch xuống. Giống như kia chỉ là một lần tụt xuống tự nhiên mà thôi. Một món đồ trang trí không hề bắt mắt trên túi rơi vào trong tay nàng, mà che giấu trong đó là một máy ghi âm mini. Pin trâu, nhỏ gọn tinh tế, loại bỏ tạp âm, trung thực chất lượng, đây là lời quảng cáo mà chủ quán đã nói khi nàng mua máy ghi âm trên mạng, tiếp theo là lúc nghiệm chứng chất lượng của nó rồi. Quay về đến phòng trong viện điều dưỡng Grenfell, Phỉ Ngữ hàng khóa trái cửa phòng lại, lấy ra thiết bị ghi âm khảm bên trong món đồ trang sức. Nó nhỏ cỡ chừng hạt gạo, nó vốn không có công dụng truyền phát, cần phải cắm vào thiết bị đọc dữ liệu chuyên dụng mới có thể nghe được nội dung được ghi lại trong đó. Sau khi chuyển dữ liệu vào laptop, nàng tìm tới đoạn âm thanh gần với thời gian khi Van Cree rời khỏi võ đường, rồi ấn nút phát. Thúc thúc, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, tiểu thư Van Cree. Giọng nói của Roland vang lên. Đây rồi. Phỉ Ngữ Hàng nhếch miệng, tự pha cho mình một ly trà nóng. Nàng quyết định từ từ hưởng thụ thành quả mưu đồ đã lâu lần này của mình. Trà bốc hơi nóng dần nguội đi, đến tận lúc trở nên nguội lạnh lần nữa, chủ nhân của ly trà cũng chưa từng uống một ngụm nào. Dù đã dự cảm trước từ sớm, nhưng nàng chợt nhận ra thứ mà mình thám thính được đã vượt xa khỏi trí tưởng tượng của nàng. Vào lúc nàng ấn dừng lại, Phỉ Ngữ Hàng phát hiện ra đầu ngón tay mình đang khẽ rung lên. Điều này đối với một võ đạo gia thành danh đã lâu mà nói, như thế đã có thể xem là mất kiểm soát rồi. Cuối cùng bây giờ nàng mới hiểu vì sao Roland thân là kẻ săn mồi mà lại bóp nát ly rượu trong tay trên bữa tiệc tối lần nọ. Nếu như dính đến bí mật của thần minh, nếu không kinh sợ thất sắc mới không bình thường. Mộng cảnh được sáng tạo nên, nền văn minh đấu tranh để sinh tồn, hai thế giới dính vào nhau và tiếp diễn, người thủ hộ xuyên qua nơi cõi tâm trí, còn có chuyện không thể tưởng tượng nổi hơn so với chuyện này ư? Vốn dĩ hai người chọn gặp mặt và nói chuyện với nhau ở một quán cà phê đã khiến Phỉ Ngữ Hàng cảm thấy thất vọng, nhưng nghe xong nàng mới ý thức được rằng những lời này nói ra một cách đường hoàng, người khác cũng chỉ sẽ cho rằng bọn họ đang hồ ngôn loạn ngữ. Mặc dù là thế, Phỉ Ngữ Hàng sẽ không cho rằng hai người đang nói thật. Nếu như bọn họ đã ngụy trang kể từ ngày nàng âm thầm theo dõi Roland, vậy thật sự cũng quá phô trương rồi. Nếu như thế giới này thật sự được người khác sáng tạo nên, vậy chỉ sợ nàng sẽ là người duy nhất nhìn trộm được sự thật phía sau. Ha! Phỉ Ngữ Hàng cười khẽ. Cảm giác này đúng thật là khiến người ta thấy thật quá thỏa mãn. Còn về việc tên thần sứ kia hỏi là ảo hay là thực, nàng cũng chả để bụng tí nào. Không một ai hiểu rõ hơn nàng rằng nàng chính là một người đang sống sơ sơ. Bất kể là giơ tay hay nhấc chân, hay là mỗi một suy nghĩ nảy ra từ trong đầu đều đến từ ý chí của riêng nàng, lần chủ động tìm kiếm bí mật của kẻ ngoại lai này cũng giống thế. Có lẽ Roland thật sự là một trong những người sáng tạo nên thế giới này, nhưng thế thì sao chứ? Nếu nói tinh cầu được sáng tạo nên từ năng lượng vũ trụ và hạt cơ bản, vậy đổi cái trước thành một người nào khác cũng chẳng có gì khác biệt về mặt bản chất. Phỉ Ngữ Hàng tựa vào ghế, mặc kệ cơ thể đang hơi rung lên, hưởng thụ niềm vui vẻ đã lâu chưa từng có này. Một lúc lâu sau, tâm trạng phấn khích kia mới dần khôi phục về bình thường. Theo lý thuyết, tình báo quan trọng liên quan đến mưu tính hủy diệt thế giới của thần minh và bản chất của kẻ đọa ma nên báo cáo cho Hiệp hội Võ Đạo Gia. Nhưng bởi vì những phía có liên quan lại quá lớn mạnh, gần như có thể sửa đổi cả lịch sử, vì thế nàng quyết định đứng bên quan sát. Dù sao ngoại trừ cuộc trò chuyện giữa hai người họ, trong tay nàng không giữ được bất kỳ chứng cứ thiết thực nào khác. Vả lại hiện giờ vẫn chưa thể loại trừ khả năng hai người đều là kẻ mắc chứng rối loạn phân ly nặng. Từ lớp 8 đã có xác suất xảy ra thần giao cách cảm, có thể cộng hưởng với người giống như mình như trong truyền thuyết đô thị. Có lúc nàng cũng nghe thấy, chỉ là tình huống này có tỷ lệ cực thấp, nhưng cũng không thể không loại trừ được. May là Van Cree đã chính thức về cùng một phe với Roland, cơ hội thám thính được bí mật sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Hiện giờ điều duy nhất khiến Phỉ Ngữ Hàng cảm thấy hứng thú chính là thế giới khác mà hai người họ vốn thuộc về. Ví dụ như mấy cô gái gọi Roland với danh xưng là bệ hạ. Nếu như các nàng có thể đi vào thế giới trong mơ, vậy mình cũng có thể ngắm nhìn dáng vẻ của thế giới kia không? Để xem thử thứ được gọi là đời thực. Ngươi chạy đi đâu thế? Garcia tỏ vẻ bất mãn trừng mắt với Roland, đã bàn chuyện xem thi đấu với Angela thế nào rồi. Xin lỗi, bên phía hiệp hội có chuyện mới giao, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Roland gãi đầu, chuyện này là do hắn đuối lý trước, vì vậy nhận lỗi vô cùng dứt khoát. Để kéo dài thời gian chờ Van Cree quay lại, hắn cố tình dừng lại trong phòng ăn lâu hơn chút, không ngờ lại đụng phải giờ cao điểm tan tầm muộn, kết quả là để hai người đứng chờ ở cửa chính võ quán cả nửa tiếng đồng hồ. Nếu không phải ta còn nhiệm vụ tuần tra trên người thì đã bỏ mặc không thèm quan tâm đến ngươi từ lâu rồi. Garcia tức giận nói, dẫn cô gái nhỏ người ta đi ăn một bữa ngon bù lại đi. Nàng vỗ vỗ lên đầu Angela, người sau cũng gật đầu lia lịa, chạy bước nhỏ đến bên cạnh Angela, sau đó còn cúi người nói với Garcia, cảm ơn chị. Nếu hắn dám bắt nạt ngươi, nhất định phải nói với ta. Vâng. Cô nhóc này vậy mà còn giả vờ biết điều nghe lời trước mặt người ngoài. Roland không nhịn được oán thầm đôi câu, trên mặt thì lại là vẻ thành khẩn vô cùng, yên tâm, ví ở trên người ta. Đúng rồi, con muốn đưa cho ngươi một phần không? Không cần. Garcia hào phóng đáp lại, các ngươi đi đi, ta về võ quán trước đây. Hôm nay làm phiền ngươi rồi. Roland tạm biệt đối phương, sau đó nhún nhún vai với Angela, đi thôi, đằng trước có một trung tâm thương mại, tối nay muốn ăn gì tùy ngươi chọn. Ừm. Angela khẽ đáp. Kỳ lạ, lúc này không phải nàng nên thừa cơ hội dở công phu sư tử ngoạm ra, à Roland hơi kinh ngạc, sao tự dưng trở nên an tĩnh thế? Sao vậy, buổi thi đấu hôm nay không đặc sắc sao? Không, xem hay hơn trên TV nhiều. Vậy là tốt rồi. Chờ ngươi nghỉ phép xong quay về, ta sẽ dẫn ngươi đi xem vài lần nữa. Dù sao ta cũng là một thành viên của hiệp hội, vé vào cửa gì đó cũng không khó lấy lắm. Trên lối đi bộ băng qua đường cái, hai người đi song song bên cạnh nhau giữa dòng người qua lại, tuyết động bị dẫm dưới chân chỉ để lại âm thanh loạt xoạt. Nhưng càng có nhiều bông tuyết bay xuống từ trên bầu trời đêm tối, bị ánh đèn nê. Ông làm nhiễm lên một tầng ánh sáng lộng lẫy rực rỡ. Tuyết rơi mãi theo đà này thì đến sáng ngày mai cả thành phố chắc hẳn sẽ trở thành một màu trắng xóa. Dần dần, Angela bị chậm lại ở phía sau. Bỗng nhiên Roland cảm giác góc áo của mình bị kéo lại. Hắn dừng bước, bất ngờ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cô gái nhỏ cúi gục đầu, kéo lấy quần áo của hắn, không nói một lời nào. Sao vậy? Roland ngẩn người. Ừm, không ở cùng ngươi là ta không đúng, nhưng công việc. Angela lắc đầu, ta không muốn trở về. Hả? Ta không muốn về nhà. Nàng ngẩng đầu lên, cắn môi, nói, trong hai tháng nghỉ phép này, ta có thể tiếp tục ở lại chỗ của ngươi không? Tiền thuê phòng thì ta sẽ nghĩ cách kiếm, trước đó ta cũng đã góp tiền ăn uống rồi, bây giờ chắc chắn sẽ càng nhanh hơn, cam đoan sẽ không khất. Ta cô gái nhỏ trông có vẻ như đã lấy hết dũng khí để nói, trong chốc lát Roland không biết đáp lại làm sao. Gia đình Angela không hòa thuận cũng chẳng phải chuyện gì bí mật, bất kể là lời nói, hành động bình thường của nàng hay là chi phí ăn mặc, có vẻ như người nhà của nàng đối đãi với nàng khá hà khắc. Nhưng Roland không có ý định nhúng tay vào, hoặc có thể nói là cố gắng hết sức để duy trì tình trạng hiện giờ. Bởi vì nàng chính là một người sáng tạo khác của thế giới này. Nếu để cảnh trong mơ này vận hành như trước giờ vẫn thế, vậy duy trì tình trạng này chính là cách làm ổn thỏa nhất. Đây cũng chính là nguyên nhân sau khi Angela thức tỉnh, hắn không để đối phương gia nhập hiệp hội ngay. Thay đổi tình trạng hiện giờ liệu có thể tăng thêm xác suất thức tỉnh của nàng hay không? Nếu nàng lại một lần nữa biến trở thành người thuần khiết, liệu thế giới này sẽ xảy ra thay đổi ra sao? Hắn luôn đề phòng chuyện này xảy ra. Nhưng Roland lại xem nhẹ việc Angela ở bản thể này chỉ là một cô bé 15 tuổi. Ngươi thật sự cảm thấy thế giới này là hư cấu sau khi Lam hỏi hắn như thế, hắn đã đưa ra câu trả lời phủ định, nhưng với Angela thì hắn lại không thể làm được. Không, không được sao? Dũng khí khó khăn lắm mới tích góp được lại dần dần tiêu tan, giọng nói của cô gái nhỏ cũng nhỏ dần đi. Ngươi biết không, ta cũng đâu phải là người giám hộ hợp pháp của ngươi. Nếu như ngang nhiên giữ lại ngươi trong nhà mình, một hai ngày thì còn được. Nhưng thời gian dài tất sẽ khiến người nhà ngươi tìm đến tận cửa. Đến lúc đó dù ngươi có không chịu hay sao cũng không thể tiếp tục ở lại đây được nữa, ta cũng sẽ vướng vào không ít phiền toái. Ánh mắt Angela trở nên ảm đạm. Nhưng có một cách có thể thay đổi sự thật này đấy. Roland ngồi xổm xuống, phủi bay tuyết động trên bờ vai nàng xuống và nói. Thật sao? Nàng chợt ngẩng đầu lên. Gia nhập vào hiệp hội võ đạo gia là được. Trong bất cứ trường hợp nào, hiệp hội đều là đơn vị thu nhận người thức tỉnh hợp pháp, chỉ cần ngươi quyết định ở lại nơi đó, không ai có thể bóp méo mong muốn của ngươi, dù ngươi có là vị thành niên cũng thế. Roland cười nói, đây chính là đặc quyền của võ đạo gia sao hả, ngươi có muốn trở thành một võ đạo gia không? Ta. Nhưng xem như có gia nhập hiệp hội đi nữa thì vẫn phải tiếp tục đi học, đừng tưởng là có thể không cần đi học nữa. Hắn nhíu mày, còn về thi đấu gì đó thì không quan trọng, nếu ngươi không thích đánh nhau thì không tham gia cũng chẳng sao. Câu nói này dường như đã giúp Angela gạt đi đắn đo cuối cùng, nàng hít vào một hơi thật sâu, gật đầu với hắn, vậy ta sẽ gia nhập. Được, về nhà ta sẽ điền đơn xin giúp ngươi, sau này ngươi muốn ở lại chỗ nào cũng được. Ở 0825 được không? Roland giang tay về phía nàng, đáp, tất nhiên. Quỹ đạo ban đầu đã bị đánh vỡ. Biến hóa sau này thay đổi thể nào không biết trước được. Nhưng đó là do ý chí tự do lựa chọn. Hứng bông tuyết rơi xuống, hai người hòa vào biển người. Đi về phía quảng trường rực rỡ ánh sáng giữa trời đêm. Buổi trưa ngày hôm sau từ trong mộng cảnh tỉnh lại, Roland nhận được một tin tức tốt thật sự. Bộ phận công trình và bộ phận xây dựng cuối cùng đã liên thủ hoàn thành sắp xếp sân bãi và thiết bị cần thiết cho kế hoạch ánh sáng mặt trời. Bởi vì trên lý thuyết 52 kg lô gam hình cầu uranium 235 đã có thể đạt đến giới hạn, bởi vậy độ tinh khiết của nguyên tố cũng không phải là ngưỡng lớn nhất. Lucia bận rộn đến bây giờ, bên trong phòng nghiên cứu vật lý năng lượng cao đã tích góp được hơn 100 kg gam thuần uranium. Nhưng nếu chỉ chồng chất uranium 235 lại một chỗ, cũng không thể phát huy hết uy lực của phản ứng phân tách, trừ phi bỏ vào một lượng lớn đến kinh người. Nhưng bởi như vậy, tính an toàn và tính thực dụng của nó sẽ giảm xuống rất nhiều, cho nên cần phải thông qua cấu hình đặc biệt để kích phát công hiệu của nó. Một điều mấu chốt khác của kế hoạch là thí nghiệm nổ tung. Phải biết rằng tính toán lý thuyết là một chuyện, còn làm ra lại là một chuyện khác. Từ nguyên lý trang bị đến sản phẩm thực tế, trong lúc này muốn một lần thành công gần như là chuyện không thể. Theo thống kê, Roland cho đệ nhất quân khai phá rất nhiều sản phẩm vũ khí, số lần thí nghiệm thất bại đã ở trên 2 con số, đây còn là dưới tình huống có bản vẽ đáng tin và sự trợ giúp của phù thủy. Kế hoạch ánh sáng mặt trời chắc chắn phải đặc biệt hơn một chút. Chế tạo vũ khí khác, cải tiến, thí nghiệm đều có thể tiến hành ở một nơi, nhưng không phản ứng phân tách được. Cho dù kết quả là thành công hay là thất bại, thì cũng sẽ có một nơi trở thành vùng cấm. Trên thực tế chỉ là khảo sát địa điểm thí nghiệm, cũng đã tiêu tốn gần 1 tháng. Mặc dù bình nguyên màu mở rộng lớn, nhưng tương lai có thể trở thành phương hướng khai thác chủ yếu của thành Neverwind, hiển nhiên không thích hợp làm nơi thí nghiệm. Trong quần đảo Fioland có rất nhiều đảo biệt lập, nhưng lại cách quá xa, bây giờ áp lực vận chuyển đường biển đã rất lớn, việc đưa ra một con thuyền để vận chuyển các loại thiết bị rất khó. Sa mạc không người phía nam dường như là nơi thích hợp nhất, nhưng nghĩ tới số lượng lớn di tích người Mác đã từng chôn giấu trong đó, vì lợi dụng khai phá sau này, Roland do dự hồi lâu vẫn là gạt bỏ cực nam cảnh. Cuối cùng nơi thí nghiệm bạo nổ được quyết định ở phía tây núi Gresno, nơi đã từng là trạm canh gác của ma quỷ trước đây. Mặc dù nơi này rất có thể gặp phải tà thú và ma quỷ, nhưng nguy hiểm vẫn ở trong phạm vi tiếp nhận được. Đồng thời sau khi thí nghiệm bạo nổ cho dù là thành công hay thất bại cũng sẽ hình thành một vùng ô nhiễm, ngược lại sẽ biến thành nâng cao mức độ an toàn phía sau thành Neverwind. Chỉ sau khi đều vượt qua 2 ngưỡng cửa này mới có thể coi là có đủ tư cách thí nghiệm vũ khí hạt nhân. Bệ hạ, xin hãy đưa theo ta. Còn có ta. Ta thì không nói nữa, chỉ cần là vũ khí có thể giết chết ma quỷ, cho dù thế nào ta cũng phải thỉnh giáo một phen. Ách cùng lúc nhận được tin tức, Roland cũng nhận được đề nghị đối thoại thứ 3 từ Biên Thùy Thành. Nhìn 3 tấm mặt to chen chúc ở trước mặt, hắn không khỏi lau mồ hôi. Đây chỉ là thí nghiệm nguyên lý trang bị, các thí nghiệm vũ khí thật sự còn rất xa đấy. Từ sau khi hắn truyền khái niệm ánh sáng mặt trời cho phù thủy Taquila, Pasha và Celine vẫn luôn đối với việc này nhớ mãi không quên, nhưng hắn không ngờ đến cả Alethi cũng tham gia vào, trong giọng nói dường như còn mang theo một chút thành kính. Nếu như nó thật sự giống như ngươi nói, đủ để chiếu sáng mây đen trên đỉnh đầu nhân loại, vậy thì ta cũng hy vọng có thể cùng chứng kiến sự ra đời của nó. Pasha hạ râu của mình xuống. Chế tạo bộ phận trung tâm của ánh sáng mặt trời ta cũng bỏ ra không ít sức lực, dù sao ngươi cũng không thể bảo người tham gia kế hoạch ở lại nơi này chứ. Celine bổ sung nói. Nhưng từ núi Gresno đến điểm quan sát thí nghiệm cũng không có đường hầm có thể đi lại. Về điểm này thì ngươi yên tâm, trăng máu không có mặt trời, thời gian bọn ta hoạt động ở bên ngoài nhiều hơn bình thường rất nhiều. Alethi nhanh chóng trả lời, dường như chỉ lo hắn nói ra một chữ không. Hơn nữa thông đạo lần trước Frank chui ra vẫn còn, bọn ta rời khỏi thành phố tuyệt đối sẽ không khiến cho bất cứ kẻ nào chú ý đến. Roland dở khóc dở cười cùng với Anna liếc nhìn nhau, sau đó mỉm cười rồi gật đầu với hắn. Nếu 3 người đều đã nói đến mức này, còn không đồng ý thì có chút không hợp tình hợp lý. Vậy ta sẽ bảo bộ phận xây dựng giữ lại vị trí của các ngươi ở bên trong vật chắn, nhớ đưa theo 1 phần phù thủy thần phạt đồng hành, trên đường chú ý an toàn. Đa tạ bệ hạ. 3 người vui vẻ nói. Nhìn một màn này, Roland hơi xúc động. Ở kiếp trước, loại vũ khí này thường được coi là cơ hội để tự hủy diệt, có vô số tác phẩm văn học và truyện ký mô tả về thanh gươm của Damocles treo ở trên đỉnh đầu nhân loại. Nhưng ở nơi này, nó lại mang đến ánh sáng hy vọng khi bóng tối ập đến, chỉ có sức mạnh có thể che chở văn minh, vượt qua mọi chông gai. Hắn nhìn Anna. Chúng ta cũng xuất phát thôi. 50 km phía bắc núi Gresno. Tuyết ở nơi này lớn hơn thành Neverwind rất nhiều, không chỉ bao phủ hết vùng đất từng bị ma quỷ ăn mòn, cũng khiến vật chắn trở nên rất khó khăn. Cũng may có sự trợ giúp của phù thủy thần phạt vô cùng mạnh mẽ, đội thi công cuối cùng cũng cắm rễ được ở nơi không người ở này. Vì để đảm bảo chất lượng công trình, công nhân trong đội đều là tinh nhuệ đến từ đoàn Bắc Phạt, sau khi trải qua chém vết máu tanh trên bình nguyên màu mỡ, thời tiết ác liệt đã không thể xem như là kẻ địch tà khốc nhất, huống hồ trước khi bọn họ xuất phát đã nhận được thông báo, hạng mục xây dựng này là chuyện cơ mật hàng đầu của thành Neverwind, liên quan đến tiền đồ của quê hương và vương quốc, hơn nữa phòng hành chính bỏ ra thù lao rất lớn. Bởi vậy mọi người đều vô cùng hăng hái. Đổi lại là Greyford trước kia, cho dù quý tộc có bức bách đến thế nào, cũng tuyệt đối không thể để thuộc hạ đóng quân ở một nơi khai thác như thế này. đoàn người Roland tìm gần 2 ngày mới đến nơi thí nghiệm bạo nổ. Sau khi đi vào sở chỉ huy chôn một nửa dưới đất, trong phòng lại hiện lên một cảnh tượng khác: bức tường dày ngăn cách gió tuyết, lò sưởi trốc tường thiêu đốt hừng hực vang lên tiếng lách tách. Người phụ trách các hạng mục giơ ngọn đèn dầu, đối chiếu bản kiểm tra với nhiệm vụ của mình, nhìn qua có vẻ vô cùng bận rộn. Nhìn thấy hắn đến, động tác của tất cả mọi người mới dừng lại một chút, sau đó đều hành lễ, bái kiến bệ hạ. Các ngươi tiếp tục bận đi. Roland phất tay, sau đó nhìn về phía Can Van Bút, tình hình ở đây thế nào rồi? Một tháng gần đây không phát hiện vết tích của ma quỷ nào. Can trả lời, có lẽ bọn chúng đã hoàn toàn từ bỏ nơi này. Còn tà thú, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hơn 10 con, tạo thành chút ít uy hiếp đối với quân đội đóng giữ. Đài thí nghiệm bạo nổ và thiết bị mô phỏng đều đã xây dựng hoàn thành, nếu ngươi không có chỉ thị nào khác, bọn chúng hoàn toàn có thể thỏa mãn yêu cầu trên kế hoạch. Đài thí nghiệm bạo nổ ở nơi nào? Phía Bắc, cách đây 15 km. Can chỉ vào bản đồ nói, ngươi ở trong sở chỉ huy không cách nào nhìn thấy nó đâu, ở đây tuyết động thật sự rất dày, cho dù nó có 3 tầng lầu cao như vậy, cũng sẽ bị tuyết ngăn cản. Không sao, đợi lúc nó bùng nổ lên tự nhiên sẽ nhìn thấy. Roland cười, quay người nói với Anna, vậy chúng ta bắt đầu thí nghiệm kích nổ lần đầu tiên đi. Vì để nghiệm chứng tính khả thi, trong nửa năm nay hai người đã chuẩn bị ít nhất 3 loại cấu hình dùng cho thí nghiệm, và lần này là cấu hình kiểu súng đơn giản nhất. Bên ngoài 15 km, đài cao được xây lên từ giá thép đứng sừng sững trong cánh đồng tuyết trắng xóa, nhìn qua có chút không giống như là tạo vật của thời đại này. Kết cấu lộ ra ngay ngắn dày đặc, xà ngang và dây kéo treo đầy nhũ băng, cùng với tấm lưới sắt tầng tầng vây quanh, đều được lộ ra mỹ cảm công nghiệp. Mấy trăm người bận rộn xung quanh nó, làm công tác chuẩn bị trước vụ nổ. Bởi vì toàn bộ nguyên lý trang bị có trọng lượng gần 10 tấn, Hummer lại đi tiền tuyến, cho nên không thể ở thành Neverwind tiến hành công đoạn lắp ráp, chỉ có thể phân phối linh kiện kéo đến nơi thí nghiệm bạo nổ, lắp ráp ở hiện trường. Cũng may kết cấu thân mình của nó vô cùng đơn giản, hơn nữa lúc thiết kế đã suy xét đến nhu cầu chia nhỏ để vận chuyển, yêu cầu đối với công nhân cũng không tính là cao. Đây cũng là chỗ khác biệt giữa ánh sáng mặt trời với vũ khí khác của hắn, cho dù đã sắp xếp xong địa điểm và thiết bị, vẫn cần phải tốn 1-2 ngày để hoàn thành khâu chuẩn bị cuối cùng. Lúc này Roland đang đứng ở trên đỉnh tháp cùng với Anna, chỉ huy công tác lắp ráp thiết bị. Tiếp theo là bộ phận trung tâm số 3, chú ý hướng của chỗ nối, cẩn thận va chạm. Mọi người nghe khẩu lệnh của ta. 3, 2, 1. Theo ký hiệu của đội trưởng công nhân, một hình trụ màu trắng bạc từ từ được đẩy vào trong trang bị. Mãi đến khi bước này hoàn thành, Roland mới từ từ thở phào nhẹ nhõm. Thứ chứa bên trong hình trụ chính là nơi phát ra năng lượng chủ yếu của thí nghiệm bạo nổ lần này, hai trụ thể Uranium-235 riêng biệt, khối lượng trong mỗi khối đều là 20 kg. Khi hai cái kết hợp lại với nhau, sẽ cung cấp tổng 40 kg thuốc. Trị số này thấp hơn giới hạn cực hạn là 50 kg. Trên lý thuyết cũng sẽ không phát sinh phản ứng phân tách dữ dội, nhưng giống như hắn nói trước đó, giới hạn cũng không phải là trị số cố định không thay đổi. Các điều kiện hình dạng, nhiệt độ, áp lực vân vân đều có thể khiến trị số xảy ra biến đổi. Đây cũng là nguyên nhân vũ khí hạt nhân chỉ dựa vào tích tụ nguyên liệu mà hầu như chẳng có giá trị thực chiến. Ví dụ dưới trạng thái hình cầu 50 kg Uranium-235 nhìn như cũng có thể duy trì ổn định, nhưng trên thực tế nó đã là một ngọn núi lửa sẵn sàng phát động và sắp phun trào. Cho dù chỉ có chút va chạm hoặc chấn động, cũng có thể khiến nó vượt qua giới hạn. Giống vậy, dùng nhiều khối uranium loại nhỏ tuy an toàn, nhưng cũng sẽ khiến độ khó kích nổ tăng lên gấp đôi trong nháy mắt. Mấy khối urai kết hợp thành một thể, toàn thể của nó quả thực có thể vượt qua điểm giới hạn, và nhiệt độ cao do phản ứng phân tách sinh ra sẽ khiến uranium nhanh chóng giãn nở, biến mật độ của nó xuống thấp, còn vụ nổ dữ dội sẽ đẩy nguyên liệu ra xa, do đó làm cho phản ứng bị gián đoạn. Nói tóm lại, một cấu hình hợp lý không chỉ phải làm cho nguyên tố uranium đạt đến giới hạn, còn phải duy trì ở trạng thái này trong thời gian dài hết mức có thể, mới có thể phát huy hết uy lực của phản ứng phân tách phải có. Cấu hình thương thức vốn được xưng là thương thức, nguyên lý của nó cùng với hỏa thương ngày xưa cực kỳ giống nhau, thông qua kích nổ thuốc nổ, một khối uranium mạnh mẽ đẩy sang khối uranium còn lại. Ở dưới áp lực cực lớn, mật độ của khối uranium sẽ nhanh chóng tăng lên, cho dù khối lượng hơi thấp, cũng có thể vượt qua điểm giới hạn. Sau khi vỏ ngoài của trang bị được gắn vào, Anna tự tay cầm một cái hộp bao bì vẽ ký hiệu cảnh báo có nguồn phóng xạ cắm vào chỗ nối ở trước phần đuôi. Đó cũng là bộ phận lắp ráp quan trong cuối cùng của thí nghiệm bạo nổ lần này. Trong khoảnh khắc đó, Roland cảm thấy trên mặt dường như bị cái gì đó đâm vào, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại nửa nhịp. Nguồn polonium, beryllium nơ trần. Đúng như cái tên, nó có thể phân tách cung cấp lượng lớn nơ trần tự do, cũng là phương pháp trực tiếp nhất làm giảm bớt giá trị giới hạn. Bên trong vật chứa như cái lon, có đặt một loạt quả cầu rỗng kích cỡ của từng khối cầu tương đương với quả bóng bàn, trung tâm là quả cầu polonimu giống như một viên đạn, cũng được lá vàng bao bọc chặt chẽ, và xung quanh nó là một mảnh beryllium hình tổ ong. Lúc khối uranium chạm vào nhau, kèm theo đó cũng sẽ đập vỡ bình nhỏ nằm ở dưới đáy nòng súng này, tất cả quả cầu rỗng ruột đều sẽ bị khí nổ dữ dội ép còn mỏng hơn tờ giấy, và sau khi lá vàng vỡ tan, beryllium và polonimu dính chặt vào nhau, hoàn toàn tiếp nhận sau khi hạt alpha phóng ra, kế tiếp bắn ra nơ trân nhanh gấp mấy lần. Những nơ trân này sẽ tham gia vào trong phản ứng phân tách uranium 235, nếu vận khí tốt có thể tiêu hao nhiều thêm mấy thành nguyên liệu trước khi phản ứng ngừng hẳn, thì sẽ giúp tăng uy lực của vũ khí hạt nhân lên rất nhiều. Bởi vì thời kỳ bán phân rã của polonimu 210 chỉ có 138 ngày, cho nên cung cấp thiết kế thay đổi chỗ nối là điều không thể thiếu. Ngoài ra, để cho nguồn nơ trân ở bên trong vũ khí trong thời gian dài cũng là cách làm cực kỳ nguy hiểm, dù sao polonimu beryllium chỉ cần tiếp xúc đã có thể tự phát phóng ra nơ trân, một khi lá vàng xuất hiện tổn hại, hậu quả của nó sẽ không thể tưởng tượng nổi. Sau khi nguồn polonimu beryllium nơ trân được nạp vào nguyên lý trang bị, nó sẽ từ một vật ôn hòa vô hại trở thành quái vật bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt hết tất cả mọi người ở hiện trường. Mặc dù Roland biết cảm nhận của mình chỉ là ảo giác, người ta không thể nào nắm bắt được sự thay đổi của số lượng nơ trân trong môi trường, nhưng hô hấp của hắn vẫn vô thức nhẹ hơn rất nhiều. Đến bước này, nguyên lý trang bị mới xem như là chính thức hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị trước khi kích nổ. Anna chủ động nắm tay hắn. Hạ lệnh đi. Ở trong ánh mắt ôn hòa điềm tĩnh của đối phương, Roland chậm rãi gật đầu. Cho dù kết quả thế nào, kế hoạch ánh sáng mặt trời cuối cùng cũng đi đến bước này. Sau khi thực hiện xong bước này, nhân loại sẽ bước sang một lĩnh vực mới. Hắn nhìn về phía thân vệ sinh. Truyền mệnh lệnh của ta, thông báo cho sở chỉ huy, 6 giờ kích nổ đếm ngược. Tuân lệnh, bệ hạ. 6 giờ. Trang bị số 1 đã bước vào giai đoạn chờ kích nổ. Nhắc lại, trang bị số 1 đã bước vào giai đoạn chờ kích nổ. Mời các nhân viên trong sân lập tức thu dọn hành lý, lần lượt rời khỏi sân theo phương án diễn tập. Chú ý, đây không phải là diễn tập, sân thí nghiệm bạo nổ sẽ đóng cửa sau 1 giờ nữa, mọi người cần phải rút lui đến khu vực an toàn trước lúc đó. Rất nhanh, thông báo sơ tán với còi báo động cùng vang lên toàn sân. Mau mau mau, mọi người tụ tập đến đất trống trước tháp, đừng kéo ai lại. Hai đội thi công điểm danh, 1, 2, 3. Phong tỏa cửa chính của đài thí nghiệm bạo nổ. Toàn bộ thành viên tiểu đội phù thủy thần phạt đến đủ, bắt đầu đưa đội rời đi. Cánh đồng tuyết tĩnh mịch dường như sôi trào hẳn lên, tiếng gọi ầm ĩ của mọi người cùng với tiếng cảnh báo lặp đi lặp lại làm nổi bật lẫn nhau, bầu không khí trong chốc lát trở nên khẩn trương và ngưng trọng. Trong lòng mọi người đều rõ, bọn họ sắp được chứng kiến một thí nghiệm trước nay chưa từng có. 3 giờ trong sở chỉ huy, Roland và Anna lấy ra hai cái chìa khóa, cùng nhau mở ra nắp đậy bên ngoài đài khống chế. Khi một công tắc bị ấn xuống, đèn xanh bên trên đài cũng lần lượt sáng lên. Dây điện chính đang đưa điện. Mystery Moon số 1 hoạt động bình thường, trọng tải đang đều đặn tăng lên. Bây giờ cắt sang tuyến đường 1. Đã hiểu, tuyến đường 1 đã được nối, nguyên lý trang bị cung cấp điện bình thường. Người quan sát lớn tiếng báo cáo tình hình vận chuyển của hệ thống kích nổ, mãi đến khi đèn xanh cuối cùng sáng lên, có nghĩa là dòng điện đã thông qua nhiều lần tăng áp liên tiếp, dẫn đến đài cao ở bên ngoài 15 kỳ. Lô. Mẹt. Một giờ sở chỉ huy ở trên cao cũng kéo cảnh báo vang lên. Nó có nghĩa là thủ tục kích nổ chỉ còn lại một giờ cuối cùng. Vật chắn đóng hết tất cả cửa sổ, từng cái đèn dầu bị tắt đi, để tránh do chấn động mà dẫn đến chuyện ngoài ý muốn. Cao tầng Neverwin thì đi vào phòng quan sát đặc biệt, dựa vào chỉ thị của Roland, mặt bên ngoài của nó được xây thành hình thang, để chống lại sóng xung kích tốt hơn, còn mặt bên trong thì được làm sâu hơn, để cất chứa thân hình to lớn kia của vật dẫn nguyên sơ. Pasha và phù thủy Tachira đã chờ đợi rất lâu. Không, 15 sắc trời giả dần tối. Cuối cùng một tiếng cảnh báo dồn dập cũng vang lên. Cho dù là cao tầng, binh sĩ hay là công nhân, đều dựa theo nội dung lần diễn tập lần trước đeo kính râm màu đen chống đỡ ánh sáng mạnh. Mặc dù phần lớn mọi người không hiểu, tại sao ngày tuyết lớn mờ mịt ở đây, vẫn phải đeo cái kính râm ngăn cản tầm mắt này. Đây không phải là chẳng nhìn thấy cái gì sao? 005 đếm ngược thời gian, 5 phút. Lúc tiếng thông báo vang lên lần nữa, hiện trường đã trở nên yên tĩnh. Tất cả trao đổi và đàm phán đều đã dừng lại. Mọi người đều nhìn chăm chú vào một nơi đen kịt, bất giác nín thở. 3 phút đếm ngược. Roland cảm thấy lòng bàn tay tiết ra mồ hôi. Anna cười rồi liếc nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng nắm tay hắn. 1 phút đếm ngược. Bên còn lại cũng có một cánh tay giơ qua, đàn 5 ngón tay vào nhau. 10 giây đếm ngược. 9. Tuy rằng không thể tự mình ấn chốt nổ xuống có chút đáng tiếc, nhưng Roland biết con đường dài của sự thật lịch sử này mới vừa bắt đầu mà thôi. 3. 2. 1. Kích nổ. Sự yên ắng trong cánh đồng tuyết phía xa, dường như cái gì cũng có thể xảy ra. Thời gian giống như đang động lại ở thời khắc này, giống như đã qua rất lâu, cũng giống như mới chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi. Sau đó một ánh sáng màu xanh cực kỳ chói mắt từ chân trời nở rộ, trong chốc lát đã xé tan bóng tối trước mắt. Pasha thì nhìn thấy được rõ hơn một chút. Vật dẫn nguyên sơ cũng không lệ thuộc vào mắt, đối với nàng và Alethi, Celine thì bất kỳ một xúc tu nào cũng có thể dùng làm mắt, vì vậy cũng không thể nào đeo bất kỳ vật chắn sáng nào cả. Bất chấp việc Roland đã từng nhắc nhở, trong vòng 5 đến 10 giây sau khi nổ tốt nhất nên tránh nhìn thẳng vào trung tâm vụ nổ, nhưng cho đến một giây cuối cùng nó cũng không dời ánh mắt ra chỗ khác. Không riêng gì nàng, hai người khác cũng vậy. Không ai muốn bỏ lỡ cảnh tượng đã mong chờ rất lâu này. Liệu loài người có thể chiến thắng ma quỷ không? Trong mấy trăm năm người may mắn sống sót ở Taquila trốn dưới lòng đất kia, không ai dám hỏi câu hỏi này. Khi ấy điều khiến họ cắn răng kiên trì hơn là vì trách nhiệm, vì những người chị em đã hy sinh. Còn về kết quả cuối cùng thế nào, chỉ nghĩ đến một chút thôi là trong lòng cũng sẽ sinh ra cảm giác kháng cự, lo sợ sẽ hủy hoại ý chí chiến đấu và sự nỗ lực không ngừng của bản thân. Những gì họ nhìn thấy khi ngẩng đầu mỗi ngày chính là đỉnh hang động tối đen, đó là cảm nhận khắc sâu trong ký ức của họ nhất. Mà bóng tối này đã bị một luồng sáng xanh lam sáng chói phá vỡ. Nó cũng không phải là màu xanh lam thuần túy, không giống như thuốc màu, nước sơn, bảo thạch hoặc là những thứ như nước trong ao hồ. Pasha rất khó hình dung cụ thể nó giống như trắng quá mức hơn, thế nên đã sinh ra ảo giác rằng nó ngả màu xanh. Luồng ánh sáng kia mở rộng ra dọc theo đường chân trời với tốc độ nhanh chóng, đồng thời chiếu sáng cả vùng đất chỉ trong nháy mắt. Nàng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy có sự vật khác ngoài mặt trời và mặt trăng ra có thể soi sáng cả vùng đất đó, tuyệt đối không phải là ảo giác. Nàng nhìn thấy rõ mồn một cánh đồng tuyết vốn đã tối đi khôi phục lại dáng vẻ như lúc ban ngày, từng ngọn cây soi bóng rõ rệt xuống mặt tuyết động, khu vực nào càng gần trung tâm ánh sáng trắng thì đường nét mặt đất nơi đó càng thêm rõ ràng. Gần như là cùng một lúc, Pasha cảm thấy trước mặt đau nhói mãnh liệt, da thịt như bị thiêu đốt, mà đó chính là trải nghiệm khi bại lộ dưới ánh mặt trời giữa trưa. Thế nhưng trong lòng nàng lại không có cảm giác sợ hãi, thậm chí nàng còn dương hết sức tu toàn thân ra đón nhận luồng ánh sáng phá tan bóng tối này. Nếu nó có thể mang đến niềm hy vọng mới cho loài người, chút đau đớn này chẳng là gì cả. Nó chỉ đổi lấy nhiều niềm hân hoan hơn mà thôi. Ánh sáng chỉ kéo dài chưa đến một giây, tiếp theo là từ xanh lam chuyển sang trắng, rồi lại từ trắng chuyển qua đỏ, sau đó mặt đất rung lắc dữ dội, khí lưu ập vào mặt mang theo từng mảng tuyết bay, va đập lên tường ngoài, phát ra tiếng vang lốp bốp. Cuối cùng mới là tiếng nổ đinh tai nhức óc kéo dài thật lâu, giống như cả vùng đất đều đang gào thét. Sau khi tiếng nổ dứt hẳn, cả thế giới mới yên tĩnh lại. Ở đường chân trời phía xa xuất hiện một đám mây kỳ lạ, phần trên lớn, phía dưới nhỏ, tựa như một cây nấm chĩa lên trên. Mà vẫn có thể nhìn thấy trên đỉnh cây nấm có ngọn lửa màu đỏ sậm đang cháy rực. Dùng sức một người thắp sáng chân trời, đây tuyệt đối là hiệu quả mà không có vũ khí nào đạt được. Cách nhau 15 dặm còn có thể cảm nhận được uy năng thế này, nếu ở gần trong gang tấc thì sẽ thế nào đây? Pasha đã có thể tưởng tượng được cảnh tượng vũ khí mới nổ tung giữa đám ma quỷ. Nàng vốn tưởng rằng cú oanh tạc của hơn trăm ổ đại bác đã là cảnh tượng chấn động nhất rồi, thế mà so với một màn này thì lại có vẻ không đáng kể. Nếu như nói trận diễn tập lửa đạn 2 năm trước đã làm mới thế giới quan của mỗi một phù thủy Taquila, thế thì lần thử nghiệm này có thể là đã khiến cho quan niệm thật vất vả mới hình thành được trong đầu họ bị thay đổi một lần nữa. Xôn xao. Bên trong sở chỉ huy và phòng quan sát đều vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt. Xúc tu chính của ba phù thủy cấp cao cũng cuốn lại vào nhau. Đây có đúng là thứ chúng ta có thể tạo ra không? Thật hiếm thấy, lần đầu tiên Alethi không sử dụng xưng hô của người phàm hoặc người bình thường để phân chia lẫn nhau. Tất nhiên rồi. Ta là người phụ trách gia công một phần vỏ ngoài. Giọng điệu của Celine đầy hưng phấn. Nhưng nói thật, ta cũng không ngờ thứ này lại đúng như lời bệ hạ nói. Tại sao? Bởi vì người lãnh đạo đều thích vẽ ra những thứ không có thật để dụ dỗ mọi người tiến tới, lúc đó chẳng phải những người đứng đầu ba ghế cũng ủng hộ chúng ta như vậy sao? Khoan đã, ý ta không phải là làm vậy không đúng, các ngươi đừng nói cho bệ hạ Roland nghe đấy. Được rồi. Pasha ngắt lời. Bây giờ các ngươi cảm thấy trận chiến thần ý sẽ có kết quả thế nào? Chúng ta có thể thắng, tuyệt đối có thể thắng. Celine trả lời ngay, không chút nghĩ ngợi. Hơn nữa không chừng không cần phải kéo đến lần hồng nguyệt sau. Alethi cũng bày tỏ ý kiến đồng tình. Mà một năm trước, tiêu chuẩn thắng lợi vẫn là ngăn cản được sự tấn công của ma quỷ, kiên trì đến khi trận chiến thần ý kết thúc, phát triển 400 năm nữa mới tìm cơ hội. Bất tri bất giác, tiêu chuẩn này đã được nâng cao rất nhiều. Quả nhiên. Cuối cùng Pasha cũng nở nụ cười. Chúng ta đều có cùng một suy nghĩ. Loài người có thể chiến thắng ma quỷ. Hơn nữa, có lẽ có khả năng sẽ nhanh hơn dự đoán của họ nữa. Bởi vì vùng bóng tối kia đã không còn tồn tại nữa rồi. Trong đám đông mừng rỡ, chỉ có hai người Roland và Anna vẫn duy trì dáng vẻ bình tĩnh thường ngày. Kết quả thế nào? Anna tháo kính râm xuống, hỏi. Chỉ ít chúng ta đã qua được bước đầu tiên. Roland buông lỏng tay, nói. Không cần nghi ngờ, thứ thiết bị nguyên lý kích hoạt ra chính là phản ứng phân hạch, luồng tia chớp vô cùng chói mắt đó chính là bằng chứng. Nếu không, chỉ dựa vào hơn ngàn kg thuốc nổ trong thiết bị là không thể nào gây ra động tĩnh lớn như vậy. Thế nhưng trong sóng xung kích sau đó và cột khói thì rõ ràng hiệu quả có sự chênh lệch không nhỏ so với dự đoán của hắn, lẽ ra chúng nó nên giữ tận hơn mới đúng. Còn kết quả cụ thể, vẫn phải đợi sở chỉ huy thu thập đủ tất cả số liệu hiện trường mới có thể đưa ra phán đoán. Nửa tiếng sau, các tiểu đội thử nghiệm lục tục mang thiết bị kiểm tra đo lường được gắn ở xung quanh trở về. Giấy bay. Bởi thủ đoạn kỹ thuật mà thành Neverwin hiện có không thể nào đo lường chính xác đương lượng của chất nổ, vì vậy Roland thật tự nhiên mà nghĩ đến cách dùng giấy đo uy lực. Khi sóng khí thổi đến nơi này, những mảnh giấy ấy sẽ bị gió cuốn lên, mà chịu ảnh hưởng bởi gió từ vụ nổ, khoảng cách chúng rơi xuống sẽ xa hơn trước đó một chút. Thông qua sự chênh lệch này có thể tính ra được đương lượng đại khái của vụ nổ. Roland cũng không cần tự đi tính toán, hắn đã sao chép được một bản tham số hoàn chỉnh từ thế giới trong mơ, chỉ cần đối chiếu lại kết quả thống kê là được. Mặc dù cách này sẽ có sai số nhất định nhưng đủ dùng để chỉ đạo thử nghiệm. Quả nhiên kết luận sau khi đối chiếu không khác dự đoán bao nhiêu. Quy lực nổ của thiết bị nguyên lý lần này chỉ có khoảng 3.000 tấn TNT mà thôi, mà Uranium-235 thì đạt đến 40 kg. Nếu nói quả thứ nhất dùng bom nguyên tử Little Boy, trong thực chiến chỉ có chừng 6% nguyên liệu tham dự vào phản ứng phân hạch, đương lượng nổ là 13.000 TNT, vậy thì tỷ lệ lợi dụng nhiên liệu hạt nhân trong lần thử nghiệm này còn chưa đến 2%, có thể nói là một quả bom bẩn. Đương nhiên, nếu nói tâm trạng của Roland thất vọng cỡ nào thì cũng không đáng kể. Dù sao trong lịch sử vũ khí không có cái gì gọi là tiêu chuẩn bom bẩn nghiêm khắc, so với vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ sau này cứ hở ra là có tỷ lệ lợi dụng đạt đến mấy chục, những lão tiền bối được đưa vào thực chiến này hoàn toàn có thể bị xếp vào danh sách bom bẩn. Một quả lựu đạn 152mm chứa thuốc chỉ vài kg cũng có thể tạo ra lực sát thương đáng sợ, huống hồ là 3.000 tấn TNT. Đối với thử nghiệm mà nói, thiết bị nguyên lý số 1 cũng không thể nói là thành công lắm nhưng nó vẫn là một loại vũ khí trí mạng. Con đường này đúng là sẽ rất dài. Anna đặt bản xuống, thở dài một hơi nhưng ánh mắt lại không hề nản lòng, ngược lại còn tràn đầy ý chí chiến đấu. Không sai. Roland gật đầu. Vốn dĩ hắn cũng không có hy vọng xa vời rằng có thể một lần đạt được mục tiêu, tiếp theo chính là tìm ra nguyên nhân, không ngừng tiến hành cải tiến, cho đến khi nó có thể chân chính tranh giành hào quang với sặc trời mới thôi. Một tuần sau, một chiếc xe có kiểu dáng kỳ lạ từ từ chạy vào chỗ thí nghiệm nổ. Nó chính là máy kéo bánh xích đầu tiên do Bộ Công nghiệp thành Neverwin chế tạo và lắp ghép dựa vào chỉ đạo kỹ thuật và bản vẽ tổng thể do cục thiết kế Asport. Nhưng ngoài khung xe giống nhau thì sản phẩm thử nghiệm và bên ngoài như hai thứ khác nhau. Xung quanh chiếc xe được lắp ráp dày, vừa nhìn cứ như thể một chiếc hộp hình lập phương di động. Sau khi nó chạy vào khu vực tâm nổ, ở trước tháp sắt dung hóa nửa tiếng, sau đó lại đổi đầu xe, chạy trên con đường về phía nam. Lái đi được tầm 5 km, một chiếc xe tải bánh tròn đến gần, đón tất cả nhân viên trên xe đi, mà chiếc hộp kéo kia bị bỏ rơi trên nền tuyết. Tốp nhân viên này di chuyển gián tiếp, hôm sau trở lại thành Neverwin từ núi Gresno. Mà sau khi Roland nhận được tin tức thì gọi bọn họ vào thành bảo ngay. Thế nào, không gặp chuyện ngoài ý muốn gì chứ? Xin bệ hạ yên tâm, tất cả đều vô cùng thuận lợi. Felix cười trình một ấn phù đến trước mặt hắn, Asha định vị được hình tượng lúc đó rất nhanh. Thời gian chúng ta dừng lại ngắn hơn dự định. Vì có thời gian cụ thể, nên cái này không khó lắm. Asha ngượng ngùng nói, so với chị em khác thì sức khống chế năng lực của ta còn kém. Được rồi, ngươi đừng khiêm tốn. Thật mà Roland nhận lấy ấn phù, biểu cảm vẫn nghiêm túc như cũ. Hắn nghiêng đầu nhìn Momo bên cạnh, phiền ngươi rồi. Không, ngươi nặng lời rồi, bệ hạ. Momo giơ tay che mắt để tránh khỏi nhìn thấy quốc vương bệ hạ, đồng thời triển khai năng lực. Một lát sau, nàng mới để tay xuống, không người với Roland, số lượng và màu sắc của mọi người không có thay đổi rõ ràng, vẫn giống lúc xuất phát. Đến lúc này, Roland mới thở phào nhẹ nhõm, lộ vẻ mỉm cười, nói, vất vả cho các vị rồi. Người cũng vất vả rồi. Các phù thủy đồng thanh đáp. Phòng khách đã chuẩn bị xong bữa ăn, cây OS Drink được cung cấp không giới hạn, mọi người dùng cho no bụng trước đi. Hắn nhìn vẻ mặt vui vẻ của mọi người, lắc đầu cười. Về việc phù thủy tách chi ra tham gia hoạt động vốn đều là người thường của thế giới trong mơ, cũng không cần cho thêm phần thưởng gì. Dựa vào năng lực hồi tưởng của Asha để quan sát thay đổi nhanh chóng của vũ khí có tác dụng ở cự ly, luôn là cách cải tiến ỷ lại nhất của bộ xây dựng. Có thể biết rõ xu thế thay đổi trạng thái mọi lúc của vật mục tiêu thông qua việc điều chỉnh tốc độ hồi tưởng, liếc qua là có thể thấy ngay đa số vấn đề và chỗ sơ suất. Nhưng như đã nói trước đó, ánh sáng mặt trời khác với những vũ khí khác, nhất là đi T-bomb phản ứng không hoàn toàn. Hiện trường sẽ còn lại nhiều vật tư tỏa ra bức xạ chết người, nếu tùy tiện bước vào, sẽ bị ánh sáng lượng lớn làm tổn thương. Vì vậy Roland không ngại đưa chiếc máy kéo bánh xích đầu tiên vào trong, thay đổi thành chiếc xe chống bức xạ trái phải sau hông bên dưới của nó đều được phủ thêm nhiều lớp chì, chính giữa kẹp lá vàng và miếng beryllium, tổng thể dày thêm 10cm, có tác dụng che chắn đối với photon, electron, nơ trần phóng ra tương đối cao. Mà trong lượng kết cấu bảo vệ toàn diện cũng chỉ có cơ năng ma phương động lực khu động thực hiện được. Ngoài ra, trong xe tự có không khí, gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, tránh nguy hiểm bụi bức xạ vào trong xe qua đường thông gió. Mà để quan sát được tình hình lúc nổ, trước có lắp chì thủy tinh khổng lồ dày đến 30cm. Nghĩ đến việc ra vào nơi thử nổ có thể khiến bánh xích và giáp trang bị tiêm nhiễm, hắn còn đặc biệt yêu cầu một khi đưa nhân viên ra khỏi trung tâm nguy hiểm thì đổi xe ngay, bỏ xe trước đó trong đất tuyết. Có thể nói, Roland đã dùng tất cả giải pháp an toàn có thể nghĩ ra rồi, nhưng dù vậy hắn cũng khó lòng an tâm được. May thay cuối cùng kết quả tỏ rõ hành động quan sát lần này thành công mỹ mãn. Sau khi có được dữ liệu của hiện trường, Roland lập tức bắt đầu nghiên cứu cùng với Anna, Celine. Dựa vào ấn phù thời gian lặp đi lặp lại làm chậm mấy trăm lần cảnh hồi tưởng, một thiếu sót của thiết bị nguyên lý cũng dần lộ ra. Tính năng thuốc nổ của chúng ta quá kém. Anna thấp giọng nói. Ta cũng nhìn ra rồi, sức tấn công của vụ nổ dường như không dẫn đến nòng súng một cách thuận lợi. Celine gật gật đồng ý, có thể dùng từng kiếp nổ để cải thiện vấn đề này không? Chỉ e trong thời gian ngắn không có hy vọng lắm. Roland dụi mắt hơi cay cay, sau hai ngày liên tục quan sát ghi chép vụ nổ ở hiện trường, hắn cảm thấy cả thế giới chỉ còn lại hai màu xanh trắng. Dù đã mong chờ vấn đề thuốc nổ từ sớm, nhưng hắn không ngờ sẽ rõ ràng thế này. Thành Neverwin bây giờ vẫn luôn sản xuất hai nền thuốc nổ không khói, tuy năng lượng và tốc độ nổ không mạnh như thuốc nổ cao cấp RX, nhưng đối với quân đội cũng đủ rồi. Dù uy năng không đủ cũng có thể dùng số lượng để bù. Nhưng đặt trong thiết bị nguyên lý thì lộ rõ rắc rối. Hơn 1.000 km thuốc nổ chắc chắn không phải một điểm trên bản đồ thiết kế, nó chồng chất cả một két sắt lớn như thế, để dẫn năng lượng đến miếng uranium, Roland còn đặc biệt chế tạo một cái thấu kính tương tự cái phảo, hy vọng có thể tập trung sức tác động. Không có vấn đề gì với suy nghĩ này, nhưng kiếp nổ đã có tình trạng khi chưa đến bước này, do tổng thể tích bao thuốc quá lớn, mỗi điểm kích nổ cùng lúc, trước sau thuốc nổ nảy sinh sóng kích thích lẫn nhau trung hòa không ít, điều này có thể thấy rõ từ trong hồi tưởng được làm chậm, sóng kích thích va vào nhau khiến tất cả thấu kính sắt thép, thậm chí là vỏ ngoài đều có biến dạng dữ dội, có nghĩa là có lượng lớn năng lượng tác động ngoài. Nòng súng. Mà đương nhiên năng lượng đẩy miếng uranium sẽ ít đi nhiều. Sau đó là phản ứng mang tính dây chuyền. Áp lực trong nòng không đủ dẫn đến sự phân chia nhanh chóng dừng lại, phần lớn uranium bị nhiệt độ cao khí hóa, điều này cũng làm hiệu quả nguồn nơ trân yếu đi. Chỉ có thể nghĩ cách qua con đường khác thôi. Roland buông tay, nói. Nếu không có kỹ thuật điều khiển nổ electron, muốn nổ tất cả trong một phần nghìn giây, dù sóng kích thích trước sau chồng lên nhau dường như là chuyện bất khả thi. Dù đổi thành thuốc nổ cao cấp cũng chỉ cải thiện cứ không loại bỏ được vấn đề này. Hắn có thể bảo bộ hóa chất thử nghiên cứu thuốc nổ tốc độ thấp, đặt trước thấu kính để có thể giảm đi ảnh hưởng lẫn nhau giữa thuốc nổ, nhưng chỉ e quá trình này cần thực nghiệm lượng lớn điều phối, có thể thành công hay không còn chưa rõ. Cách đáng tin nhất bây giờ vẫn là bù đắp kỹ thuật dẫn nổ còn thiếu qua thiết kế tạo hình. Xem ra tối nay lại tăng ca rồi. Hắn duỗi lưng, yếu ớt nói. Ta sẽ giúp ngươi. Anna cười nói, thưởng một lần đấm bóp hắc hỏa, thế nào? Đột nhiên cảm thấy có tinh thần hẳn. Tinh thần Roland chấn động, còn khen thưởng nào khác không? Ví như kiểu nào? Để ta nghĩ xem. Đúng rồi, thứ lần trước nhắc đến thì sau đây cũng là kiến thức học được trong thế giới trong mơ. Sao Celine dùng râu của mình che đi gương mặt to hơi nóng lên, im lặng rời khỏi phòng thực nghiệm Nostlop. Scrooge nâng một chồng tài liệu lớn lên tầng 3 của thành bảo, gặp Nightin đang áp ở cửa phòng làm việc chuẩn bị rời đi. Người vẫn chưa ngủ sao? Người sau dừng bước, ngạc nhiên nhướng mày. Đại khái là lớn tuổi rồi, gần đây khó ngủ. Scrooge mỉm cười lắc đầu, bệ hạ thì sao, hắn đã ngủ rồi sao? Ừm, nửa tiếng trước hắn đã về phòng ngủ rồi. Vậy ngươi vẫn còn ở trong văn phòng? Nàng che miệng nói, chắc không phải đang lén ăn đồ vặt của bệ hạ chứ? Ặc ha ha ha. Thoạt tiên Nightin hơi sững sờ, sau đó ho khụ khụ hai tiếng. Không sai, ta ăn sợi bò cây thơm, còn lén uống trộm hai ngụm cây OS Derin, ngươi đừng nói bệ hạ. Lần này đến lượt Strong sững sờ. Sao nàng lại dứt khoát như vậy? Trước đây chỉ cần nai tai, chỉ cần không bị bắt tại trận, trước giờ không thừa nhận. Nhưng nghĩ rằng mình và Wendy cũng thường sợ đến đồ uống của nàng, nhất thời Scrooge không biết tiếp lời sao mới tốt. Vậy ta đi ngủ trước. Nightin dời tầm mắt, đi đến tầng 2, ngươi cũng đừng thức khuya quá, ta nghe Roland nói rằng tuổi càng cao, ngủ không đủ giấc thì di chứng cũng nhiều hơn. Nàng ở cầu thang ngẩng đầu lên, ngủ ngon. Ngủ ngon. Scrooge thấy hơi vi diệu, đáp lại một câu, quay lại bước vào phòng làm việc. Dù lửa trong lò sưởi âm tường đã tắt, nhưng hơi ấm vẫn còn, trong không khí dường như còn lại hương thơm nhẹ nhẹ. Xem ra Nighting ở đây một lúc lâu. Không nghĩ nhiều nữa, Scrooge thuần thục mở tủ sách ra, đặt dữ liệu đã phân loại trong tay vào trong vạc xử lý, sau đó lấy dữ liệu cần bệ hạ giải đáp ra. Đó đều là chuỗi các biểu thức tính toán cực dài, từ nét chữ, có Roland, cũng có của Anna và Celine. Một trong những công việc hàng ngày của nàng là mang dữ liệu này đến viện số học, để đám chim tinh gia kia tính đáp án, rồi lại giao cho vật dẫn trung tâm tiến hành xác minh. Chỉ từ phần miêu tả, chắc hẳn những thứ này có liên quan đến thực nghiệm mới của bệ hạ. Nhưng nàng hoàn toàn không hiểu vì sao chỉ tính tới tính lui trên giấy có thể xác định trang bị nhỏ bé trước giờ chưa ai thấy, thậm chí không thể tưởng tượng đến. Dường như những thứ trên giấy không phải số mà là phác thảo thực, theo nàng thấy, cũng không khác gì dự đoán tương lai là mấy. Mỗi lần nhìn ghi chú xinh đẹp của Anna, Scrooge lại không kìm được mà cảm thán trong lòng, cô gái sinh ra ở biên thùy trấn này đã đi đến lĩnh vực mà bọn họ hoàn toàn không thể giải thích được. Rõ ràng ban đầu mọi người đều ở phòng làm việc này, quan sát những thử nghiệm phổ cập khoa học thú vị của bệ hạ làm, ai cũng có thể chêm vào một hai câu. Mà bây giờ chỉ còn mình Anna có thể theo cạnh bệ hạ. Nhưng trong lòng nàng không cảm thấy mất mát chút nào, chỉ đầy tự hào thôi. Vì đó là chị em của nàng. Scrooge ngồi trước bàn làm việc của Roland, lật mở dữ liệu như bình thường, định ghi nhớ lại chúng. Như vậy thì nàng cũng có thể phát hiện thiếu sót hoặc quên trong lúc chia ra tính toán kịp thời. Nhưng lần này nàng lại cảm thấy hơi lạ. Tà hoa mắt sao? Scrooge dụi dụi mắt, phát hiện sau mấy dạng thức này có từng chuỗi ký tự lờ mờ trôi nổi, hình như chính là đáp án của nó. Nếu đây là một bài thi sát hạch hoặc hồ sơ hộ khẩu thì không có gì lạ, từ khi nàng nắm được bí quyết kiểm tra nhanh chóng, nhìn tài liệu lần đầu nàng đã có thể phân biệt được nó đến từ đâu và tất cả nội dung liên quan đến nó. Vấn đề là phần dữ liệu này nàng thấy lần đầu. Không chỉ Scrooge không thể hiểu ý nghĩa những phép tính này biểu đạt, đến cả đáp án hiện ra cũng không hiểu, đến cả nhìn cũng khó khăn. Với lại không phải sau mỗi phép tình đều có ký hiệu kỳ lạ như nhau, đa số trong chuyên mục là khoảng trống. Nếu nhìn mấy ký hiệu mờ ảo lúc ẩn lúc hiện ấy lâu, thậm chí còn cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Xem ra Nighting nói không sai, quả nhiên thức khuya ảnh hưởng quá nhiều. Scrooge khẽ thở dài, không biết sao gần đây không buồn ngủ nhiều, cứ như từ đầu đến cuối đại não đang chuyển động tốc độ cao vậy. Không thì ngày mai đến bệnh viện mở an miên quyết là được, nàng không khỏi nghĩ, thứ này không có tác phụ với vụ thủy nhiều, chắc hẳn dùng một hai lần không có ảnh hưởng gì. Sau khi miễn cưỡng ghi nhớ hết tất cả dữ liệu, Scrooge đột nhiên cảm thấy choáng váng dữ dội ập đến cả ý thức cũng hơi mơ hồ. Cơ thể không tự chủ nghiêng về trước, giá bút đặt trên bàn cũng bị nàng lỡ tay làm ngã. Nhưng cảm giác choáng váng đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ trong chớp mắt nàng đã cảm thấy mình trở lại bình thường, chưa kể có chỗ nào không thích hợp, hình như mạch suy nghĩ rõ ràng hơn trước nhiều. Scrooge chớp mắt, sau khi xác nhận mình thật sự không sao, cười khổ cúi xuống nhặt giá bút. Cũng trong thoáng chốc này, toàn thân nàng như bị sét đánh. Vì dáng vẻ sàn nhà thay đổi rồi. Nàng tuyệt đối sẽ không nhớ nhầm cảnh ở phòng làm việc của bệ hạ, sàn làm bằng gỗ thông đến từ rừng rậm Dogger, bên trên trải một tấm thảm lông dê, tuy bên ngoài có vẻ cũ kỹ, nhưng từ đầu đến cuối bệ hạ vẫn chưa từng đổi. Mà bây giờ thảm dưới chân vẫn là thảm lông dê, nhưng sàn ở phía xa lại đôi chất liệu. Từ gỗ thành đá. Sao có thể vậy được? Scrooge cẩn thận ngẩng đầu lên, trái tim tiếp tục chìm xuống. Không chỉ có sàn nhà, dường như cả căn phòng đều thay đổi. Ghế dựa Nighting thường ngồi đã biết mất không tăm hơi, thay vào đó là một dãy tủ tài liệu bằng sắt cũ, thoạt nhìn giống như tòa hồ sơ trong phòng hành chính. Nhưng rõ ràng trước đó nàng ở thành bảo mới đúng. Đúng rồi, cửa sổ sát đất. Đó là trang trí ưng ý nhất của bệ hạ, cũng là đặc điểm phòng làm việc, chỉ cần trông ra xa là có thể thấy cả thành Neverwinter về đêm đèn đuốc sáng trưng. Scrooge đột ngột quay lại, kéo tấm rèm cửa sổ nhung phía sau ra. Nhưng thứ duy nhất đập vào mắt là bức tường gạch màu xám. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây không phải văn phòng của quốc vương bệ hạ nàng quen thuộc nữa rồi. Nàng hoảng loạn bất an đứng lên, xông đến bên tường gõ hai cái, tường vẫn không chút sức mẻ có thể nghe được tiếng vang vững vàng, rõ ràng đó không phải ảo giác, mà thực thể đang tồn tại thật sự. Scrooge cảm thấy tuyệt vọng. Bất kỳ ai bỗng dưng bị chuyển đến một nơi xa lạ bị đóng kín, chỉ e đều sẽ nảy sinh cảm giác bất lực và yếu đuối dữ dội. Không, nàng hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại. Không phải đóng hoàn toàn, ở góc tường giữa hai dãy tủ tài liệu có một cánh cửa sắt xoàn xỉnh. Hình như nó cùng màu với tủ, nếu không để ý kỹ sẽ dễ dàng bỏ qua nó. Hình như trong phòng chỉ có một cửa ra duy nhất. Cửa sắt sẽ dẫn đến đâu? Cái bẫy đang đợi nàng bên ngoài hay một bức tường khác nữa? Scrooge không nhịn được nghĩ đến vấn đề này, từ từ nắm lấy tay nắm cửa. Răng rắc cửa sắt mở ra theo tiếng vang. Một tia nắng vàng chiếu vào phòng đánh tan sự yên tĩnh, vô số tiếng ồn ào theo sau không khí lạnh băng ập vào, có tiếng nói chuyện ồn ào, có tiếng còi vang bíp bíp, còn có tiếng bước chân kéo dài không ngớt. Trước mặt nàng, nhiều người đang vội vàng cúi đầu bước vội, thỉnh thoảng cũng có vài người nhìn về phía nàng đôi ba lần với biểu cảm ngạc nhiên trên mặt. Mà sau đám người này là từng tòa nhà cao to như núi nối tiếp nhau, chiếm trọng tầm mắt Scrooge. Sau khi Roland thức dậy bám giường một hồi theo lệ cũ mới lưu luyến không rời mà bò khỏi chăn ấm. Rõ ràng Anna đã dậy làm việc từ rất sớm, trên bàn vẫn để lại bữa sáng nàng mang lên. Hắn lười biếng mà khoác ngoài vào, định ra ngoài rửa mặt rồi mới về lấp đầy bụng. Không ngờ vừa mở cửa hắn đã thấy một nhóm phù thủy đang ở ngoài cửa. Bệ hạ. Roland không khỏi sững sờ, hình như cảnh tượng thế này hơi quen, chắc hẳn trong liên minh xảy ra chuyện lớn gì rồi mới khiến nhiều thành viên phù thủy không tham gia cuộc chiến tụ tập ở đây. Nhưng vì hắn vẫn ở thế giới trong mơ nên mọi người mới ở ngoài cửa đợi hắn. Nghĩ đến bây giờ đang là trăng máu mùa đông giá rét, biểu cảm trên mặt mấy người nai tinh lại kích động, hắn vô thức hỏi, có người tiến hóa vào ngày trưởng thành sao? Là Scrooge. Nàng đã thăng cấp lên trên siêu phàm rồi. Nai tinh phấn khởi đáp. Roland theo một nhóm phù thủy ồn ào đến gần phòng làm việc, thấy được trên siêu phàm trong lời mọi người, Felix và Anna cũng ở hiện trường, ba người vây quanh một chồng tài liệu, hình như đang thảo luận gì đó. Thấy biểu cảm ôn hòa của Scrooge, suýt nữa hắn tưởng người thăng cấp là một thành viên trong đám phù thủy đang vui mừng trước mặt chứ không phải giáo viên liên minh chính chắn yên tĩnh bình thường. Vậy rốt cuộc tình huống bây giờ là sao? Hắn tò mò nói, chẳng lẽ Scrooge thật sự ba người cũng chú ý hắn đến? Felix lên tiếng trước, bẩm bệ hạ, ta đã dùng ma thạch cân bằng phản hồi xác nhận điều này rồi, rất có thể ngài Scrooge là tên thăng cấp siêu phàm đầu tiên không chiến đấu đầu tiên trong lịch sử, tất cả ma lực đặc trưng của nàng đều thay đổi rõ ràng so với trước đây. Tuy đa số thăng cấp thế này đều thay đổi dựa vào người, cũng không có ví dụ cụ thể có thể tham khảo so sánh, nhưng dựa vào lệ thường của hội liên hợp, xác định nàng có tư cách được gọi là trên siêu phàm. Ngài gì chứ, hay là miễn đi, Scrooge cười lắc đầu. Vậy thì không được. Felix nghiêm túc nói, thời kỳ hội liên hợp, ngươi là người có thể thành người được đề cử ở vị trí thứ ba, ta như thế này đã thất lễ rồi. Ngươi cũng nói rồi, đó là thời kỳ hội liên hợp. Scrooge ngắt lời, trong liên minh phù thủy, mọi người đều là chị em. Với lại ta cũng thích cách gọi thoải mái như thế này hơn. Được rồi, trước tiên gạt chuyện này sang một bên. Anna chen vào, bây giờ Roland cũng đến rồi, nói về năng lực của Scrooge trước đi. Ta tưởng ngươi đã đến phòng thực nghiệm Nosloff từ sớm rồi. Roland cười cười với nàng. Người sau cũng tinh ranh chớp chớp mắt, vốn dĩ cũng định vậy, nhưng năng lực của Scrooge thật sự có đặc thù, nên ta mới tạm thời thay đổi thành trình. Đặc thù. Anna nói rõ từng chữ một, nàng thấy được thế giới trong mơ. Sau khi nghe Scrooge nói xong, Roland ngạc nhiên trợn mắt. Vậy cuối cùng người trở lại thế nào? Sau khi ta thấy được kiến trúc thành thị hùng vĩ kia thì đột nhiên nghĩ đến thế giới trong mơ ngươi từng miêu tả, sau đó bất giác an tâm hơn nhiều. Scrooge từ từ nói, sau đó ta về căn phòng nhỏ xuất hiện lúc đầu, thử tập trung tinh thần nghĩ mình rời khỏi mật thất này, lúc mở mắt lần nữa phát hiện quả nhiên đã quay lại phòng làm việc ở thành bảo. À, thật hâm mộ. Đó thật sự là thế giới trong mơ sao? Ta cũng muốn đi xem thử. Mấy cô gái bên cạnh nghe đã không kìm nén được tâm trạng kích động, Scrooge vừa dứt lời đã nhao nhao kêu gào. Chợt ta cảm thấy dựa vào năng lực của bản thân ta, không thể tạo ra thế giới hùng vĩ như thế. Scrooge mỉm cười nói, về việc có phải cùng một giấc mơ không thì đợi lần sau bệ hạ vào giấc mơ là có thể biết rồi. Không, e là điều này không liên quan đến năng lực. Roland trầm ngâm, nói. Không liên quan đến năng lực. Felix ngạc nhiên nói, nhưng mà lực của ngài Scrooge thật sự có xảy ra ngưng tụ. Thăng cấp chỉ là tiền đề mà thôi. Trong đầu hắn vang vọng lời chúa tể ác mộng Van Cleef, khi hiểu biết đối với ma lực đạt đến trình độ nhất định, sẽ để lại dấu vết ở cõi tâm trí, thậm chí còn mở ra lĩnh vực độc nhất. Điều này cũng tình cờ khớp với cách nói của Lam, Scrooge, bây giờ ngươi có thể tiến vào căn phòng phong kín ấy lần nữa không? Nhưng ngươi không có ngủ, Scrooge sững sờ. Không sao, cứ làm theo lời ta nói là được. Roland suy tư một chút, nếu đi được, ngươi thử mở cánh cửa sắt đó lần nữa, nhưng dù ngươi thấy gì cũng đừng ra khỏi phòng một bước, giơ tay chạm cũng không được, rõ chưa? Ta hiểu rồi. Scrooge hít sâu một hơi, ngồi sau bàn sách nhắm mắt lại. Chẳng lẽ ngươi nghĩ nàng là Felix cảm nhận rõ mục đích của hắn? Lúc gặp Van Cleef nàng cũng ở hiện trường. Rất có khả năng. Roland không rõ lắm gật đầu. Khoảng chừng 15 phút sau, Scrooge mở mắt lần nữa, lộ ra vẻ ngạc nhiên, bệ hạ, sau cửa biến thành hố rỗng màu đỏ của không trung. Quả nhiên. Trong lòng hắn đã hiểu gốc rễ của chuyện này, ở đó là cõi tâm trí, cũng là dạng chân thật của nguồn gốc ma lực. Mà lần đầu tiên ngươi thấy căn phòng nhỏ đó thì nó thuộc về lĩnh vực cõi tâm trí độc nhất vô nhị của một mình ngươi. Hả? Mystery Moon lơ mơ không hiểu, nói, nhưng không phải ngươi nói, cõi tâm trí là hồng nguyệt trên trời sao? Chúng nó chỉ là cùng một thứ nhưng biểu đạt khác nhau mà thôi. Thực tế thì cõi tâm trí ở trong cảnh không đáy của phía Bắc lục địa. Roland kể lại đơn giản trải nghiệm chúa tể ác mộng xông vào thế giới trong mơ nhưng bị giam giữ, bị mình phát hiện một lần, chỉ giấu đi tin tức của Lam. Lĩnh vực này không cần dựa vào thế giới trong mơ cũng có thể tồn tại, nhưng vừa hay trong phạm vi chìa khóa cột sáng mới kết nối được với thế giới trong mơ. Quao trong đám phù thủy lại vang lên tiếng kinh hô. Ta cũng muốn mở ra lĩnh vực. Misty Moon nắm chặt tay nói. Được rồi, ngươi không nghe bệ hạ nói sao, ngoài học thức của ngươi mở thì cũng có liên quan rất lớn với năng lực. Lily nhìn nàng, nói cách khác là dù ngươi đọc sách của bệ hạ viết một lượt, có thể thành hay không? Ta cảm thấy rất khó. Phản đồ. Roland nhìn về phía Scrum cảnh báo, tuy ngươi có thể kết nối với cõi tâm trí, nhưng sau này có thể mở trong chìa khóa cột sáng thì bác tiếp nó và thế giới trong mơ với nhau. Nơi đó đầy rẫy nguy hiểm, nếu trong mơ, chỉ ít ta và phủ thủy thần phạt có thể bảo vệ ngươi. Ví như nói thần minh đầy thù địch và thần sử gặm nhấm dù Scrum thăng cấp lên trên siêu phàm, năng lực chiến đấu vẫn bằng không, một khi gặp phải kẻ địch, nguy hiểm là đương nhiên. Vâng, Scrum hơi sững sờ, sau đó lộ ra biểu cảm ôn hòa, cúi đầu hành lễ với hắn, ta đã hiểu. Vậy kế tiếp phải thử năng lực mới nổi bật nào? Roland cười nói. Cuộc kiểm tra liên quan đến sự biến hóa năng lực sau khi thăng cấp của Scrum không hề tồn quá nhiều. Trên thực tế trước khi Roland tới đây, nàng đã thảo luận được 7-8 phần với Anna rồi. Đáp án xuất hiện ở phía sau dạng thức toán học cũng không phải là ảo giác, nhưng cũng không phải là tìm ra từ việc tính toán, mà là kết quả của việc tiến hành kiểm tra ký ức. Bởi vì trong tài liệu chứa đựng một số lượng lớn công thức được sử dụng lại, Scrum lại vừa đúng đã từng nhìn thấy chúng, cho nên câu trả lời trực tiếp hiện lên trong đầu. Đặc biệt là những hàm số phức tạp kia, nếu như mỗi hạng mục nhỏ trong đó đều ở trong ký ức, như vậy thì tổng hạng mục làm sáo trộn tổ hợp cũng có thể giải ra nhanh chóng, cho dù chẳng hiểu về hàm ý cụ thể của dạng thức. So sánh giữa tra cứu bài thi và hồ sơ thì, lượng công trình làm như vậy rõ ràng lớn hơn rất nhiều, trước kia cũng không phải không làm được. Nhưng mà hiện tại nàng có thể thực hiện được điều này theo bản năng, hiện rõ năng lực chủ yếu của nó đã có được sự cải thiện ở trình độ đáng kể. Nhưng những thứ chưa từng được nhớ, hoặc là một bộ phận nội dung ký ức không được hoàn chỉnh, vậy sẽ không nhận được bất kỳ sự giải đáp nào. Cho nên muốn tính toán độ đáng tin của hàng mẫu thiết kế mới này, còn phải nhờ vào viện thiết kế và vật dẫn trung tâm để hoàn thành. Chỉ là nếu trước tiên để Scrum đã lật đọc một lần thì có thể giảm bớt lượng lớn công việc. Phần đặc sắc nhất của bài kiểm tra vẫn được đặt trên thư viện lưu trữ lĩnh vực của cõi tâm trí. Tuy rằng trước mắt nó mới chỉ là một căn phòng nhỏ đơn sơ mà thôi. Điều được xác định đầu tiên là quy tắc trao đổi vật phẩm của hai giới. Dù sao Scrum trên mức người siêu phàm, cách thức tiến vào thế giới trong mơ có sự khác biệt trên bản chất với phù thủy thần phạt, chúa tể ác mộng. Kẻ trước phải dựa vào cột sáng mới nấn bước vào giấc mơ, mà kẻ sau tự ý xông vào dẫn đến hình thái bản thân cũng bị thay đổi. Mà cách thức của Scrum giống với liên tiếp, như lái một chiếc xe ô tô con vào bãi đổ xe, cho dù là bản thể hay là ý thức, đều giữ được tính hoàn chỉnh tương đối cao. Nếu như có thể mang theo hàng hóa ở bãi đổ xe cùng rời đi, vậy ý nghĩa trọng yếu của nó không cần nói cũng biết. Nhưng mà sự thật chứng minh, trong thiên hạ cũng không có chuyện tốt đẹp như thế. Scrum có thể đưa vật phẩm tùy thân dẫn vào lĩnh vực, nhưng không cách nào mang theo đồ vật trong lang vực và thế giới trong mơ về thực tế, dù chỉ là một viên đá cũng không được. Mặt khác, điểm trước đó nói thành dẫn vào cũng không hoàn toàn chuẩn xác, bởi vì những vật phẩm kiểm tra kia cũng không phải biến ất trong không khí, mà vẫn được cầm ở trong tay của nàng. Xin lỗi. Bệ hạ. Sau mấy lần kiểm tra, Scrum nhìn hai tay rỗng tuếch của chính mình, có chút chán nản nói. Xem ra năng lực của ta vẫn còn chưa đủ. Không, này ngược lại nằm trong dự liệu của ta, ngươi không cần để ý. Roland và Anna hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng đã có kết luận. Thư viện lưu trữ sợ rằng giống như thế giới trong mơ, ít nhiều gì đều có chút sức mạnh vặn vẹo thực tế, chỉ cần bên trong phạm vi hiểu biết của Scrum sẽ có thể khắc lại giống hệt, ngay cái nhìn đầu tiên đã có thể dẫn đồ vật ở bên ngoài vào cõi tâm trí. Nhưng muốn lấy mang về lại là một chuyện tuyệt đối không có khả năng. Điều này cũng khiến Roland âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Phải biết rằng có thể mở ra lĩnh vực trong cõi tâm trí cũng không phải chỉ có Scrum. Tình báo lấy được từ chỗ Van Cree vua quỷ không chỉ nắm giữ thống trị tòa thành, mà còn có năng lực khống chế cực mạnh đối với lĩnh vực, đợi khi nó ở trong đó cơ hồ không khác gì một vị thần. Nếu như tạo vật của hai giới có thể dễ dàng trao đổi, vậy thì trận chiến thần X hiển nhiên sẽ có càng nhiều nguy hiểm và tính bất định. Tiếp theo là kiểm tra và tính bao dung của lĩnh vực. Kể từ sau khi trò chuyện với Lam Từng, hắn cũng từng suy đoán thế giới trong mơ cũng là một lĩnh vực tróc cõi tâm chỉ, chả qua lớn đến mức khoa trương. Tuy rằng hắn không có cách nào giống như vua quỷ, hồ phong hoán vũ trong giấc mơ, nhưng điểm giống nhau của lĩnh vực nên là sự tồn tại phổ biến, tỉ như tiếp nạp ý thức. Thì khóa cột sáng đã rộng hơn khoảng 1 mét sau khi Scrum, cho dù là có một khoảng cách nhất định so với người được chọn, nhưng cũng đã là phù thú xếp thứ tư trong thành Neverwind, chỉ sau Roland, Folia và Evelyn. Mà cột sáng với phạm vi như này là có thể dung nạp 4 phù thủy thần phạt sát cách bên nhau rồi. Nếu như nói đám phù thủy cổ này tiến vào giấc mơ là bởi vì những cột sáng của họ bị cột sáng giấc mơ bao trùm, vậy thì liệu họ có thể sử dụng cách thức tương tự tiến vào thư viện lưu trữ không? Kết quả kiểm tra khiến Roland cảm thấy phấn chấn. Trong tình huống hắn không chìm vào giấc ngủ, Felix dựa vào lĩnh vực của Scrooge, khôi phục được bộ dáng 400 năm trước lần nữa. Điều này không thể nghi ngờ đã chứng thực phỏng đoán của hắn. Đường ranh của cõi tâm trí đã dần dần hiện lên rõ ràng trong đầu của hắn. Chả qua số người tiến vào và phạm vi cột sáng dường như không phải là quan hệ hình học đơn thuần, cho dù là bốn phù thủy thần phạt gián sát vào bên người Scrooge say ngủ, cũng chỉ có một người có thể đến được thư viện lưu trữ. Đương nhiên, có thể đi vào một người cũng đã đủ. Trọng điểm cuối cùng là định vị được vị trí của thư viện lưu trữ, các định phương hướng của thế giới trong mơ. Nếu như tòa nhà chọc trời mà Scrooge nhìn thực sự là một cảnh tượng trong giấc mơ, vậy nàng và Roland nhất định có thể gặp được nhau trong cõi tâm trí. Ngay vào lúc sắp bắt đầu kiểm tra, Anna gọi Scrooge lại. Điện hạ. Kể từ sau khi gặp Roland, ta chưa từng hâm mộ bất kỳ ai, bởi vì ta cảm thấy rằng đây đã là quà tặng lớn nhất trong cuộc đời ta. Nàng chậm rãi nói. Cho dù là sau khi biết được phù thủy thần phạt có thể đi vào giấc mơ cũng như thế. Các nàng trải qua biết bao trắc trở, giấc mơ đối với các nàng mà nói càng như một loại bồi thường. Nhưng hiện tại ta có chút hâm mộ ngươi rồi. Lời nói này cũng không có tránh nữ phù thủy khác, mà khéo léo nói ra trước mặt mọi người, cũng gây lên một đợt rối loạn trong đám người. Wow! Tại sao ta lại thấy mặt mình nóng bừng thế? Mystery Moon liền vội vàng che mặt, lại cố ý khẽ nhếch ngón tay, lộ ra hai khe hở. Yên lặng, chớ xen mồm. Lily hung ác trợn mắt nhìn nàng một cái. Anna! Roland không nhịn được mở miệng nói. Anna khẽ mỉm cười với hắn, sau đó nhìn về Scrooge. Cho nên ta có một thỉnh cầu. Scrooge ôn nhu nói. Mời nói, điện hạ, chỉ cần là chuyện ta có thể làm được. Lúc trước hắn có nói với ta thế giới trong mơ, đều chỉ là những miêu tả nơi đầu lưỡi không có tranh ảnh, người có thể thay thế cho đôi mắt của ta, chụp lại những căn nhà tập thể, nơi thường sinh sống còn có những cảnh sắc của thế giới đó cho ta xem không? Anna nghiêm túc nói. Nếu như ghi lại những hình ảnh đó trên sách ma pháp, hẳn ta cũng có thể xem được chứ? Đương nhiên có thể, cứ để đó cho ta. Wow! Misty muôn nhất thời kêu. Ta cũng muốn xem. Tốt nhất là chụp lại toàn bộ toàn cảnh thành phố. Ngươi câm miệng đi. Nhưng mà còn không chờ Lily kéo nàng, những nữ phù thủy khác cũng ầm ý nói. Có thể chụp được máy bay trở trên 100 người trong truyền thuyết không? Ta muốn nhìn xem quảng trường có thể chứa đựng hơn mấy nghìn vạn người có hình dáng như thế nào. Ta nữa. Mắt thấy các chị em bao vây hai người Scrooge và Anna thành một đoàn, Lily dậm chân, cũng chèn lấn lên trên. Nighting ở trong sương mù khẽ thở dài. Đại khái đây chính là nguyên nhân vì sao Anna lại đi trước chính mình ha. Nàng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Rõ ràng tình cảm của mình không thua kém đối phương một chút nào, nhưng có thể nói ra lời này dưới con mắt của mọi người, hẳn cũng chỉ có Anna thôi. Sự dũng cảm của nàng giống như bảo thạch rực rỡ. Thật vất vả ghi nhớ từng lời dặn của mọi người, Scrooge cuối cùng cũng có thể nằm xuống trên ghế dài trong phòng làm việc. Mà Roland thì trực tiếp dựa vào bàn gỗ hồng, dự định chìm vào giấc ngủ giống như khi đang ngủ trưa. Ngoài hai người, Felix, Lang và Fogg cũng chuẩn bị kỹ càng. Ánh mắt Roland quét qua mọi người, cuối cùng rơi vào trên người Anna, mà người sau khẽ gật đầu với hắn. Vậy thì, cuộc kiểm tra lần thứ 10 bắt đầu. Trong ánh mắt của mọi người, Scrooge tốn thêm một phút đồng hồ so với lúc trước mới có thể bình tĩnh lại, bắt được sự dao động ma lực như có như không bên trong não. Thời điểm mở mắt ra lần nữa, nàng đã ở bên trong thư viện lưu trữ nhỏ hẹp. Sau đó Felix cũng xuất hiện ở bên cạnh nàng. Lấy ngoại hình nữ phù thủy trẻ tuổi. Thời gian mấy trăm năm cũng không lưu lại dấu vết gì trên người đối phương, tuy nói năm tháng mà Felix đã sống dài hơn nàng, nhưng giờ phút này nàng lại trông giống như trưởng bối của đối phương. Tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Scrooge hỏi. Giao cho ta là được. Felix lộ ra nụ cười tràn đầy tự tin, sau đó mở cửa sắt, đi ra khỏi phòng. Nàng vội vàng đi theo. Thành phố rộng lớn ồn ào náo động lại hiện lên trong mắt lần nữa. Chỉ thấy Felix nhìn ngắm xung quanh, rất nhanh tập trung sự chú ý vào một anh thanh niên. Nàng kéo tay Scrooge, trực tiếp ngăn ở trước mặt của đối phương. Xin chào. Người đàn ông nghe được tiếng chào hỏi dừng bước, rời mắt khỏi một cái hộp nhỏ trên tay, hơi nghi ngờ ngẩng đầu lên. Chả qua vào một giây khi hai mắt nhìn nhau kia, trong mắt người đàn ông lộ rõ vẻ kinh ngạc. Ấy cái này, có chuyện gì sao? Thật ngại quá, điện thoại của ta rơi mất rồi, không thể liên lạc được với bạn bè, ngươi có thể. Ta hiểu rồi, 100 tệ đủ chưa? Đối phương nhanh chóng móc ra bóp tiền từ trong túi áo, lấy một tờ tiền giấy đưa lên trước mặt nàng, đồng thời trong giọng nói mang theo chút tiếc hận. Bị lừa thì bị lừa vậy. Chả qua các ngươi mặc đồ như thế này, người cầm đầu cũng đầu tư phết. Nụ cười của Philip nhất thời trở nên cứng ngắc hơn trước. Không, ta chỉ muốn mượn dùng điện thoại di động của ngươi để gọi điện thoại mà thôi. Người đàn ông ngẩn người, lúc này mới ý thức được mình nói sai, một bên lúng túng đưa cái hộp nhỏ trong tay lên, một bên luôn miệng nói xin lỗi với hai người. Philip nhún nhún vai, nhấn một dãy số. Giờ phút này Strong còn chưa có hiểu rõ được đầu đuôi, không biết nên nói cái gì mới ổn, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ giả vờ bình tĩnh, trong lòng thì đặc biệt căng thẳng, nơi đây và thế giới nàng quen thuộc thật sự khác biệt quá lớn, cảm giác xa lạ rõ ràng không đâu không có, dường như có một bức tường ép nàng đến không thở nổi. Xung quanh đã có không ít người chú ý đến hai người họ, ánh mắt không hề giấu giếm nhìn thẳng sang phía bên này, trong đó không thiếu người mang theo ác ý, điều này khiến nàng không nhịn được nghĩ tới các chị em bại lộ trước mắt mọi người thời kỳ hội công trợ. Đừng lo lắng, điều bọn họ có thể làm cũng chỉ là nhìn ngắm mà thôi. Philip dường như nhận ra sự lo lắng của nàng, nghiêng đầu an ủi. Ngài chỉ cần trừng mắt nhìn lại, bọn họ sẽ lùi nhanh hơn bất kỳ ai. Giờ phút này, bên trong cái hộp nhỏ truyền đến một tiếng đô. Alo, là Philip sao? Đó chính là âm thanh của bệ hạ Roland. Trong nháy mắt, Scrooge đột nhiên cảm thấy yên tâm. Nơi này quả nhiên chính là thế giới trong mơ, bệ hạ cách nàng cũng không quá xa. Cảm giác xa lạ đó vẫn như cũ tồn tại, lại không đè nén như lúc trước, ngay cả những ánh mắt suồng sã quét qua, cũng không còn khó chịu và không thích ứng nổi như ban đầu. Scrooge hít sâu một cái, men theo ánh mắt nhìn lại, đúng như Philip nói, mọi người rối rít tránh đi, chột dạ quay đầu. Dòng người trên đường phố lại bắt đầu di chuyển. Là ta, nữ sĩ Scrooge đang ở bên cạnh ta. Địa chỉ nơi này là... Đúng, trên bản đồ hiện lên như vậy. Cách khu nhà chung cư hình ông chỉ có 2 km sao? Vậy thì tốt quá. Vâng, ta sẽ đợi ngài ở chỗ này, bệ. Anh. Sau khi Philip kết thúc cuộc gọi, trả lại cái hộp nhỏ cho thanh niên. Thanks. Không, không có gì. Đối phương chần chừ một hồi lâu, mới do dự mở miệng. Cái đó, chúng ta có thể thêm bạn tốt không? Philip thuận miệng báo ra một chuỗi chữ số. Người đàn ông như nhặt được bảo bối ghi lại dãy số đó, mặt đầy mừng rỡ chào tạm biệt với hai người. Cái hộp nhỏ ngươi vừa dùng, chẳng lẽ chính là điện thoại vô tuyến có thể giao tiếp vượt qua nghìn dặm mà bế hạ vẫn thường nhớ tới sao? Strong hỏi. Đúng vậy, trình độ kỹ thuật của thế giới này đã có thể khiến điện thoại vô tuyến thông dụng đến mỗi người đều có một cái, không chỉ nói chuyện điện thoại, còn có thể xác định vị trí phương hướng và tra tìm tài liệu, nếu như không có nó cơ hồ nửa bước khó đi. Philip giải thích. Cũng chính vì vậy, chỉ cần ghi nhớ dãy số, sẽ có thể tùy thời liên lạc với đối phương. Nếu như gặp phải người không muốn để ý, trực tiếp từ chối hoặc là tùy tiện nói một dãy số là được. Thì ra là như vậy. Strong chợt nói, khó trách bệ hạ nói nếu như hai người thật sự ở cùng một thế giới, rất nhanh rồi sẽ gặp lại. Ngược lại thì ngài, tốc độ thích ứng còn nhanh hơn so với dự đoán của ta, không hổ là đạo sư liên minh phù thủy. Philip cười nói. Strong khẽ lắc đầu, không trả lời. Nàng biết dũng khí của mình đến từ đâu? Rõ ràng đều đã là quốc vương, mà vẫn không có tiến bộ gì giống như trước đây. Kiểu người sẽ nói quốc vương bảo vệ thủ hạ, chỉ sợ cũng chỉ có Roland bệ hạ thôi. Thiệt là, rốt cuộc bao lâu nữa hắn mới có thể trở thành một quân chủ hợp cách? Mình cũng như thế, từ khi được hội công trợ bảo vệ, thì nên đứng trước người bệ hạ, nhưng cho đến tận bây giờ, nàng vẫn đang nhận sự che chở của đối phương, đây thực sự không thể được gọi là biểu hiện hợp cách. Nhưng là... Nếu như tất cả mọi người đều như vậy, cảm giác cũng không xấu. Đã như vậy, thì để hiện trạng như này kéo dài thêm chút nữa là được rồi. Hay, mau nhìn hai người bên kia. Đó là trường bào thời Trung Cổ đi, các nàng đang chơi cosplay sao? Nói đi phải nói lại, hai người đó thật đẹp mà. Dường như không kém bao nhiêu cho với minh tinh. Xung quanh thỉnh thoảng truyền tới một đôi lời xì xào bàn tán, nhưng Strong đã không còn cảm thấy bất an. Ước chừng 10 phút sau, một chiếc xe tạo hình tròn trị dừng trước mắt hai người. Đợi lâu rồi. Bệ hạ nhô đầu ra từ buồng lái. Lên xe đi. Philip mở cửa xe, kéo Strong chui vào bên trong xe. Sau đó trong ánh mắt không dám tin của đám người vây quanh, biến mất trong dòng xe cộ ở đường lớn. Vận may của chúng ta không tệ. Lai ngồi ở vị trí kế bên tài xế quay đầu lại. Nếu như điểm cập bến lĩnh vực của Strong các hạ cách nhà chung hình ống chỉ có 2 con đường, vậy phi trùng của Ford có thể giám sát khu vực này 24 giờ. Ford gật đầu một cái. Nơi này trước đó đã từng được dọn sạch, giờ cũng không có hiện tượng hoạt động mới của kẻ đọa ma, an toàn hẳn là sẽ được bảo đảm. Như thế là ổn. Roland cười nói. Vậy thì với tư cách là phù thủy đầu tiên tự chủ tiến vào giấc mơ, Strong, cảm nhận giờ phút này của ngươi như thế nào? Đây chính là xe cộ của thế giới trong mơ sao? Scrooge sờ sờ sau lưng cái ghế, lại gõ gõ cửa sổ xe. Ghế ngồi so với sofa còn mềm mại hơn, lúc đi thì im lặng không tiếng động, tốc độ lại nhanh như vậy, quả thật là tốt hơn nhiều so với xe hơi nước. Nếu như chúng ta cũng có thể tạo ra công cụ vận tải cao cấp như này thì tốt biết bao. Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên cảm giác được Roland nụ cười có chút cứng lại, ngoài ra ba phù thủy thần phạt cũng mím khỏe môi, dường như đang nhẫn nhịn điều gì. Cái đó? Ta nói sai cái gì sao? Không, khụ khụ. Ngày này sớm muộn sẽ tới. Roland hắng giọng nói. Đúng rồi, bệ hạ, chúng ta đang đi đâu? Scrooge đánh giá cảnh sắc thay đổi ngoài cửa sổ nói. Không phải ngài muốn tiến hành kiểm tra đối với lĩnh vực ý thức sao? Cái đấy sao rồi hẳn nói, người không phát hiện sao, cách ăn mặc hiện giờ của hai người rất dễ khiến người khác chú ý, Roland không quay đầu lại nói. Quần áo của Felix thì ở trên xe, chờ một hồi rồi đổi là được, trước mắt đồ thích hợp cho ngươi thì không có. Cho nên nhiệm vụ trước mắt, đương nhiên là đổi một bộ quần áo khác cho ngươi. Scrooge các hạ, thay xong quần áo chưa? Bên ngoài phòng thay quần áo, Lan hỏi. Nếu như cần sự trợ giúp của ta, xin đừng khách khí. Không, không cần, ta. Ta sắp xong rồi. Bên sau tấm ngăn truyền đến giọng nói hơi khẩn trương của Scrooge. Roland không khỏi nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Scrooge tâm tình bất định như thế. Ngày trước nàng luôn là bộ dáng gặp sóng lớn không hoảng sợ, cho dù là làm cái gì cũng đều thừa sự trầm ổn. Điều này cũng khiến hắn càng thêm chờ đợi đối với dáng vẻ của Scrooge sau khi thay một bộ đồ mới. Soạt. Tấm màn bị kéo ra, Scrooge cẩn thận từng ly từng tí đi ra từ trong phòng thay quần áo. Như vậy? Có thể không? Roland nhất thời cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy Scrooge bên trong đang mặc một áo len cổ lọ màu xanh đậm vừa người, hoàn mỹ lộ ra đường cong cơ thể, bên ngoài là một chiếc trường bào nửa người màu đen đỏ đan xen, miệng bào bắt đầu từ hai vai dưới, kéo dài đến tới bắp chân, hơi có sự phong vận của váy dạ hội. Mà trước ngực được mở rộng thoải mái, dựa theo hình chữ V thu hẹp lại bên hông, đường cong bộ ngực cao vút và vùng bụng bằng phẳng như ẩn như hiện, nhìn thoáng qua có một loại mỹ cảm không nói ra được. Quần áo và trang sức trên người lấy tông sẫm làm chủ đạo, hoàn toàn không có cảm giác lẳng lơ, ngược lại hiện rõ sự trang trọng vô tận. Cộng thêm bộ kính gọng đen kia trên mặt Scrooge, cùng với tóc đuôi sa màu đen dài đến áo, tăng thêm mấy phần nét đẹp của sự trưởng thành và tri thức cho nàng. Thật là đẹp. Felix thở dài nói. Cho dù trong số các phù thủy, cũng đủ để khiến người khác khen ngợi rồi. Ta đã nói ta chọn không sai mà. Giọng nói của Lan rất là đắc ý nhưng mà. Như này có phải hơi lộ quá hay không? Scrooge theo bản năng đưa tay che ở trước ngực. Nào có, không phải được bọc chặt chẽ rồi sao? Phó cười nói. Lễ phục mặc lúc có yến hội ngài đều có thể chấp nhận, huống chi là bộ quần áo mùa đông đã được sửa đổi này. Hơn nữa trong thế giới trong mơ, mọi người đều mặc như vậy, ta nói không sai chứ, bệ hạ. Lan hô theo. Roland khẽ cười lắc đầu một cái, mặc dù ở bên trong có nội y và áo lông dài làm nền tảng, nhưng kiểu áo khoác trên dưới xẻ tà này so với áo trường bào mà nàng hay mặc thực sự sẽ có chút không thích ứng. Mấu chốt cũng không ở chỗ người khác mặc như thế nào, mà phải xem xét đến suy nghĩ của chính Scrooge. Hắn dừng một chút, nhìn về Scrooge. Ngươi cảm thấy ngươi thích bộ quần nào này chứ? Scrooge nhìn mình trong mặt kính thủy tinh. Đó là dáng vẻ mà nàng chưa từng thấy, dù là hai thế giới có khác biệt cực lớn, nhưng mà liên quan để đẹp, luôn có thể vượt qua vô số khoảng cách, dẫn đến sự cộng hưởng trong lòng của mọi người. Nàng không có cách nào không thừa nhận, nàng thích cách ăn mặc hiện tại của mình. Vâng ạ, bệ hạ. Nàng nhẹ giọng trả lời. Vậy là được rồi. Roland gọi nhân viên giới thiệu sản phẩm đến. Ta lấy cả bộ này. Tiên sinh, ngài thật là thật tinh mắt, những thứ này đều là kiểu sáng mới nhất trong mùa đông năm nay, hơn nữa có thể gọi là tuyệt phối với vị nữ sĩ này. Nhân viên giới thiệu sản phẩm móc máy tính ra nhấn một hồi. Tổng cộng 24.000 nhân dân tệ, mời tới bên này trả tiền. Ách! Hô hấp của Roland tắc nghẽn trong chốc lát, cái giá này gần bằng với 1/3 của giá xe van rồi. Chả qua miệng cũng đã khen, bây giờ muốn bỏ cuộc giữa chừng cũng không kịp rồi. Hắn nghiêng đầu nhìn về Lan. Lúc ngươi chọn quần áo ngươi chọn như thế nào? Chọn nhãn hiệu có con số lớn. Lan le lưỡi một cái. Trong trường học các bạn học đều nói, cõi đời này chỉ có giá cả là không gạt người. Roland không nhịn được nâng trán. Bệ hạ, những bộ quần áo này. Rất mắc sao? Scrooge đi đến gần thấp giọng hỏi. Hay là vẫn thôi đi ạ, ta là người sáng tạo của thế giới trong mơ, sao có thể bị tiền nong làm khó được, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Hắn cố giả bộ dửng dưng, mua bộ quần áo. Tiếp theo, lên tầng 2 của trung tâm thương mại ăn tối. Tuân lệnh. Ba phù thủy thần phạt nhất trí hoan hô nói. Bệ hạ. Còn kiểm tra thì sao? Yên tâm. Roland khoát khoát tay. Dòng chảy thời gian của nơi này nhanh hơn, cho nên thực tế không nán lại bao lâu. Hơn nữa đây là lần đầu ngươi đến giấc mơ, đương nhiên trước tiên phải hưởng thụ đủ mới nói, đợi lát nữa ngươi muốn ăn gì cứ việc nói. Dù sao vốn lớn cũng đã bỏ ra, lúc sau có ăn như thế nào cũng không tốn bao nhiêu, cứ để cho mọi người tiếp tục vui vẻ là được, hắn nghĩ trong đầu. Strong nhìn bốn người tinh thần phấn chấn, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười lắc đầu một cái. Ta đã hiểu. Khi đi ra khỏi trung tâm thương mại cực kỳ tưng bừng, mọi người đều đã ăn uống no đủ. Dưới sự hướng dẫn của Roland, đoàn người cơ hồ đã ghé ngang qua tất cả cửa hàng đồ ăn, nhìn thấy chỗ có vẻ ngon thì gọi một phần. Từ bánh trứng cua nóng hôi hổi, đến kem ly trộn hạt, mỗi một thứ đều vô cùng mỹ vị đối với Scroll. Có chút thức ăn mặc dù thành Neverwind cũng có, nhưng nếu so sánh với nơi này, quả thật là sự chênh lệch giữa xe con của bệ hạ và xe hơi nước. Dù là nàng cố gắng khống chế mình hết sức, cũng chỉ giữ được tướng ăn tốt đẹp của mình mà thôi. Thế giới như vậy, thật tốt. Dạo bước trên đường lớn rộng rãi trên, Scroll nhìn bầu trời đêm thâm thúy lẩm bẩm nói. Dù cho những ngôi sao đã bị che lấp, nhưng thành phố vẫn đèn đuốc sáng trưng. Từng chiếc đèn đường chiếu sáng trưng đường phố, bông tuyết bay lượn dưới ánh đèn như hòa, tựa như những tinh linh tô đẫm cho màn đêm. Thành phố này vừa gọn gàng lại xinh đẹp, trên mặt mỗi người đi tới đi lui đều tràn đầy nụ cười, nhìn như một giấc mơ. Một ngày nào đó chúng ta cũng có xây dựng được dáng vẻ như này trong hiện thực sao? Đương nhiên, chỉ cần chúng ta nắm giữ đủ kiến thức là được. Roland chắp tay sau lưng vừa đi vừa nói chuyện. Đây cũng là sự khác biệt lớn nhất của hai bên. Biên Thùy Trần có thể cải tạo thành thành Neverwind thông qua kiến thức, như vậy, thành Neverwind một ngày nào đó cũng có thể biến thành thế giới trong mơ. Mà chìa khóa mở ra tiến trình này, lúc này đang ở trước mặt của ngươi. Trước mặt. Ta. Strong giật mình. Đúng thế, Roland nhếch mép. Nguyên nhân đưa Strong tới nơi này cũng không chỉ đơn thuần vì mua đồ mà thôi, sau khi băng qua đường, đoàn người đã đứng trước một tòa kiến trúc xinh đẹp. Chỉ thấy cửa chính treo một bảng hiệu màu vàng, trên đó viết năm chữ to thư viện của thành phố. Đi vào bên trong thư viện, Scroll không nhịn được lên tiếng thán phục. Đại sảnh rộng lớn có cùng kích thước với quảng trường trung ương của Neverwind, nó dẫn thẳng đến nóc nhà cao hơn chục mét, giống như một cái giếng trời thông suốt. Xung quanh là những thang cuốn tự động vận hành dẫn mọi người lên lên xuống xuống, mà năm hành lang chồng lên nhau vây quanh đại sảnh, đếm không hết những kệ sách được xếp thành hàng theo con chữ, trên mỗi một kệ sách đều được chất đầy sách. Hiển nhiên có gộp toàn bộ sách của Greyford. Thậm chí là tứ đại vương quốc cũng không sánh nổi số sách được cất ở đây. Strong không tự chủ đưa tay đặt ở ngực, hiển nhiên nàng đã hiểu được tại sao bệ hạ mang nàng tới chỗ này. Nơi đây chính là nơi mà ngươi sau này sẽ phải thường lui tới. Roland cười một tiếng. Thầy ta mang đến chìa khóa cho thế giới kia. Nàng hít sâu một cái, cúi đầu với Roland, trịnh trọng nói. Strong nhất định không cô phụ sự giao phó của ngài. Này đã định sẵn là một công việc tiêu tốn thời gian rất dài, hơn nữa trong thời gian ngắn rất khó nhìn thấy được thành quả nào. Nhưng sự thay đổi từ trước đến giờ luôn bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhặt. Kiến thức giống như chất dinh dưỡng. Chỉ cần rải xuống, sẽ có thể xúc tác mọi người trưởng thành. Trước đó hắn vẫn luôn thúc đẩy sự tiến triển của chuyện này, đưa đám người Lan đến trường học cũng bởi mục đích này, mà sự thăng cấp của Scroll không nghi ngờ gì sẽ đẩy nhanh tiến trình này trên diện rộng. Cái gọi là 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, Roland tin tưởng 100 năm sau, mọi người trong thế giới hiện thực tất nhiên sẽ xảy ra sự biến hóa long trời lở đất. Cho dù là người vô ma cũng được, hay là phù thủy có ma lực cũng thế. Khi đó, bọn họ sáng tạo ra mộng cảnh bằng chính đôi bàn tay của mình. Sau khi đợi đến đêm khuya, Roland mới chở đám người trở lại trạm 6 dặm. Cũng chính là quảng trường lúc mà Strong lần đầu tiến vào thế giới trong mơ. Nó giống với khu chung cư hình ống, cũng là con phố cổ đã rất lâu đời, nhưng mà so với cái trước, nơi đây càng thiên về tính chất kinh doanh. Hai bên đường phố có không ít cửa hàng bách hóa tiện lợi, tiệm bán cơm, KTV tự phục vụ và quán net, quy mô đều không lớn, chủ lực vào xem căn bản là dân văn phòng và học sinh ở lân cận. Mặc dù môi trường có vẻ trông hơi dơ giấy bẩn thỉu, nhưng ngược lại thích hợp để Scroll che giấu thân phận. Xuất nhập khẩu của điểm truy cập thì ở bên cạnh đường phố, từ bên ngoài nhìn không thấy bất cứ khác biệt nào với cửa sách phổ thông. Về phần cánh cửa này vốn dĩ chính là ở đây, vẫn là sau khi Strong tiến vào trong mơ mới xuất hiện, Roland vẫn không thể biết được. Nhưng mà cái vị trí này rõ ràng cực kỳ quan trọng, hắn đã đang suy nghĩ phải chăng thông qua quan hệ của Hiệp hội và tập đoàn Clover, đều thu mua lại cửa hàng của hai. Dù sao lĩnh vực ý thức của Strong chỉ có thể mang theo một phủ thủy thần phạt hành động, nếu như bị nhiều kẻ đọa ma để mắc tới, vẫn sẽ có nguy hiểm nhất định. Là nhân vật mấu chốt tiếp tục truyền thừa tri thức, hiển nhiên một chút rủi ro cũng không thể mạo hiểm. Nếu có thể thường trú được mười mấy phù thủy chiến đấu ở xung quanh điểm truy cập, tính an toàn chắc chắn sẽ cao hơn. Nhân cơ hội đoàn người thưa thớt rất nhiều, Roland đã là một vòng kiểm tra cuối cùng về sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa hai lĩnh vực ý thức. Khi thế giới trong mơ dừng việc vận hành, cho dù Strong ở nơi nào cũng sẽ bị bài trừ khỏi trong mơ, trở lại trong thư viện lưu trữ nho nhỏ. Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất với phù thủy thần phạt. Dù ý thức của cái sau sẽ trở lại trong cơ thể của mình, nhưng vị trí ở bên trong thế giới trong mơ lại dừng lại tại thời khắc rời đi đó. Đây cũng là nguyên nhân mà Roland yêu cầu các nàng đều phải dốc hết sức mình tập trung ra vào trong quán cà phê Rosa Multifola hoặc nhà kho sát vách. Nếu không khi nhân viên xảy ra sự thay đổi, có khả năng sẽ xuất hiện tình cảnh người nào đó biến mất trong không khí. Nhưng cái vấn đề này của Scroll rõ ràng càng thêm nghiêm trọng. Chỉ ít dưới tình huống khẩn cấp, phủ thủy thần phạt vẫn có thể cùng Roland duy trì cùng và cùng ra để thực hiện kết nối liền mạch, Scroll thì không cách nào làm được điều này. Đây cũng mang ý nghĩa, mỗi lần nàng tiến vào trong mơ đều phải bắt đầu từ thư viện dữ liệu, khi ra khỏi giấc mơ cũng kết thúc tại thư viện dữ liệu. Nhưng mà xem xét đến chỉ cần dạy Scroll sử dụng điện thoại, thì luôn luôn có thể bảo đảm trước lúc tỉnh dậy hai bên ở vào trên vị trí chính xác, cộng thêm phi trùng ma lực của Ford luôn luôn giám thị khu vực này, bởi vậy cũng là chuyện xem như không khó để giải quyết. Cái quy luật này trái lại cũng thành lập giống vậy. Khi Strong chủ động thoát ly lĩnh vực ý thức của mình, phủ thủy thần phạt trong lĩnh vực và Roland đều biết bị cưỡng chế bài trừ, kẻ trước trở lại trong thể xác của hiện thực, thì kẻ sau xuất hiện ở cổng cửa sắt. Cái loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì, nó giống như là đã ngồi một chuyến xe vượt núi vậy. Mà điều cuối cùng đã có chút không ngờ với Roland. Sau khi Strong rời khỏi cõi tâm trí trước tiên, cửa sắt vẫn như cũ ở đó, nhưng đằng sau nó đã không phải là tường cũng không phải là gian phòng màu xám nhỏ hẹp kia, mà là một mảnh hư vô màu đỏ. Đó chính là biểu tượng ăn mòn. Dựa theo cách nói của Garcia, ăn mòn kẻ nứt cũng không phải là đồ vật đâu đâu cũng có thể thấy gì hết, nơi nó tồn tại thông thường đều sẽ có chuyên viên hiệp hội theo dõi. Nói cách khác, khối ăn mòn này chắc là thứ mà thư viện dữ liệu mang đến mới đúng. Quả nhiên, giữa lĩnh vực ý thức cũng không phải là quan hệ bao hàm và dung nạp đơn thuần, Roland ý thức được, bọn chúng đều là một phần của cõi tâm trí, thứ chiếm dụng chính là sức mạnh đến từ nguồn gốc ma lực, được cái này mất cái kia chỉ sợ mới là cách giải thích thỏa đáng nhất. Điều này cũng ăn khớp nhau với cách nói của Lam. Chỉ cần để thế giới trong mơ nuốt chửng hạch tâm càng nhiều, thì hắn có cơ hội xâm nhập vào trong lĩnh vực của thần minh. Một nghi vấn khác cũng theo đó mà xuất hiện. Nếu để cho lĩnh vực ý thức của ma quỷ cao giai khác tiến vào phạm vi chùm ánh sáng chìa khóa của hắn, thế giới trong mơ đó sẽ xảy ra sự thay đổi như thế nào? Bọn chúng cũng có thể giống như Strong, xuất hiện ở trong thành phố này. Ngày kế tiếp, Roland nhận được tin tức mới nhất được gửi đến từ tiền tuyến. Trong phong thư chia ra làm hai phần giấy viết thư gấp lại, một phần là Wendy viết cho hắn, trong thư trước hết đơn giản kể lại tình hình của các phù thủy thấp, nửa phần sau thì chủ yếu nhắc đến Nanawa Pine. Tiểu cô nương này đi theo liên minh phù thủy cùng nhau đi tới, cuối cùng nghênh đón ngày trưởng thành của nàng. Đồng thời giống như Lucia và đám người Misty Moon, khoảnh khắc nàng trưởng thành đó, ma lực cũng đã xảy ra sự ngưng tụ, dựa theo cách phân loại của Hội Liên Hợp, nàng đã được xem là một vị phù thủy cao giai danh phù kỳ thực. Trong thư, nội dung năng lực cụ thể cũng không có bất kỳ miêu tả rõ ràng nào, có lẽ là mọi người bận quá, hoặc là ma lực của Nanawa quý giá đến mức căn bản không cho phép hao phí trong cuộc kiểm tra, nhưng mà Roland cũng không thèm để ý cái bán hội nhất thời này, đối với hắn mà nói, thứ quan trọng nhất chính là Nanawa bình yên vô sự vượt qua ngưỡng cửa này. Mà một phần giấy viết thư khác còn dày hơn nhiều. Trong đó đã có báo cáo của đệ nhất quân, cũng có phương án do bộ tham mưu nộp. Cái này cũng là một điều trở ngại lớn của các kênh truyền tải tin tức hiện có, để tiết kiệm tài nguyên chuyên chở, tiền tuyến thường thường sẽ chờ đến khi sự việc cần phải bẩm báo tích lũy đến mức nhất định, mới có thể đưa về thành Neverwin. Bởi vậy rõ ràng là cùng một phong thư, thì về thời gian của một vài nội dung sẽ chênh lệch hơn mấy ngày hoặc nửa tháng là thế. Lật xem đến cuối cùng, lông mày của Roland bỗng nhiên nhíu lại. Đã xảy ra chuyện gì sao? Nightin đứng bên cạnh hỏi. Ma quỷ đã mở cuộc tiến công toàn diện với trận địa đệ nhất quân. Hắn trầm giọng nói. Chính là một tuần trước. Waffertech, lâu đài Goose. Tiếng cảnh báo thê lương lại một lần vang vọng trong không trung của thành phố. Điều này đã là lần thứ ba sau khi mặt trời mọc ngày hôm nay rồi. Quái vật đáng chết, chẳng lẽ bọn chúng cũng không biết mỏi mệt sao? Yodel hung hăng nhổ một đống nước bọt xuống đất, từ trong ngực lấy ra một cái túi giấy, đã đổ nửa ngày nhưng không thể đổ ra thứ gì. Cho. Một cánh tay bỗng nhiên duỗi đến từ bên cạnh. Thứ ngươi muốn tìm chính là cái này hả? Yodel quay đầu đi, phát hiện người nói chuyện chính là Fari, mà thứ nàng đưa tới lại là một viên dược hoàng nhỏ màu trắng. Ngươi không cần cái này sao? Hắn chần chờ cầm lấy dược hoàng. Ta cũng không yếu ớt như vậy giống như ngươi, chẳng qua là một hai ngày không ngủ được mà thôi, Fari mặt không thay đổi trả lời. Hơn nữa ta chán ghét những thứ này, ai biết nó là thứ làm nên bằng cái gì. Ta khuyên ngươi tốt nhất cũng ăn ít một chút. Có lẽ ngươi nói không sai, Yodel thở dài một hơi, ném thuốc vào trong miệng. Nhưng nó chí ít có thể khiến ta tạm thời sống sót. Khi thuốc tan ra trên đầu lưỡi, một vị đắng chát đến cùng cực rất nhanh lan tỏa khắp khoang miệng. Ngay tại lúc đó, cái lạnh thấu xương trong không khí và sự u rũ cùng sự mệt mỏi khiến người ta đầu choáng hoa mắt đều phản phất quét sạch sành sanh, ngay cả ngón tay cùng tứ chi cứng ngắc cũng trở nên linh hoạt. Hắn cảm thấy mình một lần nữa lại biến trở về tên thợ săn nhạy cảm đó, mà không còn là một con mồi với tình trạng kiệt sức và đang chờ bị giết. Chính là loại cảm giác này. Yodel bưng súng trường lên, vững vàng gác ở trên vị trí bắn. Những thuốc này là thuốc mới làm vật tư phối cấp phân phát tới tay mỗi binh lính vào nửa tháng trước, tên gọi chính thức của nó là thuốc trì hoãn, nhưng mọi người càng thích gọi nó là bất đảo hoàng. Chỉ cần uống một viên thì có thể hoàn toàn che đậy sự đau đớn của cơ thể, cho tới vài giờ sau mới có thể bạo phát ra. Cho dù ngay từ đầu một vài người Sen có chút kháng cự loại thuốc này, còn liên hệ nó và cùng hóa hoàng trong truyền thuyết với nhau, nhưng âm thanh như vậy cũng không quá lâu là mai danh ẩn tích. Nguyên nhân ở chỗ đệ nhất quân cũng không cưỡng chế sử dụng thuốc trì hoãn, hơn nữa ở trên túi giấy đóng gói còn ghi chú rõ đặc điểm di chứng phía sau, yêu cầu không được uống liên tục. Cách làm này và Yodel nghe được những lời đồn kia liên quan tới Tam Vương Nữ kia hoàn toàn tương phản. Mặt khác, ngoài trừ bộ đội người Sen ra, những người Bắc Quốc kia cũng nhận được thuốc trì hoãn, ngay cả sĩ quan cũng không ngoại lệ, đây cũng đã xóa bỏ nghi ngờ của đại đa số mọi người. Thậm chí có người gọi, dược vật vốn có thể làm được vừa thơm vừa ngọt, cũng là bởi vì phòng ngừa có người ăn như đồ ăn vặt, mới thêm vào vị đắng chát chát miệng. Nhưng sau khi đợi được ma quỷ khởi xướng tiến công điên cuồng, viên dược hoàng màu trắng này lập tức giành được sự tin cậy của tất cả binh sĩ. Đối mặt với kẻ thù tấn công từ sáng đến tối, Yodel không cách nào tưởng tượng nếu như không có thuốc trì hoãn, làm sao mình có thể chống đỡ hàng chục tiếng đồng hồ trong kiểu chiến đấu cường độ cao mà dường như không nghỉ ngơi này. Là một người thợ săn có kinh nghiệm phong phú, hắn đương nhiên hiểu rõ dựa vào trạng thái hoàn hảo đi vào khoảng cách giữa chém giết và tác chiến liên tục mang theo mỏi mệt lớn đến nhường nào. Chỉ cần không phải là uống chết tức thì, di chứng nghiêm trọng nữa, hắn cũng có thể tiếp nhận. Ngược lại là người cũng cực kỳ bài xích bất đảo hoàng giống như Fari, ngược lại giống dị loại. Nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ tinh thần đối phương thực sự cũng không tệ, Yodel cũng không tiếp tục nghĩ kỹ nữa. Trên chiến trường ngay cả bảo toàn chính mình cũng rất khó, thì đừng nói tới lo lắng cho những người khác. Trận chiến khai hỏa đến nay đã là ngày thứ 8. 8 ngày trước đó, phòng tuyến của bọn họ còn đang ở bên ngoài lâu đài Gus, sự đan xen của súng máy và hỏa pháo tiến công khiến ma quỷ không làm được gì. Nhưng theo dòng chảy của thời gian, các phương hướng trận địa đều đã xuất hiện dấu vết của kẻ thù. Bộ xương to lớn bắt đầu cắm thẳng vào giữa lâu đài Gus và sườn núi Methanstone, biến khu vực phòng thủ yếu kém thành vùng xương đỏ. Kỵ sĩ bầu trời định ngăn cản bọn chúng, nhưng hiệu quả không lớn. Khi ma quỷ dựa vào những quái thú hình lô cốt này triển khai bao bọc từ hai cánh, sự tiến công của hỏa pháo bị phân tán, để tránh cho quân đội bị bao vây, bọn họ còn vừa đánh vừa tiếp tục rút lui về sau. Tiếp đó chính là lặp lại quá trình này. Sự tiến công của kẻ thù kéo dài không dứt giống như thủy triều, mỗi người đều cảm nhận được áp lực cực lớn, thời gian nghỉ ngơi cũng thay phiên giảm bớt đến 4-5 tiếng đồng hồ từ bình thường, cho dù hậu phương từng có mấy lần tiếp viện, nhưng sự chênh lệch về số người đã lớn đến mức chỉ liếc qua thấy ngay. Binh sĩ tác chiến nơi tiền tuyến nhiều nhất sẽ không vượt qua 2.000 người, mà công kích do ma quỷ khởi xướng cơ bản đều là 20.000 trở lên. Khủng thú chính là từng trực tiếp phá vỡ phòng tuyến, lao thẳng tới phương hướng núi cây, mặc dù đã hết cách để hiểu rõ được tình hình bên kia, nhưng mà rõ ràng hậu phương cũng không phải nơi an toàn. Mà ngay đó 3 ngày trước, bộ đội tiền tuyến nhận được mệnh lệnh toàn bộ lui vào trong thành. Cùng lúc đó, thế công của ma quỷ ở phía tây đột nhiên tăng cường rất nhiều, đây chắc chắn là một cái tín hiệu, ở vào sườn núi Methanstone phía tây của đệ nhất quân e rằng đã thất thủ, hiện tại đến lượt bọn họ rồi. Ngay sau đó một ngày, lần đầu tiên kẻ thù đột phá hỏa tuyến, xảy ra giao chiến khoảng cách gần với binh sĩ. Đến lúc này, trận chiến đấu này hoàn toàn thành đấu ý chí của hai bên. Yodel chiếu ánh mắt về phía bức tường thấp hư hỏng thậm tệ phía ngoài hàng trăm mét, bây giờ bức tường ngoại thành của lâu đài Gus này đã là thủng trăm ngàn lỗ, phía trên treo đầy thi thể của ma quỷ, huyết dịch chảy xuống khiến mặt tường nhiễm một tầng u lam quỷ dị. Mà khoảng cách từ tường thấp đến trước phòng tuyến này chính là giống như địa ngục. Binh sĩ và mác đê môn ngổn ngang hỗn tạp với nhau, một nửa bị tuyết vùi lấp, một nửa đông cứng tổng gió lạnh, tự như pho tượng được hình thành tự nhiên. Bởi vì sự tiến công của kẻ thù liên tiếp không ngừng, thậm chí bọn họ không đến kịp thu nhận người tử trận. Hai bên đường dài thì cắm đầy cốt mâu và chông đá, giống như là gai ngược mọc ra từ đại địa. Bởi vì không phải là mỗi người đều có thể trốn ở trong công sự kiên cố, bởi vậy mỗi lần khi trên trời rơi xuống mưa châm, đối với binh sĩ ẩn nấp ở trong nhà dân và chiến hào mà nói chính là một vòng rút thăm may mắn. Trong đó một cái đã xuyên thấu vách tường gian phòng, rơi xuống vị trí cách hắn không tới một mét. Nếu như lệch một chút nữa, thì hắn đã đi phụng dưỡng tam thần rồi. Hừ. Yodel lắc đầu, ném hết những suy nghĩ đen đủi này ra khỏi đầu, khi thị tộc rơi vào khủng hoảng, cho dù hắn cầu nguyện với tam thần bao nhiêu lần cũng không thể có được sự đáp lại, lần này đương nhiên cũng không phải sự phù hộ đến từ tam thần. Có lẽ cuối cùng hắn sẽ chết tha hương ở cái thành phố này, nhưng trước đó, hắn tuyệt đối phải khiến cho kẻ thù trả một cái giá đau thương. Đại tù trưởng từng hứa, tuy sẽ không bạc đãi mọi thị tộc từng chiến đấu cho vận mệnh nhân loại. Đây cũng là mục đích hắn tới đây. Bọn chúng tới rồi. Fari nhắc nhở. Không có tiếng hỏa pháo. Trận địa pháo binh thì đã hoàn toàn tịch ngòi trong tối hôm qua, có người nói là gặp phải việc đánh lén của khủng thú, cũng có người nói là các pháo binh đã sớm di dời, nhưng cho dù như thế nào, hiện tại bọn họ chỉ có thể dựa vào bản thân để ngăn chặn kẻ thù. Bóng hình của ma quỷ cuối cùng xuất hiện ở chóp tường. Người dẫn đầu khai hỏa vẫn là biệt đội súng máy. Ngoài trừ pháo cứ điểm ra, tiếng vang của súng máy cao vút mà liên tục đã là âm thanh êm tai nhất trong lòng binh sĩ. Đạn bay tứ tung khiến tuyết động bên cạnh vách tường bắn tung tóe, ma quỷ leo tường đến đầu tiên trong nháy mắt đã bị đánh rơi cho xuống đi, mà đồng loại theo sát ở sau lưng nó cũng bị mưa đạn lật ngược xương sọ. Hai bên của thành phố cũng đã vang lên tiếng súng, đây rõ ràng lại là một lần vây đánh mãnh liệt khác. Yodel không có đi quản mặt trận chính diện xung kích ma quỷ, mà là dồn sự chú ý lên đường phố và con hẻm lân cận khoảng 100 mét. Trải qua trận chiến bảo vệ thành phố trong 3 ngày, hắn đã hiểu ra một đạo lý, nơi nguy hiểm nhất thường thường không phải nơi tiêu điểm của hỏa lực, mà là những góc đường nhìn có vẻ yên tĩnh đó. Giờ phút này đệ nhất quân sớm đã không còn phòng tuyến cố định, bộ đội lấy tổ làm đơn vị, vụn vặt lẻ tẻ phân bố ở xung quanh lô cốt. Nhiệm vụ quan trọng nhất của bọn họ chính là công việc ngăn cản ma quỷ lén lút tới gần vĩnh cố, mà kẻ thù bên ngoài ở xa vài trăm mét, dù cho hắn muốn ra tay cũng khó có thể chuẩn xác trúng đích mục tiêu. Đột nhiên, 5, 6 con mác demon xuất hiện ở trên nóc nhà của một tòa thổ lâu 2 tầng, bọn chúng dường như định lợi dụng phòng ốc bao vây khu vực hỏa lực dày đặc nhất, mà hành vi này khiến cho hoàn toàn bại lộ dưới họng súng của Yodel. Hắn nín thở, nhắm ngay vào ma quỷ cuối cùng rồi bóp cò súng. Mục tiêu theo tiếng súng cũng gục xuống. Fari và hai gã đồng đội khác cũng đi theo khai hỏa, nóc nhà gỗ yếu ớt căn bản chịu không được động tác gia tăng của mác demon. Bọn chúng chậm chạp bò khiến cho chính mình trở thành biên ngắm bắt mắt nhất. Phương hướng 4 giờ phát hiện ma quỷ với số lượng lớn. Không đợi giải quyết sóng cá lọc lưới này, sau lưng một người sen bất ngờ hét lên. Bọn chúng đến từ phía bên này. Ở đây giao cho ta. Fari hét. Các ngươi đi đối phó chỗ khác. Yodel lập tức thay đổi đầu súng, chạy tới trước một cửa sổ khác. Phải nói người bắn chính xác nhất trong đồng đội, chắc chắn chính là Fari. Hắn nói có thể giải quyết ma quỷ còn lại, vậy thì nhất định không thành vấn đề. Nhưng mà khi nhìn thấy hàng trăm con ma quỷ như ông vỡ tổ sông đến chỗ ẩn thân của bọn họ, trong lòng Yodel có chút trầm xuống. Chết tiệt, những tên vừa rồi kia không phải là đang thử thăm dò. Có người giật mình nói. E, là như vậy. Hắn lập tức có phán đoán. Tất cả mọi người không cần tiết kiệm đạn dược nữa, sau khi xử lý sóng kẻ thù này di chuyển đến hướng phương hướng 8 giờ. Cửa sổ trong nháy mắt vang lên tiếng súng dày đặc. Trong đó đã có súng liên thanh mới cấp cho bộ đội. So với âm thanh gào thét của Mark E, âm thanh vũ khí mới được xưng là súng máy thông dụng thì càng thêm thanh thúy, nhưng về tốc độ bắn một chút cũng nào yếu hơn những quái vật khổng lồ kia. Khuyết điểm duy nhất là hộp đạn của nó chỉ có 30 phát lắp đạn, về năng lực áp chế không bằng cái trước. Nhưng mà kẻ thù rõ ràng chưa dự đoán đến, một đỉnh tháp đồng hồ nho nhỏ có thể bộc phát ra hỏa lực kinh người như thế, dưới đòn đánh phủ đầu của súng máy thông dụng và đạn hỏa tiễn, chừng trăm con ma quỷ lập tức hao tổn hơn phân nửa. Mà kẻ thù vẫn còn tồn tại thì nhao nhao giơ cốt mâu lên. Chú ý ném mâu. Yodel lớn tiếng cảnh cáo cùng lúc, bỗng nhiên giảm xuống. Hàng chục tên cốt mâu như mũi tên rời cung, trong chớp mắt đã chui vào đỉnh tháp đồng hồ. Keng. Nếu như là ở trên đồng bằng, một đòn này có thể nói là chạy trời không khỏi nắng, nhưng địa thế cao thấp đã hình thành một mảnh khu vực che đậy của bầu trời, từ dưới lên trên mặc dù cốt mâu bắn ra cắm đầy cửa sổ, cũng rất khó trúng đích binh sĩ nằm xuống. Tiếng súng chỉ dừng lại một lát rồi lại khôi phục lần nữa. Mà mác demon còn lại thì lâm vào khốn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Bọn họ ăn hắc nhánh tiểu đội quân địch này rồi. Yodel không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cũng hơi có chút tiếc nuối, nghe nói giá thành súng máy thông dụng đắt, hơn nữa cần phải cung cấp trước cho kỵ sĩ bầu trời sử dụng. Nếu như một cánh tay người tài ba của bộ đội tiền tuyến, cho dù không dựa vào việc che chắn, ma quỷ cũng sẽ không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Fari đột nhiên hét lên tiếng chói tai. Không hay rồi, mau rời khỏi chỗ này. Hắn ngẩn người, vô thức quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp thành tường xa xa đã xuất hiện một cái lỗ thủng, một con nhện quỷ khổng lồ sau khi vượt qua bức tường thì nằm sắp xuống tới, mở ra giáp sát sau lưng, cột đá đen nhánh mơ hồ tỏa ra hòa quang. Vân vân, chẳng lẽ mục tiêu đối phương nhắm chuẩn chính là bọn họ? Yodel ngẩng đầu, chuông đồng treo ở trên xà ngang nóc nhà còn đang có chút rung động. Gặp quỷ, là chuông vang vừa rồi. Hắn nhấc súng lên rồi chạy xuống dưới lầu. Mà nơi xa cũng đúng lúc truyền đến một tiếng kêu khẽ. Oanh. Còn chưa kịp chạy xuống lầu một, cột đá màu đen còn sung sức hơn so với người sau khi xẹt qua một đường vòng cung cao cao, thẳng tắp đập vào phần eo tháp đồng hồ. Theo một tiếng vang ầm ầm, tòa tháp toàn bộ đổ sụp xuống tới. Khụ khụ. Khục. Trong khói bụi cuồn cuộn, Dô Đeo ho khan chậm rãi bò dậy từ dưới đất. Giờ phút này đỉnh đầu vẫn không ngừng có mảnh vụn rơi xuống, kiến trúc mới đấy còn cao cao sừng sững, hiện tại chỉ còn lại gần một nửa phần dưới. Điều may mắn chính là cột trụ sụp đổ và tường cơ đã tạo thành một chỗ dung thân nhỏ hẹp, hắn cũng bởi vậy mà may mắn còn sống sót. Có ai còn sống không? Hắn tốn sức hét, nhưng mà tro bụi lộn xộn tuôn ra rất nhanh ngăn chặn miệng của hắn. Rõ ràng khả năng đồng đội nghe được tiếng hét của hắn không lớn. Dô Đeo đành phải xuyên qua khe hở ở giữa sàn ngang và hòn đá, bò về phía trên đang lộ ra tia sáng. Mượn ánh sáng lờ mờ, hắn có thể nhìn thấy mấy mảnh phiến gỗ vỡ vụn đang cắm trên cánh tay và đùi của mình, máu tươi thấm ra nhuộm đỏ quân trang. Thuốc trì hoãn chắc chắn lần nữa phát huy ra tác dụng mấu chốt, nếu như không ngăn lại sự đau đớn, hắn không biết phải mất bao lâu mới có thể khôi phục lại từ trong cái hoàn cảnh này. Thật vất vả để chui ra từ đống hoang tàn, Dô Đeo đột nhiên phát hiện nơi mấy tên ma quỷ đang cách hắn không đến 10 mét. Đối phương rõ ràng là chi bộ đội bay thẳng đến tháp đồng hồ kia trước đó, nếu như nhận quỷ tiến công tới chậm thêm một chút, giết hết bọn chúng chỉ có là vấn đề thời gian, nhưng bây giờ thế cục đã đảo ngược. Mục đích kẻ thù súng lại không cần nói cũng biết, chính là định tiêu diệt người sống có khả năng trốn khỏi kiếp nạn này. Dô Đeo cũng không có do dự quá nhiều. Hắn biết khả năng mình còn sống và rời đi nơi đây đã cực kỳ bé nhỏ, súng trường Mosin một lần chỉ có thể bắn ra một viên đạn, mà dựa vào thân thủ của Mark Damon cũng đủ thời gian để hắn kéo cái chốt xé hắn thành mảnh nhỏ. Ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ quả quyết giơ súng kíp lên. Đối với người sen mà nói, cái chết cũng không đáng sợ, thứ đáng sợ chính là không nhìn thấy hy vọng. Cái chết của hắn có thể đổi lấy sự tiếp diễn của thị tộc, có thể làm cho vợ và con cái ăn no, thì điều này đã là quá đủ rồi. Khoảnh khắc nổ súng, Dô Đeo không khỏi nghĩ tới mình đang vác áp lực trùng điệp của đại thị tộc thành Ironson, một khoảnh khắc dứt khoát góp sức cho đại tù trưởng. Đêm hôm ấy, hắn cũng là ông quyết tâm quyết tử, khởi xướng công kích hướng về thị tộc Waida và Cuckbone. Một con Mark Damon theo tiếng súng ầm vang ngã xuống đất, nhưng mặt khác ba con cứ cấp tốc đánh về phía hắn. Trong khoảng cách này, vuốt sắc càng hữu hiệu hơn so với ném mâu. Trong nháy mắt, một bàn tay to mở ra đã đưa đến trước mặt hắn. Nếu như bắt được, chỉ sợ nửa gương mặt cũng sẽ bị bóp nát bét. Cũng ngay trong thời khắc này, Dô Đeo bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mình không nghe sự khống chế của não nữa. Cơ thể của hắn té ngửa về phía sau, dựa vào một góc độ uốn cong không thể tưởng tượng nổi tránh thoát đòn công kích trí mạng này, tiếp lấy dùng chui súng làm điểm tựa, bỗng nhiên nhảy một cái về sau, nhờ mượn tư thế té ngửa bay lên không trung, hoàn thành một cú nhào lộn về sau đẹp mắt. Nhưng đến khi rơi xuống đất, phát đạn thứ hai đã được đẩy vào nòng súng. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Dô Đeo hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ là tác dụng phụ của thuốc trì hoãn? Nhưng hắn không chỉ không có cảm thấy thống khổ sau khi chồng lên, động tác ngược lại càng thêm linh hoạt. Ngoài trừ tất cả điều này đều không phải xuất phát từ ý nguyện của hắn ra. Cho dù đang sững sờ, cơ thể của hắn cũng không có chút dấu hiệu dừng lại nào. Ma quỷ gầm rú mạnh mẽ lao tới, hai tay cầm súng của người sen lại vững vững vàng vàng giơ lên, thời khắc nổ súng, dường như họng súng đó đã đè lên trên trán của đối phương. Đoàn. Đầu của kẻ thủ toàn bộ nổ tung ra. Con Mark Damon thứ hai cũng đã bị giết ở trước mặt, giống như là nhận được một bài học, nó không có ngay lập tức nhào về phía Dô Đeo, mà là rút cốt mâu càng quét tới. Thứ duy nhất người sau có thể có được, chỉ có súng kíp trong tay, mà cơ thể của hắn cũng xác thực làm như vậy rồi. Kết quả chính là dưới sự chênh lệch sức mạnh khổng lồ, súng ống bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, một tiếng lạch cạch rơi vào trong đống hoang tàn. Đang lúc Dô Đeo cho rằng tất cả đều sắp kết thúc, cơ thể lần nữa làm ra cử động ngoài dự đoán. Hắn dũng cảm đứng lên, trực tiếp đụng vào trong ngực của Mark Damon, tay phải rút lưỡi lê bên hông ra. Một đao kia từ thấp tới cao, từ chỗ cầm đâm vào mũ giáp kẻ thù. Red Mid lập tức phun ra ngoài. Đợi đến cơ hai tay kẻ thù ôm lại và muốn dẫn theo hắn đồng quy vu tận, Dô Đeo đã thu thoát khỏi phạm vi ôm của đối phương như bùn. Mark Damon cong vẹo đi ra hai bước, cuối cùng vẫn mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Ở trong chiến đấu khoảng cách gần, chiến thắng ma quỷ có sức mạnh thể trạng hơn xa nhân loại. Đối với Dô Đeo mà nói đây là chuyện chưa từng nghĩ tới, nhưng bây giờ hắn không chỉ làm được điều ấy, còn một hơi xử lý hai con. Cuối cùng con Mark Damon còn lại đó rơ cát, cuộc cũng giơ cốt mâu lên. Nhưng mà mục tiêu nó nhắm không phải Dô Đeo, mà là một khối tường vỡ trong đống hoang tàn của tháp đồng hồ. Ném mâu chớp xuyên thủng cửa gỗ trên tường như ánh, một bóng hình thấp bé kinh hô một tiếng, từ sau tường vỡ ngã ngồi ra. Đó chính là Fari. Mark Damon hoàn toàn không để ý cánh tay héo rút, nhanh chân chạy hướng về phía hắn, mà Dô Đeo cũng không khỏi tự chủ thay đổi phương hướng, trực tiếp xông tới kẻ thù. Cả hai gần như cùng lúc đuổi tới trước mặt Fari, Khoảnh khắc Mark Damon ra tay, mã tấu của hắn cũng đâm xuyên qua yết hầu đối phương từ phía sau lưng. Red mist tràn ra từ miệng vết thương, phun rơi ở trên cánh tay giơ lên của Fari. Đối tác phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Yodel thì giật mình quyền khống chế cơ thể một lần nữa trở về trong tay mình. Chẳng lẽ ngươi là... Nhìn qua cánh tay nhanh chóng nát rửa của đối phương, hắn đột nhiên hiểu được. Vì sao ngươi lại ở chỗ này? Giáo hội đã từng khác biệt với Bắc Quốc, người Mô Riêng cũng không có xem phù thủy như biểu tượng tà ác, ngược lại coi là nữ thần có được sức mạnh bất phàm. Bởi vì số lượng thưa thớt, bởi vậy có thể có được thị tộc nữ thần, cũng là người thay thế tiềm ẩn cho thành Ironson. Yodel cũng từng nghe qua, tên một bộ lạc là thị tộc Sanston, dưới sự dẫn dắt của nữ thần đi theo nữ vương Greenwater viễn chinh tận phương Bắc xa xôi, cuối cùng nghe đồn một đi không trở lại. Mà vị kia nữ thần được gọi là Kabala, năng lực đó có thể chỉ thị người khác hiệu lực vì chính mình. Nhưng bọn họ cũng không có được sự báo đáp nên có, sự ra đi của thanh cường niên với số lượng lớn khiến cho Sanston không gượng dậy nổi, còn phụ nữ trẻ em lưu lại ở cực nam cảnh thì bị các thị tộc khác chiếm đoạt, mãi cho đến sau khi đại tù trưởng một lần nữa chế định luật pháp và quy tắc sa mạc sau, danh hào thị tộc này mới phải bảo lưu lại. Kỹ nghệ chiến đấu cao siêu, cơ thể không bị khống chế, cùng bối cảnh xuất thân của Mô Riêng. Sau một màn mắt thấy không thể tưởng tượng này, ngoại trừ vị nữ thần Sanston kia ra, hắn tìm không ra thứ khác hợp lý giải thích. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải là lúc nghĩ lại. Hắn móc ra một quyển băng vải từ trong túi tiền, bó chặt cánh tay cho Fari, tiếp lấy rạch đi da rửa nát bằng dao, lại một tay vác đối phương trên vai, chạy về phương hướng công việc vĩnh cố. Không cần. Nói chuyện này ra. Phía sau truyền đến giọng thì thầm nhẹ của đồng đội. Nhưng mà... Cầu xin ngươi. Đối phương suy yếu ngắt lời nói. Yodel sau khi do dự một lúc lâu, khẽ gật đầu. Được rồi, ta không nói là được. Tiếng súng xung quanh còn đang không ngừng truyền đến, nhưng tần suất đã chậm lại rất nhiều. Hắn nhìn thấy con nhện quỷ xâm nhập trong thành kia bị pháo giả quanh nổ nửa người, đã hoàn toàn lâm vào tê liệt. Chờ sau khi tiến vào vùng trong thành, thường cách một đoạn thì có người nhảy ra từ chỗ bí mật, giao thế yểm hộ bọn họ rút lui đến khu vực an toàn. Khi trên bầu trời xuất hiện bóng hình kỵ sĩ bầu trời, Yodel biết bọn họ cuối cùng chặn được một vòng công kích của ma quỷ. Có lẽ đợt giao phong tiếp theo chính là lần phòng thủ cuối cùng của trú quân, nhưng ít ra cho tới bây giờ, thắng lợi vẫn như cũ thuộc về bọn họ. Nhưng mà thứ vượt quá dự liệu của Yodel, nửa giờ sau, tất cả đội ngũ đều nhận được mệnh lệnh mới từ bỏ lâu đài Gus và rút lui về phía lối ra phía tây núi cây. Đại nhân, thuộc hạ của ta báo lại, không bao lâu trước lâu đài Gus đã bị chúng ta phá được, đám sâu đang chạy trốn về phía nam. Một kẻ sơ thăng quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói. Ngươi làm rất tốt. Ta sẽ báo phần công lao này của ngươi lên cho chúa tể bầu trời các hạ. Toto Lốc khen ngợi gật đầu, tạm thời không cần quan tâm đến đám binh lính tan vỡ, tiếp tục về hướng đông các trận tuyến của lũ sâu, mãi cho đến khi quân lính của bọn chúng tan rã mới thôi. Vâng. Trận chiến này sẽ không chỉ giúp ngươi đổi lấy một cơ hội thăng cấp, nắm cho chắc cơ hội, đi dùng máu tươi của bọn chúng để đổi lấy vinh dự đi. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Đợi đến khi kẻ sơ thăng cáo lui, Toto Lốc cười lạnh một tiếng, nhìn vào bản đồ do quý tộc nhân loại cung cấp cho. Lũ sâu chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi, đại nhân Hát Rốt lo lắng quá mức rồi. Có lẽ cạm bẫy của bọn chúng có thể có tác dụng lần một lần hai, nhưng không thể nào có hiệu lực nhiều lần được. Chiến tranh suy cho cùng vẫn phải dựa vào lực lượng chính diện để quyết định thắng bại, sự chống cự của bọn chúng vốn mạnh hơn 400 năm trước không ít, nhưng không cách nào bù lại được chênh lệch chỉnh thể giữa tộc đàn. Nhưng chúng ta tổn thất cũng không nhỏ. Xúc tu dưới cầm Siasis phát ra tiếng vèo vèo, trong 8 ngày mất 4 vạn dũng sĩ, quân đội ở tiền tuyến đã hao tổn quá 3 phần. Nếu như còn đánh tiếp như vậy, về sau lực lượng có thể sẽ xuất hiện hết sạch. Thì sao chứ? Giai đoạn trước ngoan cố chống lại, giai đoạn sau lại tan vỡ mà lui, đây chẳng phải là biểu hiện trước sau như một của sau sao? Toto Lốc lơ đỉnh nói, trong trận chiến thần ý, chỉ có chủng tộc kiên cường dẻo dai có thể thừa nhận được thương vong thì mới có thể là kẻ thắng lợi cuối cùng. Hiện giờ vùng Tây Bộ của Waffertech đã rơi vào tay ta rồi, hai thành thị thừa lại còn có thể kiên trì được bao lâu chứ? Chờ đến khi chúng ta tiến hành bao vây từ bốn phương tám hướng, bọn chúng sẽ nhanh chóng mất đi ý chí tác chiến giống như hiện giờ vậy. Siasis không phản bác. Tuy rằng cường độ chống cự của nhân loại hơi ngoài dự đoán của nó, nhưng mà trong lòng nó vẫn tán thành cách nhìn của đối phương. Dù sao nó đã từng gặp rất nhiều thế cục giằng co đột nhiên hỏng mất, thật sự giống như mặt sông đóng băng nhìn như chắc chắn nhưng đã bị tan rã vỡ vụn trong nháy mắt vậy. Nguyên nhân thường chỉ cần một vết nứt. Nhân loại luôn luôn chống cự mới đầu là mạnh mẽ nhất, nhưng mà theo thương vong không ngừng tăng lên và thất bại hết lần này đến lần khác, bọn họ sẽ dần dần mất đi hy vọng, nội bộ cũng sẽ sinh ra chia rẽ, cuối cùng triệt để mất đi ý chí đối kháng. Thương vong giai đoạn trước của tộc đàn sẽ lớn hơn đối thủ, nhưng chỉ cần liên tục không ngừng tạo áp lực xuống, thế cục này sẽ phát sinh xoay chuyển. Đến giai đoạn sau, dùng quá mức sợ hãi để hình dung nhân loại đều không đủ. đây đều không phải vấn đề về dũng khí đơn thuần, mà giống như lời Totolok đã nói vậy, vốn là chênh lệch về bản chất giữa hai tộc đàn. Bọn họ cần phải nghỉ ngơi rất nhiều, cần phải ăn uống, cần ổ chăn ấm áp và chỗ ở thông thoáng, nhưng đây đều là những điều kiện mà chiến tranh khó có thể thực hiện được. Nó đã từng cẩn thận nghiên cứu nhiều nhân loại, cho dù giờ phút này không hề tận mắt nhìn thấy nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra được tình cảnh trước mắt hỏng bét đến cỡ nào. Mấy ngày liên tục không ngừng công kích, coi thể nguyên sinh là vật tiêu hao để sử dụng, thêm với có ưu thế về số lượng, nhân loại cơ bản không có cách nào có được thời gian nghỉ ngơi đầy đủ dưới điều kiện như vậy, tinh thần tất nhiên đã bên bờ hỏng mất, về phần đồ ăn đầy đủ và chỗ ở càng nghỉ cũng đừng nghĩ làm gì. Những điều kiện bất lợi này sẽ không ngừng tiêu hao tinh thần của bọn họ, tin tức sườn núi Metanstone và lâu đài Goose bị chiếm đóng sớm muộn gì cũng sẽ truyền bá ra trong quân, khi hai thứ này chồng lên nhau, thành phố cát và vịnh Sedimenti có thể kiên trì được bao lâu. Mà tộc đàn cũng không cần mấy thứ này, cho dù là ăn cơm hay nghỉ ngơi đều có thể thông qua sinh mệnh phù du để giải quyết được, chiến tranh càng tàn khốc thì điểm ưu thế đó càng rõ ràng hơn. Siasis đồng ý với cách nhìn của Hagrod, nhưng mà nó tin tưởng vững chắc rằng thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về tộc đàn, nhân loại à không phải là sâu, đã làm đủ tốt rồi. Ta sẽ mang tin tức thắng lợi về thành phố Sky, tiến công tiếp theo tạm thời giao hoàn toàn cho ngươi. Nó nói, đừng coi thường đối phương, tranh thủ dùng lực lượng hiện có để chiếm lĩnh Waffertech vào thời điểm này chúng ta không nên tăng thêm nhiều gánh nặng cho hậu phương. Totolok phun ra một hơi nóng, yên tâm đi, nếu binh lực không đủ, ta sẽ tự mình lấp vào. Sau khi rút về khu an toàn, Yodel ngủ một giấc hơn 10 tiếng. Lúc hắn tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người vô lực, trong bụng đã đói đến hơi khó chịu. Hắn theo bản năng định tìm lương khô trong túi ở bên eo, nhưng lại phát hiện quần áo trên người đã được thay mới rồi, bên đầu giường cũng không có súng trường quen thuộc. Trong lều trại còn để hơn 10 chiếc giường gỗ, nhưng mà trên đó đều trống không. Nơi này là bệnh viện trên chiến trường sao? Đại khái do bản thân té xỉu khi cố gắng chống đỡ tác dụng phụ do thuốc trì hoãn mất đi tác dụng mang đến nên biểu cảm quá mức đáng sợ, mới bị đồng đội đưa đến nơi đây. Không biết hiện giờ Fari như thế nào rồi? Vì để không bại lộ thân phận, nàng cứ chịu đựng đau nhức như vậy, miệng vết thương bị tổn hại đến không ra hình dáng gì, cho dù sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đoán chừng phải mất một thời gian khá dài mới có thể khôi phục lại được. Vừa nghĩ đến chiến hữu đã sớm chịu ở chung hơn nửa năm với mình lại là một thần nữ, Yodel lại cảm thấy gò má hơi nóng lên rõ ràng khi rút khỏi lâu đài Goose, hắn còn không có ý tưởng gì trên phương diện này đâu. Nhưng mà chút xao động và bất an đó đã nhanh chóng bị cảm giác đói khát mãnh liệt tách ra. Nếu không nhanh chóng ăn chút gì đó, hắn hoài nghi mình có khả năng lại ngã xuống bất cứ lúc nào. Yodel chậm rãi bò dậy khỏi giường, kéo thân hình suy yếu của mình đi ra ngoài lều trại. Không ngờ tới mới vừa vén rèm vải lên, một mùi thịt nồng đậm đã chui thẳng vào trong lỗ mũi của hắn. Mùi vị này sao mà mê người như thế chứ, quả thật giống như món ngon đến từ thiên đường vậy. Người đã tỉnh rồi. Một hộ sĩ nhanh chóng chú ý đến hắn, không phải bên trên đã thông báo rồi sao? Thuốc trì hoãn không thể ăn cùng, nếu ngươi ăn nhiều thêm một viên, chỉ sợ sẽ không thể tỉnh lại được rồi. Hiện giờ đói bụng lắm hả, ta dẫn ngươi đi nhà ăn. Sau khi đi theo đối phương vào trong một căn lều lớn, Yodel thiếu chút nữa đã không thể tin nổi vào hai mắt của mình. Chỉ thấy 7-8 thùng sắt đang được xếp thành một hàng trên bàn dài, bên trong chứa đầy đồ ăn nóng hôi hổi, từ thịt đến nước canh tất cả đều đầy đủ. Mọi người xếp thành một hàng ngang, bưng cặp lồng cơm theo thứ tự đi qua bàn dài, mà khi đồ ăn trong cái thùng bị hao bớt quá nữa thì sẽ có người đổ đồ ăn mới vào trong đó không hề nghi ngờ, những đồ ăn này đều do phòng hậu cần làm ra ngay lúc đó. Nhưng mà, như vậy cũng quá xa xỉ đi. Là một tên thợ săn Morin thường xuyên đi hợp tác săn bắn với các thị tộc nhỏ khác, hắn tự nhiên biết việc cung cấp đồ ăn tươi mới cho một đội ngũ khó khăn đến cỡ nào, càng đừng nói đến trong thời kỳ chiến tranh. Nhân sự và đạn dược nơi tiền tuyến của đệ nhất quân rõ ràng đã thiếu thốn đến tận cùng rồi, sao có thể dùng lực lượng vận chuyển quý giá vào chuyện này chứ? Khi Yodel không nhịn được hỏi nghi ngờ trong lòng ra khỏi miệng, tên hộ sĩ kia khẽ bật cười, những chỗ đồ ăn này không phải được vận chuyển từ Greyfort tới đâu, chúng nó đến từ các thành thị của đó đấy. Mà người vận chuyển chúng nó lại không phải là đệ nhất quân và đội buôn, chính là do những người được các ngươi cứu về đó. Người do chúng ta cứu về. Đúng vậy. Trong giọng nói của đối phương tràn đầy vẻ ôn hòa, bên trong có cả người lánh nạn của vương quốc Everwinter, cũng có dân chạy nạn của Waffertech, có một bộ phận trong đó đã đi Neverwinter rồi, còn một bộ phận còn lại thì hy vọng có thể lưu lại đây, để làm một chút gì đó vì chống lại ma quỷ. Những đồ ăn này là do bọn họ dùng xe đẩy tay, thậm chí là dùng tay ôm vai vác, vận chuyển từng chút một đến đây đấy. Yodel đột nhiên không biết nên nói cái gì. Hắn cũng đã từng chấp hành nhiệm vụ sơ tán, nói thật ra mới đầu thì những dân chạy nạn này không hề đặc biệt phối hợp đâu, có đôi khi hai bên còn có thể bùng nổ xung đột nữa. Hắn đã từng bí mật oán giận điểm này rồi, cũng coi bọn họ thành lũ ngu xuẩn không có thuốc chữa. Nhưng hiện giờ, chính những người ngu xuẩn này lại đang mang đến thức ăn nóng hầm hập cho bọn họ. Không chỉ có người được cứu đâu nha. Giọng điệu của hộ sĩ có vẻ rất vui, những thương nhân của đó kia đều đứng về phía chúng ta, bọn họ không chỉ cung cấp rất nhiều ngựa, còn chủ động hạ thấp giá đồ ăn xuống, cho nên mọi người mới có thể được ăn cơm nóng, đồ ăn nóng tươi mới ở trong này. Nàng ngước đầu lên, nhìn Dô Đeo mỉm cười nói. Đây chẳng phải đang nói rõ rằng chuyện chúng ta chiến đấu vì toàn nhân loại đã dần dần được mọi người tiếp nhận rồi sao? Vừa nghĩ đến đây ta đã cảm thấy cả người tràn đầy nhiệt tình rồi. Hết chương 1335. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.